Lạng Kha Kỳ Duyên chương 28 tới chương 54. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngoài miếu lầu chiếm diện tích chừng nửa mẫu, lầu cao 3 tầng, bốn góc hiên nhà chống mái, lợp ngói lưu ly, là chốn cơm trà nổi danh của Ninh An huyện. Bữa sáng và điểm tâm trong lầu cũng được coi là vào hàng tuyệt nhất Ninh An. Kế duyên hộ tống Ninh An huyện Tống Thành Hoàng cùng đến ngoài miếu lầu, bên trong đã chật kín, 10 bàn thì 9 bàn đã có người, vô cùng náo nhiệt. Vừa vào cửa, một tiểu nhị trong điếm đã nhiệt tình tiến lên hỏi han, hai vị khách quan mời vào trong, lầu 2 và lầu 3 đều còn nhã tọa. Lầu 2 náo nhiệt, lầu 3 thanh tịnh, không biết hai vị muốn lên tầng nào. Điếm tiểu nhị nhãn lực cũng không tồi, hai vị này, lão giả mặc mực bào lộng lẫy, khí thái ung dung, đầu đầy tóc bạc gọn gàng, sạch sẽ. Còn vị trẻ tuổi hơn một chút, tuy mặc thanh bào tay áo lớn một mạc, kiểu tóc có chút lộn xộn, nhưng nhìn tổng thể lại hài hòa, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Làm phiền ngươi dẫn bọn ta lên lầu 3, lão hủ họ Tống, đã có người đặt trà ngon cho mấy người chúng ta rồi. Các ngài rốt cuộc đã đến, trưởng quỷ đã hỏi ta 3 lần rồi, mau mời đi theo ta, trà bánh đã chuẩn bị xong. Điếm tiểu nhị vội vàng mời hai vị lên lầu, rồi dẫn đường phía trước. Lão Thành Hoàng và Kế Duyên cũng mỉm cười đi theo. Ở lầu 1, mọi người đang trò chuyện, treo gẹo, nói chuyện quên cả trời đất, nhìn chung vô cùng ồn ào. Vừa bước lên cầu thang, âm thanh ở lầu 2 càng trở nên rõ rệt hơn. Lại nói chính vị hiệp sĩ kia, ai nấy đều trẻ trung tuấn tú, oai hùng bất phàm, tuổi tác bất quá đôi mươi mà đã luyện được một thân võ nghệ cao cường, lại thêm có nữ hiệp anh thư không thua đấng mày râu. Bóc bạn nhiếp thị của nha môn Ninh An huyện, chuẩn bị sơ qua rồi lên đường tới Ngưu Khuê Sơn, đêm hôm đó thật là bấp bênh a, u, thật là lớn mật a, đúng vậy. Âm thanh người kể chuyện ở lầu hai cùng tiếng cảm thán phía dưới lúc lên lúc xuống. Kế Duyên và lão Thành Hoàng theo điếm tiểu nhị từ lầu hai bước lên cầu thang lầu ba. Vừa vặn nghe được người kể chuyện bắt đầu kể lại quá trình đánh hổ. Lại nói Đỗ Đại Hiệp vung đao chém về phía mãnh hổ, một đao huyết quang chợt lóe, Lục Đại Hiệp quyền chưởng cùng sử dụng, từ trên trời giáng xuống, chưởng lực có thể nứt đá đánh vào đầu bạch hổ. Ai nha? Thật là nhiệt huyết sôi trào. Nghe đến đây, Kế Duyên đã đặt nửa người lên cầu thang lầu 3, không nhịn được cười lắc đầu. Xem ra Kế tiên sinh có hứng thú với câu chuyện của người kể chuyện này. Lão Thành Hoàng cũng cười hỏi một câu, trên thực tế, da bạch hổ trông như thế nào âm xoa cũng đã thấy qua, quả thực uy vũ bất phàm, nhưng trên đó không hề có vết đau. Thuyết thư vốn là một môn nghệ thuật dân gian, có nét tương đồng với hí kịch, có chút tình tiết được mở rộng ra cũng là chuyện bình thường. Ha ha ha, không phải là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là trùng hợp nghe được chuyện thú vị mà thôi. Không có cách nào, chính vị thiếu hiệp kia trước mặt Lục Sơn Quân bị dọa sợ đến mức không dám thả một cái rắm, so với câu chuyện này thì quả thực tương phản quá lớn. Lão Thành Hoàng như có điều suy nghĩ, cũng không hỏi thêm. Ba người cùng nhau đi tới lầu ba, nơi này rõ ràng thanh tịnh hơn nhiều, người cũng không đông, hoặc là đang uống trà trò chuyện, hoặc là ngắm phong cảnh bên ngoài lầu. Đến, hai vị khách quan, chính là chỗ này, nhân đậu bánh ngọt, tiểu mễ bánh ngọt, hương quả bánh ngọt, thịt viên cháo, rau ngâm trái cây cùng mứt hoa quả, còn có trà vũ tiền này, hai vị mời chậm dùng, có việc gì cứ việc dặn dò. Điếm tiểu nhị vừa nói vừa chỉ qua từng loại trà bánh. Tốt, đa tạ tiểu nhị ca. Cảm ơn. Kế Duyên và lão Thành Hoàng gần như đồng thời nói lời cảm tạ, sau đó cả hai nhìn nhau cười, rồi ngồi đối diện. Điếm tiểu nhị lúc rời đi còn gãi đầu, hai vị khách quan này thật là lịch sự. Đưa mắt nhìn tiểu nhị rời đi, lão Thành Hoàng mới quay đầu mở miệng. Kế tiên sinh, thử trà bánh của miếu lầu này xem, khẩu vị cũng không tệ. Sáng sớm làm việc tốn thể lực, lại đi đường xa như vậy, bụng Kế Duyên đã sớm đói meo, cũng không khách khí, cầm lấy tiểu mễ bánh ngọt cắn một miếng. Hương vị không đậm, vào miệng mềm xốp, hơi ngọt, lại có mùi gạo tươi mát. Ngon. Thật là ngon. Thành Hoàng đại nhân cũng dùng đi. Kế tiên sinh thích là tốt rồi, ta chỉ là Thành Hoàng một huyện nhỏ, bất quá kim thân sơ thành, tượng đất mà thôi, không có nhục thân, thức ăn của phàm nhân, nếm qua cho đỡ thèm thì được, dùng nhiều không tốt, nếu chỉ ăn khí của nó thì có chút lãng phí. Không có nhục thân. Vậy trước mắt đây là hóa thân sao? Kế Duyên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tự mình ăn. May mà uống trà giường như đối phương cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi uống một bát cháo thịt viên và ăn mấy khối bánh ngọt, Kế Duyên tạm thời dừng lại, lão Thành Hoàng cũng vừa lúc đặt chén trà xuống, thu ánh mắt từ cảnh sắc bên ngoài lầu về. Kế tiên sinh lần này đã giúp chúng ta Ninh An huyện trừ bỏ một mối họa lớn trong lòng. Lão Thành Hoàng hồi tưởng một phen rồi mới nói tiếp. 7 năm trước, Đức Thắng phủ Địa Long trở mình, thai nghén địa mạch sát khí, vốn cũng không có gì đáng ngại, ánh nắng chiếu rọi, thiên lôi mưa dầm, sát khí tự sẽ tan đi, nhưng không may có một luồng sát khí nồng đậm theo mạch nước ngầm lưu chuyển. Lão Thành Hoàng nói đến đây thì thở dài. Mạch nước ngầm vốn thuộc âm, luồng sát khí này lại từ một bãi tha ma ở phía tây của huyện xông ra, bị tử khí và lệ khí ảnh hưởng, mới hóa thành hung vật này. Tống Mỗ thân là thành hoàng của huyện, tự nhiên phát giác được việc này, đích thân dẫn chư vị thuộc hạ tới trấn áp, không ngờ hung vật kia lại quỷ dị phi thường, không biết là thôn phệ âm linh hay có nguyên nhân khác, mà đã sinh ra linh trí. Theo lời kể của lão thành hoàng, Kế Duyên dần hiểu rõ ngọn nguồn. Địa sát khí kia dường như vốn cực kỳ bá đạo, quỷ vật đã sinh ra linh trí kia vậy mà giả bộ ngây ngô lừa qua thành hoàng, vào thời khắc mấu chốt, nuốt chửng Khoái Báo Ti và chủ quan Âm Dương Ti, còn dẫn bạo địa sát lực lượng, trọng thương pháp thể của thành hoàng. May mà lão thành hoàng tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng gừng càng già càng cay, vào lúc bị địa sát xung kích, đã quyết đoán hao tổn hương hỏa kim thân bản nguyên, phản kích mạnh mẽ, cũng khiến hung vật kia vừa sinh linh trí bị trọng thương. Trận chiến kia tuy để hung vật trốn thoát, nhưng thành hoàng đã tế ra thành hoàng miệng quan, thu hết những luồng sát khí tản giật vào trong, nhờ đó mà tìm lại được nơi ẩn nấp của hung vật, chính là giếng nước trong Cư An Tiểu Cát. Không tiếp tục mạo hiểm giao thủ, mà dốc sức lấy âm khóa âm, tạm thời phong ấn nó ở sâu dưới giếng, đợi thành hoàng khôi phục thương thế rồi sẽ chọn thời cơ tiêu diệt. Quá trình này khiến Kế Duyên có chút toát mồ hôi lạnh, dù lão thành hoàng không nói rõ, nhưng Kế Duyên hiểu rằng, nếu lúc ấy để cho tà vật hung hãn này thoát ra, thì Ninh An huyện sẽ gặp đại họa, không chừng còn xuất hiện hiệu ứng quả cầu tuyết, gây ra tai họa lớn hơn. Mà Cư An Tiểu Cát, hai hộ gia nhân đầu tiên lần lượt gặp chuyện là do mệnh số tự nhiên, không phải do hung vật ảnh hưởng. Đến hộ thứ ba là thư sinh, hung vật kia có lẽ đã khôi phục được phần nào, có thể ra khỏi tỏa hồn tỉnh trong chốc lát, sinh sinh dọa chết người thư sinh kia. Thành hoàng có những ước thúc riêng, tuy bảo hộ một phương, nhưng không thể ảnh hưởng trực tiếp đến dương thế quá nhiều. Cho nên từ đó về sau, thành hoàng báo mộng cho mấy người, để trong huyện lưu truyền tin đồn Cư An Tiểu Cát không an toàn, quả nhiên ngăn chặn được việc có người vào ở, chỉ là không ngờ lại để Kế Duyên đụng phải. Mà lần này cơ hội khó có được, lão thành hoàng cũng không thể chờ đợi thêm, phái ra thuộc hạ đắc lực, bản thân tọa trấn trong miếu thờ, tùy thời điều động hương hỏa dự trữ của thành hoàng miếu, dốc toàn lực mà ra, cuối cùng đã diệt trừ được hung vật kia. Đối với Ninh An huyện mà nói, đây là một đại sự. Nghe xong toàn bộ chân tướng sự việc, Kế Duyên vừa kinh hãi lại vừa không nhịn được đùa, ta ngược lại là kẻ xui xẻo cuối cùng ở cái Cư An Tiểu Cát này. Lão thành hoàng cũng cười. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh nói đùa, gặp được tiên sinh là tà vật kia xui xẻo mới đúng. Nói xong, lão thành hoàng nhìn Kế Duyên đang nhai nút nhân đậu bánh ngọt, do dự một chút rồi vẫn hỏi, không biết Kế tiên sinh từ đâu mà đến, tới Ninh An huyện ta cần làm chuyện gì? Tới rồi, câu hỏi triết học nhân sinh đây mà. Kế Duyên nghĩ sẽ có câu hỏi này, nhưng hắn hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Chuyện kiếp trước là khẳng định không thể nói, kiếp này gã hành khất này trước đó ra sao chính Kế Duyên còn muốn biết, còn vì sao tới Ninh An huyện, ngoại trừ nơi này, tạm thời hình như hắn không có chỗ nào khác để đi. Kế Duyên cười gượng, không biết bắt đầu nói từ đâu, hơn nữa chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của mình, vẫn là không nên nói thì hơn. Lão thành hoàng thấy Kế Duyên nghe xong câu hỏi chỉ cười cười rồi không nói, cũng biết đối phương hẳn là không muốn nói. Không sao, Kế tiên sinh không muốn nói cũng không sao. Tiên sinh thoải mái tự nhiên, khiêm tốn hữu lễ, lại có ơn với Ninh An huyện ta, chỉ một điểm này là đủ rồi. Theo Kế Duyên thấy, vị thành hoàng này mời mình đến, nói lời cảm tạ là một chuyện, thăm dò hư thực cũng là một chuyện khác. Đúng rồi, Kế tiên sinh dự định ở Ninh An huyện ta lâu dài sao? Vấn đề này Kế Duyên có thể trả lời. Nếu không có biến cố gì, trong một khoảng thời gian sẽ ở tạm Ninh An huyện. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên cảm thấy mình vẫn nên thẳng thắn một chút thì hơn, dù hắn cảm thấy với loại quỷ thần như lão thành hoàng hẳn là có thể nhìn rõ ràng, có thể để phòng ngừa vạn nhất. Nói xong câu này hắn bồi thêm, kỳ thật tại hạ cũng không phải cao nhân hữu đạo gì, chẳng qua là vừa vặn gặp may mắn làm tổn thương hung hồn của tà vật kia, có rất nhiều chuyện cũng muốn thỉnh giáo thành hoàng đại nhân. Kế tiên sinh cứ nói, không sao cả. Nửa câu đầu của Kế Duyên bị trực tiếp bỏ qua, bề ngoài không quá mức lộ pháp lực thần quan, căn bản nói rõ không là cái gì. Lại vừa vặn gặp may mắn tổn thương tà vật, loại sự tình này vẫn là rất khó, đây chính là địa sát sinh sôi, không phải cô hồn lệ quỷ tùy tiện. Không biết thành hoàng đại nhân có hiểu rõ về phương pháp tu luyện của thế gian không? Loại tu luyện của thân người ấy? Kế Duyên rất khẩn trương, hỏi xong còn cố ý bổ sung một câu. Rốt cuộc tại thế giới này, thứ hấp dẫn hắn nhất là gì? Chẳng phải là những sự tình thần kỳ mỹ lệ này sao? Chẳng phải là khát vọng phi thiên độn địa, trường sinh cửu thì sao? Lão thành hoàng cau mày nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tống Mỗ chỉ là một huyện nhỏ thành hoàng, tu hương hỏa kim thân chi đạo, coi như mượn nguyện lực của chúng sinh. Đối với luyện khí tu chân chi pháp bình thường không có nhu cầu gì, tự nhiên không có khả năng có chân tu pháp môn trân quý, ngược lại là võ học phàm nhân, trong âm ti ta quản lý có một phần. Kế Duyên lập tức thất vọng, không có pháp quyết gì sao? Bất quá chân pháp ảo diệu là không có, phổ thông dẫn khí đạo khí chi pháp thì vẫn biết một chút, có điều loại pháp quyết này vừa thô thiển, đối với Kế tiên sinh mà nói sợ là cũng vô dụng. Sao lại không có tác dụng, mạnh hơn thì không có? Thực không dám giấu giếm, tại hạ ngay cả loại pháp quyết thô thiển này cũng không có, nếu Thành Hoàng đại nhân tiện, có thể cho kế mổ mượn độc, còn có những người phàm tục kia võ học, tại hạ cũng muốn xem qua. Ta đã giúp các ngươi một đại ân, yêu cầu nho nhỏ này, lão nhân gia ngài không đến mức cự tuyệt chứ. Kế Duyên mặc dù mù, có thể nhìn chằm chằm lão Thành Hoàng không nhúc nhích, khiến người sau đều cảm nhận được ánh mắt quỷ dị khó hiểu. Ác cha, Kế tiên sinh muốn xem qua lại có gì khó, ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ sách vở đưa đến Cư An tiểu cát. Lần này Kế Duyên vui vẻ. Tốt tốt tốt, làm phiền Thành Hoàng đại nhân. Lão Thành Hoàng này rất dễ nói chuyện, hơn nữa tâm sự lớn nhất giải quyết một phần, Kế Duyên cũng muốn hỏi chuyện khác, những sự tình người phàm tục khó mà hiểu được. Thành Hoàng đại nhân, theo ngài biết, bây giờ có Tiên phủ tông môn Linh Sơn đại trạch nào, ách, bọn hắn thu nhận đệ tử cần tư chất điều kiện gì? Kế Duyên hỏi cực kỳ khiêm tốn, lão Thành Hoàng nghe được thì cảm giác có chút kỳ quái, vì sao Kế tiên sinh này lại hỏi những vấn đề thường thức? Chẳng lẽ người này đúng như bản thân nói, không phải cao nhân gì? Bất quá mặc kệ đối phương cụ thể ra sao, người ta giúp Ninh An huyện là sự thật, lại cổ quái lại thường thức vấn đề thì sao chứ? Lão Thành Hoàng cũng thả lỏng tâm tính, vuốt râu sau khi tự hỏi mới chậm rãi trả lời. Ninh An huyện ta đất hẹp người thưa, ở nơi hẻo lánh, đối với nguồn tin tức ngoại giới cực ít. Theo ta được biết, Đức Thắng Phủ, nơi Ninh An huyện ta, không có tiên môn phủ đệ, toàn bộ Kê Châu, người đứng đầu cũng chỉ có Ngọc Hoài Sơn, tin đồn Ngọc Hoài Sơn bên trong thậm chí có dấu một đạo sơn nhạc sắc phong phù chiếu, định một núi chi thần vị, cũng không biết là thật hay giả. Đương nhiên, những tiểu môn tiểu hộ bàn môn tả đạo, Kê Châu ta khẳng định cũng có một ít, về phần bọn hắn thu nhận đệ tử thế nào, Tống Mỗ thật sự không biết, mà chuyện bên ngoài châu nước khác, thứ cho Tống Mỗ nông cạn, có văn truyền viết, mây sâu không biết tiên hà đảo, duệ ý vô song trường kiếm sơn. Kế Duyên còn kinh ngạc tại sự tình Ngọc Hoài Sơn vừa rồi, sắc phong phù chiếu. Phong sơn thần. Vậy thiên đình đâu? Vấn đề này Kế Duyên cơ hồ thốt ra ngay khi lão Thành Hoàng vừa dứt lời. Thiên đình. Không biết Kế tiên sinh nói là tiên phủ nào? Lão Thành Hoàng nhíu mày, nghe giống như rất có địa vị, dám lấy bầu trời làm nền. Kế Duyên lập tức kịp phản ứng, nơi này không có thiên đình. Nguyên bản có Thành Hoàng lại nghe được sơn thần sắc phong, còn tưởng rằng sẽ có thiên đình, hiện tại xem ra là không có, vậy trong này cái gọi là tiên nhân cũng chính là tiên nhân trong mắt phàm nhân thôi sao? Vấn đề của lão Thành Hoàng vẫn là phải qua loa cho xong. Ừ, không có gì, đây là ta trước kia nghe nói một chỗ lợi hại tiên phủ, cũng có thể sắc phong sơn thủy thần linh, lão Thành Hoàng chớ trách. Thì ra là thế, nghĩ đến tất nhiên bất phàm. Đúng vậy a, bất phàm lắm, nói ra hù chết ngươi. Qua loa tắc trách sự tình thiên đình, Kế Duyên lại hỏi rất nhiều liên quan tới tu hành giới, liên quan đến yêu ma quỷ quái các loại, nói bóng nói gió biết được ngoại trừ Thành Hoàng âm ti các nơi, cũng không thống nhất địa ngục các loại đồ vật. Tính cả loại quan hệ đều như có như không, mười phần yếu kém. Tổng thể mà nói những tin tức này khiến cho Kế Duyên hiểu rõ tu hành giới đồng thời nghi vấn càng nhiều, hơn nữa lão Thành Hoàng biết rõ cũng thực sự là có hạn. Kế Duyên cau mày suy tư thật lâu, đầu óc thoáng có chút loạn, dứt khoát liền đem những này tạm thời để ở một bên, bây giờ nghĩ những này quả thực là lo chuyện bao đồng, vẫn là trước am hiểu một phần chuyện khác đi. Ung dung một chút cảm xúc, Kế Duyên mới mở miệng lần nữa. Kế Mỗ còn muốn thỉnh giáo một vấn đề, mong Thành Hoàng đại nhân không chê cười. Cứ nói, không sao cả, Tống Mỗ biết không không nói. Nhiều vấn đề như vậy, lão Thành Hoàng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Kế Mỗ muốn thỉnh giáo, chúng ta đang ở nước nào, là triều đại nào, còn lại quốc gia lại là gì tình trạng? Sử thượng đã trải qua mấy lần thay đổi triều đại? Vấn đề này. Lão Thành Hoàng nghe nói sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ không hiểu nghiêm túc lên. Vừa rồi liên quan tới sông núi quái dị, tiên phủ chuyện tu luyện cái gì cũng đều không hiểu thì thôi, hiện tại thế mà ngay cả triều đại quốc gia, những chuyện phàm trần cũng hỏi. Cái trước đối với người bình thường mà nói xác thực tiếp xúc không đến, người sau chỉ cần là có chút học thức, thậm chí có chút thường thức đều sẽ am hiểu một phần. Kế Duyên không có học thức sao, không có thường thức sao? Trải qua trước đó tiếp xúc, lão Thành Hoàng biết rõ vị Kế tiên sinh này tuyệt không phải người không có học thức, đồng thời nói chuyện trật tự rõ ràng, ngôn hành cử chỉ nho nhã lễ độ, hơn nữa nói chuyện phiếm, rất nhiều chuyện đều có độc đáo mà sâu sắc kiến giải. Người như vậy nói không có đọc qua sách là không thể. Chỉ là có lúc nói chuyện quen thuộc hơi có chút cổ quái mà thôi. Bỗng nhiên, lão Thành Hoàng nghĩ đến một khả năng, thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Khi Tống Thế Xương còn sống, khi hắn vẫn là một triều quan, từng nhìn qua một bản tiên quái chí dị cố sự, mặc dù là phàm nhân dựa vào sức tưởng tượng viết thành, có thể cố sự nội dung ý vị tuyệt vời, đến nay khiến Tống Thế Xương ký ức vẫn còn mới mẻ. Bên trong có cái cố sự khúc dạo đầu có một câu nói như vậy, cười to tỉnh lại vui chơi đi, bừng tỉnh không biết một giấc chim bao ngàn năm. Thành Hoàng đại nhân, Thành Hoàng đại nhân. Kế Duyên kêu lên hai tiếng, vị Thành Hoàng này sao lại ngẩn người ra, là chính mình hỏi vấn đề quá ngu ngốc sao? À, ừ, Kế tiên sinh xin nghe ta nói. lão Thành Hoàng cũng không phát hiện chính mình vô ý thức thay đổi giọng nói. Kế Duyên rõ ràng bản thân đã hỏi một vấn đề rất ngớ ngẩn, nhưng sớm muộn gì cũng phải hiểu rõ sự tình, hỏi ai thì cũng là hỏi. Chỉ là vị lão Thành Hoàng này sao tự nhiên lại cung kính đến vậy, đây là một loại cảm giác rất vi diệu, tựa hồ lão Thành Hoàng ăn nói không còn được tự nhiên như trước. Lão Thành Hoàng rất có trật tự đem những lịch sử mà mình biết tường tận kể lại, ở giữa còn xen lẫn một phần giả sử của các triều đại trong nước, cùng một phần phong thổ xung quanh sông núi, còn cố ý thêm vào một chút thay đổi về địa danh. Không giống với sự mơ hồ về tiên quái trước đó, lần tự thuật này hiển nhiên đã giúp Kế Duyên có được sự am hiểu rõ ràng hơn về thế giới này, ít nhất là phương diện về người phàm đã trở nên trực quan rõ ràng hơn không ít. Hiện tại quốc gia đang đứng chân có diện tích lãnh thổ bao la, tổng cộng có 13 châu, bản triều đại trinh trải qua 200 năm sừng sững không đổ, đã truyền đến đời thứ 8 là Càn Võ Đế, phía trước đã trải qua 9 triều đại như Võ, Đồng, Sở, Khuông, còn trước đó nữa lại là cương thổ của một vương triều to lớn nào đó. Lão Thành Hoàng tự thuật đến đây thì hơi dừng lại, sau đó mới mở miệng. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, vương triều to lớn kia tên là Đại Chu. Đại Chu. Kế Duyên rõ ràng bỗng cảm thấy phấn chấn, bất quá cũng chỉ cười cười cho qua, cái gọi là Đại Chu này không phải là cùng một thứ với trong tưởng tượng của hắn, từ địa lý sông núi cho đến biến thiên lịch sử đều khác nhau. Lão Thành Hoàng vuốt trâu gật đầu. Không sai, nhưng triều đại này niên đại quá lâu, thế sự biến thiên cho dù là hạng người ở dưới đất như chúng ta cũng khó mà nói hết, thế giới rộng lớn càng là ngàn vạn lời khó mà hình dung, huống chi thường nói thiên ngoại hữu thiên, vạn sự vạn vật khó mà biết rõ vậy. Kế Duyên cũng đồng ý gật gật đầu. Thành Hoàng đại nhân nói rất đúng. Từ trong khoảng cách giao lưu vừa rồi, Kế Duyên biết được, Thành Hoàng là một chức thần vị có mối liên hệ sâu nhất với nhân gian, thay đổi cũng là cực kỳ thường xuyên. Lấy Ninh An huyện làm ví dụ, đời trước Ninh An huyện Thành Hoàng vẫn là một người họ Lý, sau đó đến khi bản triều lật đổ chế độ cũ, lại thêm Ninh An huyện có một người làm rạng danh tổ tông là Tống Thế Xương làm quan trong triều, sau khi Tống đại nhân chết đi, hoàng đế truy phong, định làm Ninh An huyện Thành Hoàng, mệnh cho quan viên nơi đó xây miếu tu từ. Còn như nguyên bản lão Thành Hoàng, nếu như tu hành thâm hậu thì tốt, có thể có đường ra khác, nếu như bản thân tu vi không tốt, cũng chỉ có thể hao tổn từng chút hương hỏa chi lực, đạo hạnh không tiến mà còn lùi, đến mức tiêu tán cũng là có thể. Đây cũng không phải nói hoàng đế của thế gian này có sức mạnh sắc phong ngôn xuất pháp tùy, sau cùng quyết định tất cả những thứ này cũng chỉ là nguyện lực của bách tính tế tự hương hỏa mà thôi. Đương nhiên rất nhiều thành hoàng trải qua nhiều triều đại mà không thay đổi cũng là bình thường, một là hoàng đế nhân gian không có rảnh rỗi như vậy, cũng chỉ là truy phong cho những công thần, hai là đế vương nhân gian căn bản không hiểu rõ ngọn nguồn những chuyện thần tiên ma quái này. Dù vậy, thành hoàng của thế gian và vương triều sở tại đều là vinh nhục có nhau, mặc dù âm dương cách biệt, nhưng thành hoàng phần lớn lại tận lực bảo vệ khí hậu một phương, bảo vệ trăm họ, phòng ngừa tà ma làm loạn. Dù sao có thể được phong thành hoàng, bất luận là đế vương sắc phong hay là dân gian đề cử xây miếu, đa số đều là người nổi danh có đức hạnh, lại cũng quan hệ đến việc tu luyện của bản thân. Có thể cũng giống như quan sai Dương Thế không thể chú ý hết thảy, thành hoàng đối với yêu vật tà vật lẫn trốn cũng không thể kiểm tra hết, lại càng không nói đến có lúc cũng sẽ lực bất tòng tâm. Có một điều thú vị là, mặc dù thành hoàng và vương triều có quan hệ chặt chẽ, nhưng dù sao cũng không phải là thần tử của hoàng đế, âm dương cách biệt, căn bản không cần để ý đến. Nói trắng ra là cho dù là quyền quý của vương triều, tuyệt đại đa số cũng bất quá chỉ là phàm nhân mà thôi, mắt không thể thấy quỷ thần, lực không thể phá âm dương, ngoại trừ xem chí dị về thần tiên ma quái, thì người biết rõ những chuyện về thành hoàng tiên ma lại càng ít hơn, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là tượng đất trong miếu, truyền kỳ trong sách mà thôi. Kế Duyên cùng lão Thành Hoàng ở lầu ba ngoài miếu vừa trò chuyện vừa uống trà, cũng thưởng thức phong cảnh bên ngoài lầu, trò chuyện hòa hợp, thời gian bất tri bất giác trôi qua, đảo mắt đã đến giữa trưa. Kế Duyên nhận được không ít tin tức mấu chốt, lão Thành Hoàng tự giác cũng đối với vị kế tiên sinh này có được một mức độ hiểu rõ nhất định, hôm nay trò chuyện cũng đã không sai biệt lắm. Nguyên bản lão Thành Hoàng có đề nghị Kế Duyên ăn cơm trưa ở ngoài miếu lầu, thế nhưng vừa ăn vừa nói chuyện, một bàn điểm tâm bánh ngọt này ăn đến giữa trưa, căn bản là không có bất kỳ cảm giác muốn ăn cơm trưa nào. Một cách tự nhiên, cả hai ra ngoài miếu lầu liền chuẩn bị đến đây phân biệt. Thành Hoàng đại nhân, hôm nay đa tạ đã chiêu đãi. Kế tiên sinh khách khí rồi, tiên sinh đến đây ở cũng là phúc của Ninh An huyện ta, tiên sinh cần sách gì sẽ mau chóng phái người đưa đến cư An tiểu cát, mời tiên sinh yên tâm. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân. Tốt, vậy chúng ta ngày khác lại nói, hôm nay xin từ biệt. Lão Thành Hoàng trong khi nói chuyện đã hướng phía Kế Duyên hơi hơi chắp tay, Kế Duyên cũng là đồng dạng chắp tay bái biệt. Ngày khác lại nói. Sau khi hai bên hành lễ gật đầu, lão Thành Hoàng dáng đi thoải mái hướng phía Thành Hoàng miếu mà đi, Kế Duyên thì đưa mắt nhìn lão Thành Hoàng đi qua nửa đường mới cười cười chuyển thân về nhà. Thành Hoàng miếu mặc dù là nơi náo nhiệt, nhưng hội làng đều ở buổi tối, hắn liền không cần đi dâng hương, về nhà đánh răng, chờ sách đến cửa mới là đúng lý. Thành Hoàng tặng sách không biết có thể đặc thù một chút hay không, ta với đôi mắt không khác gì người mù này có thể trực tiếp xem hay không, không được thì còn phải tìm người xem, hoặc là tìm Thành Hoàng mời một âm xoa hỗ trợ cũng được. Cách đó không xa, trong một con hẻm nhỏ, Doãn Triệu Tiên đang muốn nắm tay Doãn Thanh đi tới, kết quả Doãn Thanh đột nhiên gắt gao kéo tay phụ thân không đi. Doãn Triệu Tiên cảm nhận được bị nhi tử ngăn chặn, cau mày quay đầu nhìn về phía Doãn Thanh. Sao vậy? Cha! Bên kia, vị đại tiên sinh kia ở bên kia. Đại tiên sinh! Doãn Triệu Tiên nhìn theo hướng mà nhi tử chỉ, bên ngoài miếu lầu, hắn không biết cái gọi là đại tiên sinh là vị nào, thế nhưng ánh mắt lại bị Kế Duyên cùng lão Thành Hoàng hấp dẫn, thật sự là hai người này khí độ phong thái như hạt giữa bầy gà. Thanh Nhi, đâu là đại tiên sinh mà con nói? Con nhìn rõ ràng không, đừng nhận lầm. Mặc áo bào xanh kia, cùng lão tiên sinh kia chắp tay kia. Con nhìn rõ ràng lắm, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Doãn Thanh đứng sau lưng phụ thân, ló đầu ra ngoài hẻm nhìn lại, vừa nhìn Kế Duyên vừa nhìn lão giả kia. Doãn Triệu Tiên nhìn lại hai người bên ngoài miếu lầu, đã phân biệt, một người hướng về thành hoàng miếu, một người thì rời đi theo một con đường khác, nhìn đều rất bình thường, nhưng nhi tử đã rất sợ, làm cha vẫn là nên chú ý một chút đến cảm xúc của con. Tốt, người ta đi rồi, chúng ta đi thành hoàng miếu. Vâng. Doãn Triệu Tiên thở dài, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ nhi tử trước đó cũng là bị hoa mắt, hai người kia đều rất xa lạ, nhưng khí độ nổi bật, nhìn thế nào cũng không giống hạng người âm hiểm. Lão giả này là ai? Ninh An huyện nhân vật tai to mặt lớn ta hẳn là đều biết mới đúng, chẳng lẽ cũng là người xứ khác? Nắm tay Doãn Thanh đi ra ngõ nhỏ, đi tới thành hoàng miếu, hai cha con phía trước trong tầm mắt vẫn còn có thể nhìn thấy lão giả mặc mực bào chắp tay chia tay với Kế Duyên. Hai cha con ở trong một loại tâm lý vi diệu nào đó, bước chân đều thoáng tăng tốc, tựa hồ muốn đến gần lão tiên sinh kia hơn một chút. Bán hương đây, đàn hương tốt nhất. Vào miếu bái thành hoàng, dâng lên ba nén hương, bán đàn hương tốt nhất đây. Cửa miếu có tiểu thương rau lớn bán đàn hương. Cho ta ba nén hương. Được rồi, đây, cẩn thận đừng để gãy. Doãn Triệu Tiên đưa cho tiểu thương một văn tiền, từ lúc trả tiền đến khi nhận hương, ánh mắt chủ yếu đều nhìn chằm chằm lão giả phía trước, nhận hương xong liền mang theo Doãn Thanh đi vào trong miếu. Không thấy. Thanh Nhi, con vừa rồi có thấy hắn đi đâu không? Không có ạ, vào miếu cái là không thấy. Cha, có phải là quỷ không? Nói bậy bạ gì đó. Đây là thành hoàng miếu. Doãn Triệu Tiên phụng phiệu phê bình Doãn Thanh một câu, sau đó lôi kéo hắn đi đến chủ điện. Tòa thành hoàng miếu này cũng không lớn, tiền điện là nơi làm việc của các ti, chủ điện là nơi thành hoàng ngự, có lẽ lão giả kia là trực tiếp đi chủ điện. Bất quá xuyên qua tiền điện, cũng không thấy lão giả kia, người qua lại thắp hương bái thành hoàng không ít nhưng cũng không nhiều, không đến mức không thấy ai. Quan sát một góc miếu viện, một bên cửa sau, hai cánh cửa gỗ khép chặt, không giống như là có người ra ngoài, hơn nữa bên kia là nơi người coi miếu ở, cũng sẽ không để người tùy tiện đi qua. Thật kỳ quái. Dù là ở trong thành hoàng miếu, Doãn Triệu Tiên cũng có chút run rẩy trong lòng. Thanh Nhi, chúng ta bái thành hoàng lão gia. Doãn Triệu Tiên ném những suy nghĩ lung tung trong lòng sang một bên, mang theo Doãn Thanh tiến vào chủ điện, nhận hương nến từ người coi miếu rồi châm lửa đàn hương. Đầu tiên là cắm đàn hương vào lư hương, sau đó hai cha con quỳ gối trên nệm lót thành tâm cầu nguyện. Bái xong thành hoàng, Doãn Triệu Tiên đứng dậy muốn đi, lại phát hiện Doãn Thanh vẫn quỳ ở đó, sững sờ nhìn chằm chằm tượng đất của thành hoàng lão gia. Sao thế Thanh Nhi? Cha! Giống quá! Doãn Thanh rất nhỏ giọng nói ra. Rất giống cái gì? Doãn Triệu trước tiên theo ánh mắt Doãn Thanh ngẩng đầu, tượng thành hoàng lão gia lặng lẽ uy nghiêm ngồi cao trước sân khấu, một cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng. Cha! Đi, chúng ta về nhà! Doãn Thanh có chút không dám nói chuyện, Doãn Triệu cũng không vạch trần, kéo nhi tử im lặng đi ra ngoài miếu. Cùng với rất nhiều khách hành hương ra vào thành hoàng miếu lướt qua, đối với đủ loại thương phẩm gào to rao hàng ngoài miếu nhìn không chớp mắt, Doãn gia phu tử bước chân còn nhanh hơn một phần so với lúc đến. Mãi đến khi ra khỏi miếu ti phường, Doãn Triệu mới chậm lại bước chân có hơi cay mũi. Thanh Nhi, vừa rồi con nói cái gì giống cái gì? Doãn Thanh có chút thấp thỏm đón ánh mắt phụ thân trả lời. Vừa rồi vị lão tiên sinh kia, hình dạng, rất giống thành hoàng lão gia trong miếu. Cha, con thật không có nhìn lầm cũng không có nói càng. Ừm. Doãn Triệu khẽ lên tiếng, khiến Doãn Thanh vốn chuẩn bị nghênh đón phụ thân phê bình có chút sững sờ. Vi phụ vừa rồi kỳ thật cũng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không xác định. Người bình thường bái thành hoàng sẽ không cẩn thận xem xét diện mạo thành hoàng lão gia, thêm vào vừa rồi vị lão tiên sinh kia cũng chỉ thấy được vài lần, hình dạng cũng không có nhớ, Doãn Triệu không xác định, nhưng Doãn Thanh lại nhớ rõ ràng. Thanh Nhi, chuyện này không thể nói với bất luận kẻ nào, ngay cả mẫu thân con cũng đừng nói, nhớ kỹ chưa? Dạ. Hửm. Nhớ kỹ, cha. Doãn Thanh mang theo một tia khó hiểu, vì sao ngay cả mẹ cũng không thể nói, nhưng cũng không dám cãi lại phụ thân. Ừm, Thanh Nhi con phải nhớ kỹ, phu nhân tóc dài kiến thức ngắn, mẹ con tốt một chút, nhưng cũng tốt có hạn, cùng hàng xóm nói chuyện phiếm, nói cái gì đều sẽ truyền ra ngoài. Lần này Doãn Thanh có chút hiểu, có chút không. Đúng rồi, sau này gặp lại vị đại tiên sinh trong miệng con, nhất định phải hành lễ vấn an, nhớ kỹ chưa? Ừm, nhớ kỹ. Doãn Triệu dẫn Doãn Thanh về nhà, thầm nghĩ, nếu như Cư An Tiểu Các nhà mới nửa tháng không có xảy ra chuyện, sẽ mang theo Doãn Thanh tự mình đến nhà bái phỏng. Quỷ thần, có người tin, có người khịt mũi coi thường, truyền miệng thì nhiều, tận mắt nhìn thấy thì ít, nhưng không thể phủ nhận, đa số mọi người đều mang một loại thái độ thà rằng tin là có, ít nhất cũng duy trì một lòng kính sợ. Mà đối với Doãn Triệu, lần này, quả thực có chút huyền bí. Kế Duyên đã về đến nhà, dù lúc ra cửa không có khóa sân nhỏ và buồng trong, không chỉ bởi vì không có đồ vật gì đáng trộm, cũng bởi vì không có tên trộm nào dám đến Cư An Tiểu Các trộm đồ. Đẩy cửa ra, từ trong túi áo lấy ra cành liễu gãy trên đường, xắn tay áo bắt đầu vận động đánh răng muộn. Đánh răng là một trong những việc Kế Duyên cảm thấy bất tiện nhất sau khi tới nơi này, cành liễu không phải tùy tiện liền dùng, trước khi đánh răng phải bẻ cành liễu thành từng đoạn, lấy hai mảnh trong đó làm mềm phần đầu thành hình sợi, giống như bàn chải nhỏ đánh răng các nơi, sau đó dùng góc nhỏ cành liễu mới xỉa kẽ răng. Mân mê nửa ngày, Kế Duyên cầm muỗng gỗ múc nửa gáo nước đổ vào miệng. Ọc ba ba ba ba. Phì. Phun ra đầy miệng nước súc miệng mang màu xanh biếc, lặp đi lặp lại súc miệng nhiều lần mới cảm thấy sạch sẽ. Kỳ thật dùng muối hiệu quả tốt hơn, nhưng muối quý, thứ này nếu không phải quan lại quyền quý, dùng để đánh răng quá lãng phí, Kế Duyên tự giác còn chưa đủ tư cách xa xỉ như vậy. Đánh răng xong, Kế Duyên cảm thấy mình một ngày này có lẽ sẽ không có việc gì làm, không có mạng không có điện thoại, cũng không có người quen bồi tiếp nói chuyện phím, ra ngoài cũng không có gì thú vị, trừ phi là buổi tối hội làng thì còn có thể đi dạo. Ai, khiến cho ta giống như một lão nhân mẹ quá con côi. Gia gia của ta cùng Dượng Công trước kia đều làm thế nào để giết thời gian nhỉ? Vừa nghĩ đến vấn đề, một đáp án liền nhảy vào não hải. Đánh cờ. Mà cái này cũng liên quan đến chỗ dựa lớn nhất của mình. Khiến Kế Duyên không khỏi may mắn vừa rồi cũng hỏi thăm lão Thành Hoàng về Kỳ Phổ. Nghĩ đến đây, Kế Duyên ngồi vào trên băng ghế đá trong sân, cánh tay phải mở rộng, tay niết kiếm chỉ, trong lòng quan tưởng lấy viên quân cờ. Sau khi cảm giác tê ngứa quen thuộc của dòng điện dâng lên, hư ảnh quân cờ cũng xuất hiện tại mũi kiếm chỉ. Màu đen. Kế Duyên chấn động trong lòng, trước kia quân cờ có một loại cảm giác hư ảo như ẩn như hiện, khó phân biệt cờ trắng hay cờ đen, mà giờ khắc này, quân cờ tuy vẫn hư ảo nhưng đã là một quân cờ đen. Không chỉ màu sắc biến thành đen, lúc này cờ đen ở đầu ngón tay sinh ra một loại cảm giác áp sát thực chất, không khỏi khiến Kế Duyên cảm thấy có phải hay không lúc nào đó quân cờ này thật có thể hạ xuống trên bàn cờ. Về phần tại sao lại sinh ra loại biến hóa này, tám phần có liên quan đến một chỉ đối với tà vật kia đêm qua, liên tưởng đến cảm giác âm lãnh xoay tròn trên cánh tay khi bị vật kia bám vào, không khó suy đoán ra quân cờ đã hấp thu thứ gì đó. Âm khí. Địa mạch sát khí. Không thể nào là lệ khí chứ. Thử trước xem còn có thể thu nạp linh khí hay không. Trên thực tế trước đó Kế Duyên liền có một cảm giác kỳ quái, bình thường chấp tự tụ linh dường như là một loại hấp lực nào đó của quân cờ, nhưng lại chưa từng thu nạp linh khí hoặc là nói thu nạp rất ít, cần sau đó chậm rãi cảm nhận. Không nghĩ ra thì tạm thời để ở một bên, Kế Duyên bài trừ tạp niệm, bắt đầu quan tưởng Lạng Kha ván cờ trong lòng. Theo tạp niệm của Kế Duyên càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng tập trung, trong tiểu viện bắt đầu nổi gió. Gió không lớn, lại liên miên không dứt, còn cuốn quanh phạm vi một trượng của Kế Duyên không tan. Từng đạo thanh linh chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tích lũy xung quanh cờ đen dần dần nồng đậm xanh tươi. Có thể, rất tốt. Lần này không có người quấy rầy, Kế Duyên thử xem có thể có cực hạn hay không. Gió vẫn lớn nhỏ như vậy, nhưng lại như để cho Kế Duyên nghe được phong thanh, cành lá cây táo trong sân lắc lư, âm thanh xào xạc cũng theo gió xen lẫn tinh tế. Mà đầu ngón tay Kế Duyên, ngoài trừ trung tâm còn có một chút màu đen, đã tụ tập một đoàn lớn thanh linh chi khí, phạm vi của nó có tới nửa người lớn. Hiện ra gió xoáy đang chậm rãi chuyển động. Đến trình độ này, Kế Duyên có chút không chịu nổi, tinh thần bắt đầu nhói nhói, cánh tay cũng giống như xách một vật nặng nề. Mọi thứ đều phải có chừng mực, Kế Duyên loại người tiết mạng này thậm chí có chút không dám hấp thu nhiều linh khí như vậy. Trước tiên tiêu tán một phần, chờ mỏng manh rồi hấp thu. Cưỡng đề ý niệm, áp đến ván cờ quan tưởng, thanh linh khí vần quanh vẫn là từng chút tán loạn, hóa thành từng đạo linh phong lưu chuyển trong viện, đến khi tiêu tán chỉ còn lại 1/3, Kế Duyên mới niệm động thu nhỏ. Từ từ. Đầu tiên là một trận cảm giác bị điện giật, sau đó đầu ngón tay đau xót, thanh linh chi khí thuận thế mà vào, cổ đau nhức cũng theo đó dọc theo cánh tay kéo lên. Tê. Kế Duyên gần như là phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên. Nhịn xuống. Đây là một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, là tín hiệu thân thể không chịu nổi phụ tải, đồ bổ quá độ liền thành độc dược, còn tốt trước đó trong sơn thần miếu luyện thành một thân không tệ sức chịu đựng, chút thống khổ này còn nhịn được. Kế Duyên duy trì ý theo khí chuyển. Tận lực không cho linh khí ở vào một chỗ, mà là dẫn dắt đến trong thân thể đổi tới đổi lui, chậm rãi giảm bớt áp lực. Ước chừng qua mười mấy phút, thống khổ mới bắt đầu giảm bớt, mà Kế Duyên lúc này đã thân thể run rẩy, có chút không tự chủ được co rút nhẹ. May mà ta cơ trí, trước tiên tán đi phần lớn thanh linh khí, nếu không nếu là làm như vậy chết chính mình, cũng quá ngu xuẩn. Lại qua mười mấy phút, phản ứng trong thân thể toàn bộ bình ổn lại. Hô! Hô! Hô! Kế Duyên thở hổn hển, hòa hoãn nhịp tim cùng thân thể mỏi mệt, lười nhác ngồi xuống ghé vào trên bàn đá không muốn động. Cảm thụ được chung quanh gió cũng đang chậm rãi tan đi, cành lá cây táo lớn trong sân lắc lư khoan khoái. Bởi vì mỏi mệt, Kế Duyên bất giác dựa vào bàn đá mà ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ say, thân thể hắn cũng như cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều được mở rộng. Linh khí dư thừa bên ngoài cơ thể phiêu tán ra ngoài như khói, khiến Kế Duyên cảm thấy vô cùng thoải mái. Kế tiên sinh, thư sách ta đã mang tới cho ngài rồi. Ngoài viện, âm thanh u u truyền đến. Kế Duyên nửa tỉnh nửa mê, hé mắt nhìn về phía cửa sân. Là Lưu Nhật tuần đó ư mời vào, ta hơi mệt nên không ra mở cửa. Dù sao cũng đều là quỷ thể, vào bằng cách nào mà chẳng được, hơn nữa Kế Duyên cảm thấy mình và lão Lưu cũng đã thân quen. Bên ngoài viện, hai tên Nhật Tuần Du và bốn tên âm xoa cầm ô đen lớn nhìn nhau, sau đó chậm rãi bước qua cửa cư An Tiểu Các. Thành Hoàng đại nhân đã đích thân hạ lệnh, âm xoa trong huyện không được quấy nhiễu sự thanh tĩnh của cư An Tiểu Các, đồng thời phải giữ thái độ tôn kính với chủ nhân nơi này. Kế Duyên ngồi xuống nhìn đám âm xoa tiến vào trong tiểu viện, đông thật. Nhìn mặt trời trên cao, hai tên Nhật Tuần Du hẳn là có chút năng lực, những tên còn lại có lẽ là nhờ vào chiếc ô lớn kia. Bốn tên âm xoa đi sau đều cõng một rương trúc, theo bước chân của họ, trong tiểu viện rõ ràng trở nên âm lãnh hơn. Kế tiên sinh, đây là thư sách Thành Hoàng đại nhân sai chúng ta mang đến, ngài xem nên đặt ở đâu cho phù hợp. Kế Duyên có chút nóng lòng, chỉ vào cạnh bàn đá nói, cứ để ở đây đi. Có điều những rương sách và sách này đều theo đám âm xoa xuyên cửa mà vào, chẳng lẽ không có thực thể? May mắn thay, sự thật chứng minh Kế Duyên đã lo lắng thái quá. Bốn tên âm xoa đặt rương sách trên lưng xuống, hai tên Nhật Tuần Du đưa tay cầm lấy rương sách, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bàn. Kế Duyên có thể nghe được tiếng rương sách chạm đất, chắc chắn là vật thật mới có âm thanh như vậy. Vậy thì hẳn là vừa rồi tương tự như loại pháp môn quỷ hồn vận chuyển trong truyền thuyết. Kế tiên sinh, sách đã đưa đến, chúng ta xin cáo lui. À, được, đa tạ chư vị. Kế Duyên dời sự chú ý từ trên sách về, chắp tay hướng đám âm xoa hành lễ, đối phương tự nhiên cũng không dám thất lễ đáp lại, sau đó xuyên cửa rời đi. Dù sao cũng đều là quỷ, cho dù là người thì Kế Duyên cũng không có ý định khách sáo giữ lại. Đợi tất cả âm xoa rời đi, Kế Duyên tĩnh tâm lại nhìn bốn rương sách kia, lập tức mang một rương sách đến trên bàn đá. Cầm vào tay thấy hơi nặng, nhưng Kế Duyên lại cảm thấy dường như trọng lượng không đủ, rương sách lớn như vậy nếu chứa đầy sách hẳn phải rất nặng mới đúng. Mở rương sách ra xem, trong tầm mắt mơ hồ không thấy được những chồng sách như tưởng tượng, mà là những vật hình trụ tròn. Đưa tay sờ soạn, trong lòng liền có khái niệm. Thẻ tre. Kế Duyên lấy một phần thẻ tre ra, ước lượng trong tay, sau đó chậm rãi mở ra. Lão Thành Hoàng có lòng rồi. Những thẻ tre này khác với bút lông viết sách thông thường, chữ viết trên đó đều là khắc ra. Kế Duyên nhẹ nhàng vuốt ve thẻ tre, liền có thể tự nhiên xem được nội dung bên trên. Mặc kệ lão Thành Hoàng là vô tình hay cố ý, Kế Duyên vẫn phải cảm tạ. Xem ra không cần phải đặc biệt tìm người giúp đỡ rồi. Thời gian đã là đêm khuya, nhưng Kế Duyên lại không hề buồn ngủ. Là một người mà thị lực ban ngày và ban đêm không khác biệt, tự nhiên không cần thắp nến. Từ chiều đến giờ, Kế Duyên vẫn luôn xem sách trong viện. Có lúc cầm thẻ tre, có lúc mở thẻ tre ra trên bàn đá, dùng ngón trỏ tỉ mỉ lướt qua từng chữ viết. Chữ khắc trên thẻ tre rất nhỏ, điều này khiến mỗi thẻ tre đều có thể chứa được không ít chữ, Kế Duyên xem cũng rất chậm, rất kỹ. Nội dung bên trong là một lĩnh vực mà Kế Duyên chưa từng tiếp xúc qua, nếu là bất kỳ thanh niên thời đại khoa học kỹ thuật nào cũng đều cực kỳ thèm muốn. Kế Duyên hiện tại trên thực tế hưng phấn đến không kiềm chế được. Ta thật đúng là thiên tài, thế mà sức lĩnh ngộ lại mạnh như vậy. Kế Duyên phát hiện những ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu kia mình cũng có thể hiểu được. Mấy lần trước hấp thu thanh linh khí, khi chúng chạy loạn trong cơ thể, cái gọi là kinh mạch huyệt vị Kế Duyên cũng đều cảm giác được rõ ràng. Thứ còn thiếu bất quá là tên gọi và lý giải về những huyệt vị kinh mạch này, mà những điều này trong sách đều có thể học được. Kế Duyên xem rất chậm, không muốn làm sai một chút ý nghĩa nào, xem đến phần sau một đoạn cũng sẽ không ngừng lật lại phía trước kết hợp để lý giải. Âm dương ngũ hành, bát hoang lục hợp, cảm thụ sông núi đầm nước vạn sự vạn vật linh động, tiếp dẫn linh khí của thiên địa, tẩy phạt bản thân luyện mà tu chân. Sách trong tay Kế Duyên là một bản đạo khí quyết, mệnh danh 10 phần đơn giản, cũng đúng là cực kỳ phổ thông, trong giới tu hành mà nói là tương đối phổ biến cơ sở luyện quyết, đồng loại hình còn có không ít, cũng có đặc biệt nhằm vào âm dương cùng ngũ hành trong đó lại thêm thay đổi nhỏ hàng cao cấp. có thể đối với người thường thậm chí thế gian quyền quý mà nói, vẫn là không thể đuổi kịp Kỳ Thư Thiên Thư. Đối với Kế Duyên mà nói, đây cũng là bảo bối trân quý nhất, là sách vở lòng để hắn từ đây bước vào tu hành. Đã đi tới thế giới này, ai lại không muốn khác biệt với những người khác, ai lại không muốn trường sinh cửu thị đâu. Nguyên lai lần đầu tiên tại khách sạn nhìn thấy cảnh sắc sông núi trong cơ thể không phải là bởi vì ta quá đặc thù, mà là lần đầu tiên tiếp dẫn linh khí người có tỷ lệ nhìn thấy dị tượng. Mỗi người nhìn thấy nội cảnh sẽ có khác biệt, ví dụ như có người nhìn thấy kinh mạch như sông, có người nhìn thấy liệt hỏa hừng hực, cùng tư chất bản thân có quan hệ cũng cùng tâm cảnh bản thân có quan hệ. Có thể nhìn thấy loại dị tượng trong cơ thể này cũng không có nhiều người, cũng thường thường sẽ được sư trưởng xem trọng, ông lấy càng nhiều kỳ vọng, mặc dù không phải tuyệt đối, có thể loại người này thành tựu thường thường càng có thể. Ta quả nhiên là một thiên tài sao? Kế Duyên nhìn thấy điều này không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó nụ cười lại thu lại sau vài giây, bởi vì trên sách nói, nhìn thấy dị cảnh càng thuần túy càng tốt, ví dụ như nhìn thấy tuyết trắng mênh mang, nhìn thấy liệt hỏa hừng hực các loại đều rất tốt, nhìn thấy được càng hỗn tạp liền càng không ổn. Kế Duyên suy nghĩ một chút, chính mình hình như thấy được thiên địa sông núi phong cảnh tú lệ, cái này đã hỗn tạp không còn giới hạn đi. Được rồi, không nghĩ những thứ này nữa. Nghiên cứu đạo khí quyết đến nửa đêm, Kế Duyên cũng gần như hiểu rõ nội dung bên trong. Mà trong mấy rương sách, ngoài trừ còn có một quyển thuật pháp tinh yếu khái quát một phần phổ biến thuật pháp cùng thu nhận sử dụng mấy loại tiểu pháp thuật bên ngoài liền không có tu chân sách tra cứu, còn thừa một phần thẻ tre còn lại là một phần bí tịch võ công cờ hòa phổ. Thử một chút đi. Khẽ tự nhủ một câu, Kế Duyên ngồi thẳng người trên ghế đá, thả lỏng thể xác và tinh thần. Ngoài có đại thiên địa, trong thân có tiểu thiên địa, từng kinh lạc huyệt vị nhỏ bé trong cơ thể người đến từng tạng khí, đều đối ứng với âm dương ngũ hành chư thiên tinh đấu các loại ảo diệu giữa thiên địa, cái gọi là tu chân cũng là cảm ngộ thiên địa mênh mông, nắm đại đạo càng khôn chi lực. Kế Duyên thở nhẹ, chậm rãi hít vào, khí tức vào ngực vào bụng, nhấp nhô trong cơ thể kéo dài đến toàn thân, ý thức như có như không, tự như theo khí tức lưu chuyển trong cơ thể, liền tự như theo khí tức thở ra bên ngoài cơ thể, khuếch tán ra toàn thân rộng lớn thiên địa phạm vi, dùng cái này cảm thụ linh động chi khí giữa thiên địa. Bí pháp của đạo khí quyết. Thiên địa hóa sinh. Mặc kệ tu hành là loại pháp quyết nào, mặc kệ là tại tiên phủ diệu cảnh hay là bình thường sơn giả, bất luận già trẻ khát vọng trường sinh cửu thị hạ người, bao nhiêu người liền kẹt chết tại cửa thứ nhất này. Mà Kế Duyên thì trong lúc bất tri bất giác liền dần vào giai cảnh, không hề cảm nhận được khó khăn của cửa ấy này. Kế Duyên cảm thấy, giờ phút này cảm giác trên thực tế rất gần lần đầu tiên tiếp dẫn linh khí nhập thể thời gian loại kia thần kỳ cảm thụ, chẳng qua là lúc đó vô hạn mở rộng thân hình cùng thiên địa là trong thân thể cảnh, mà giờ khắc này ý thức lưu chuyển khuếch tán là hóa sinh đến thực cảnh. Tự như có như không, như ở khắp mọi nơi, cái gọi là linh khí tại giữa thiên địa rời rạc trạng thái, có thể bị Kế Duyên xem đến. Tự như là tại niệm động ở giữa biến thành một khối nam châm, linh khí lấm ta lấm tấm bị hấp dẫn hội tụ, cuối cùng tụ lại đến bên cạnh Kế Duyên, từ toàn thân da bề ngoài xâm nhập vào trong cơ thể. Không có ngứa ngáy, không có đau nhức, tự như là mưa xuân hàng đại địa, nhuận vật tinh vi không âm thanh, màng cho Kế Duyên chỉ có thoải mái dễ chịu và thanh mới. Số lượng không có lớn như lần trước chấp tử dẫn khí, có thể dị thường thoải mái dễ chịu cũng dị thường phù hợp, thậm chí còn càng thêm thuần túy, Kế Duyên mơ hồ cảm thấy giờ phút này mới là thu nạp linh khí chính đồ. Bất quá chính Kế Duyên mệnh danh chấp tử cách thức tồn tại, lại làm cho Kế Duyên có rồi đề thăng tu hành hiệu suất sức mạnh. Ác! Ác a, trời còn chưa sáng, tiếng gà gáy đã vang lên lúc trầm lúc bổng. Trong nội viện cư An Tiểu Cát, Kế Duyên đang xem sách chợt nhận ra một đêm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian giữa canh ba và canh tư, Kế Duyên chuyên tâm tu tập đạo khí quyết thiên địa hóa sinh, đồng thời để thân thể được linh khí tưới nhuần toàn diện. Trong quá trình này, Kế Duyên còn thử chấp tử tề tự một lần, chỉ là lần này hắn lựa chọn phát ra toàn bộ linh khí, sau đó dùng đạo khí quyết hấp thu. Phương thức này khiến linh khí nồng độ cao tụ tập trong tiểu viện, hiệu suất đạo khí quyết tăng lên rất nhiều, đồng thời Kế Duyên cũng không cảm thấy thống khổ hay gánh nặng nào. Chỉ là phương thức này cuối cùng cũng có hạn chế, hoặc có thể nói, Kế Duyên cho rằng thân thể hiện tại của mình có hạn chế. Đến canh tư, Kế Duyên có thể cảm nhận được linh khí thân thể có thể chứa đựng đã đạt cực hạn, linh khí tồn trữ tại các nơi trong cơ thể, chậm rãi rèn luyện thân thể với một hiệu suất cực thấp. Điểm này Kế Duyên cũng bất lực, hắn chỉ có một bộ đạo khí quyết, căn bản không có bất kỳ luyện khí quyết nào, có thể làm cũng chỉ có thế, như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với việc tự mình chấp tử tụ khí. Cho nên sau đó hắn tiếp tục cầm thẻ tre đọc sách, xem một bộ khác có liên quan đến tu chân. Đây là một bộ thẻ tre nói về một phần thuật pháp, phần lớn nội dung xuyên suốt quyển sách giảng về các loại hình thuật pháp phổ biến như ngũ hành, âm dương, lôi pháp, chú thuật quỷ dị và thuộc tính hư ảo, cùng một phần dị thuật đặc thù như nhập mộng và giác hồn, lại như câu thần, v.v. cũng nhắc đến hương hỏa thần linh và sơn thủy thần linh, những sự tình có liên quan đến thần đạo. Nhưng bởi vì bộ sách này chỉ có hai cuốn thẻ tre, dù chữ có nhỏ đến đâu, nội dung kỳ thật cũng có hạn, đối với các loại hình được nhắc đến cũng chỉ tương đương lướt qua để phổ cập kiến thức. Sau đó ở cuối còn ghi chép một chút phương pháp tiểu thuật, tổng cộng là hai chướng nhãn pháp đơn giản, tiểu khống hỏa thuật trong hỏa hành, tiểu tỳ thủy thuật trong thủy hành. Những cơ sở thuật pháp này cho dù kế duyên không có luyện khí quyết, lấy linh khí chưa rèn luyện hiện tại cũng đủ để thi triển, có thể cũng chỉ có cơ sở để thi triển, kế duyên còn cần thông qua học tập để nắm giữ, cũng không có cách nào thử ngay được. Những thẻ tre này đều là cơ sở, lại khiến kế duyên mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, mang đến cho hắn cảm giác hưng phấn và chờ mong chưa từng có. Giờ phút này kế duyên tự như đứa bé cuốn lấy Dượng và Gia Gia kể chuyện xưa khi còn nhỏ, tràn đầy ước mơ đối với thế giới tồn tại đủ loại thần kỳ này. Buồn ngủ. Xin lỗi, thứ đó bây giờ căn bản không tồn tại. Ác. Ác a, lần này tiếng gà gáy rất gần Cư An Tiểu Cát, hẳn là gà trống trong chuồng gà của nhà bên cạnh cũng bắt đầu gáy. Hồ bất tri bất giác xem một đêm a gió nhẹ thổi, mang đến cho kế duyên cảm giác se lạnh của thời tiết đầu xuân, hắn biết mình còn kém xa lắm, ít nhất còn xa mới đạt tới trình độ nóng lạnh bất xâm. Cành cây táo lớn trong nội viện xào xào xào xào vang lên, nhẹ nhàng lay động theo gió. Kế duyên ngẩng đầu nhìn cây táo tuổi tác không nhỏ này, chắc hẳn đến mùa thu hoạch, nhất định sẽ đầy ắp quả lớn. Ở thế giới này, trừ phi thật sự tiếp xúc đến tiên phủ, nếu không thì đừng nghĩ đến việc ăn rau quả và hoa quả trái mùa, cho nên kế duyên cũng rất mong chờ đại táo thơm ngon của nhà mình. Cũng chỉ có ngươi theo ta xem sách một đêm, không tệ không tệ, ta cũng không tính là quá cô độc. Kế duyên tự an ủi một câu, cười cười, nhẹ nhàng đặt thẻ tre trong tay xuống, dang rộng thân thể trong viện. Hai bộ sách quan trọng nhất đều đã xem một đêm, vì muốn kết hợp giữa khổ và nhàn, kế duyên tìm kiếm những cuốn sách thú vị khác trong những rương sách còn lại. Kỳ kinh kỳ phổ tạm thời để sang một bên, trực tiếp tìm mấy cuốn bí tịch võ công, kết quả 10 cuốn thẻ tre còn lại, ngoài trừ một quyển kỳ kinh hai cuốn kỳ phổ, 7 cuốn còn lại thế mà chỉ có hai bộ bí tịch. Một bộ bao gồm nội công tâm pháp và chiêu thức chiến kỹ thiết hình chiến thiếp, chiếm 6 cuốn thẻ tre, một bộ chỉ có phương pháp hô hấp và kỹ xảo chiêu thức ưng trảo thủ. Từ tên gọi kế duyên đã có chút suy đoán, quả nhiên trong phần tự thuật của sách đã có giải đáp. Hai bộ bí tịch võ công này đều là võ công mà những người trong môn như bộ khoái công tu tập, từ bình luận về bản thân công pháp mà xét, công pháp này hẳn không phải là võ công tuyệt mật, có thể cũng không phải là hàng chợ, thuộc loại võ học thượng thừa. Hai môn võ công đều là do cao nhân nha môn Thiết Bộ Sáu Châu xưng danh năm đó hao hết tâm lực cả đời sáng tạo, đặc điểm là dễ nhập môn, tu tập nhanh, chiêu thức cương mãnh uy lực lớn, nửa phần trước lưu truyền cực kỳ rộng rãi trong môn, không ít người công môn ưu tú đều học qua. Mà có tư cách xếp vào võ học thượng thừa đương nhiên sẽ không đơn giản, thuộc loại điển hình dễ học khó tinh thông, rất khó xuất hiện cao thủ chân chính. Kế duyên thấy cũng dở khóc dở cười. Hai bộ bí tịch võ công này có rất nhiều văn tự dài dòng, nội dung vượt xa hai bộ tu chân kỳ thư, nhưng trong mắt kế duyên hiện tại lại cảm thấy rất hỗn tạp. Võ công sao? Thẻ tre trong tay kế duyên tung lên hạ xuống, tạm thời chưa có pháp quyết tu chân tốt hơn, luyện một chút võ công để có thêm thủ đoạn tự vệ cũng không tệ. Mặt trời mọc rồi lặn, thời gian trôi qua hơn nửa tháng, kế duyên trải qua một loại sinh hoạt nhàn nhã vong ngã, đắm chìm trong một loại thể nghiệm vui vẻ tựa như lần đầu tiên tiếp xúc máy tính ở kiếp trước. Khi thân thể có thể tiếp nhận linh khí liền dùng phương thức chấp tử để hội tụ linh khí, lại dùng thiên địa hóa sinh đạo khí, sau đó liền tu tập hai bộ bí tịch võ công, khi nhàn hạ thì xem kỳ kinh kỳ phổ. Nói tóm lại, ngoài trừ mỗi ngày đến giờ cơm sẽ ra ngoài ăn cơm, kế duyên trải qua cuộc sống còn trạch hơn cả kiếp trước, cho nên ngoại trừ các hàng xóm ở Thiên Ngưu phường và Ách Nhai phường dần dần đều biết có một người tên kế duyên, cũng chỉ có một số ít người ở gần tiệm mì mà kế duyên thường đến biết hắn. Một ngày này, kế duyên điều chỉnh hô hấp, thần đứng như tùng, hai chân hơi hơi kiển. Vút. Cả người đột nhiên nhảy lên, sau đó ba ba ba ba. Bước nhẹ đạp lên cây táo trong nội viện, vài chục bước đã chạy thẳng tới ngọn cây, một cái lộn ngược tiêu sái ra sau, sau đó liền vọt lên cao ba trượng. Toàn bộ động tác hành vân lưu thủy, sau đó thân thể khi đến chỗ cao lại không giống như vật nặng rơi xuống, mà là đề khí một hơi, như chim én lượn, nhanh chóng mà nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây táo, đè cành cây xuống một độ cong trong tiếng xoẹt xoẹt. Cả người vững vàng đứng ở đầu cành, một ngụm chân khí tự như lắc lư theo cành cây và trọng tâm cơ thể, ít nhất trong một thời gian nhất định, chân khí không tán thì thể trọng sẽ không đè gãy cành cây. Xoái. Kế duyên cũng nhịn không được hô nhỏ một tiếng trong lòng. Luyện khinh công lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thành tựu như hiện tại, kế duyên mặc dù không có so sánh, có thể tự giác tập võ tuyệt đối siêu tốc, dù sao trong bí tịch khổ tu động một tí đều tính bằng năm. Cuối cùng, nguyên nhân hiệu suất luyện võ của kế duyên vẫn là do linh khí. Đối với người phàm tập võ mà nói, từ hậu thiên chuyển tiên thiên là một ranh giới cực cao, trong bí tịch võ công miêu tả về tiên thiên cực kỳ huyền huyễn, nào là cảm nhận được thiên địa mênh mông tụ tập thiên địa chi lực tẩy tủy phạt bẩn. Mà theo lý giải của kế duyên, cái gọi là tiên thiên chính là đã bắt đầu có thể mượn nhờ thiên địa linh khí gột rửa tự thân, nội lực tiên thiên cảnh giới chất biến có thể nói là chân khí đặc thù của linh khí hỗn độn. Cho nên đối với kế duyên mà nói, chiêu thức võ công tạm thời không bàn, nội công là một loại phi thường dễ dàng nắm bắt, cũng khiến cho khinh công có hiệu quả rõ rệt. mà chiêu thức thì phiền toái hơn một chút, dù sao cũng là võ nghệ cần thiên truy bách luyện, có thể nội công và chiêu thức là hỗ trợ lẫn nhau, nguyên bộ nội công tinh tiến thần tốc, chiêu thức tiến bộ cũng tất nhiên tiến triển cực nhanh. Trong sách cũng có câu nhất đạt tiên thiên bách loại thông, Kế Duyên cảm thấy câu này có chút khoa trương, có thể cũng đủ nói rõ hiệu suất vượt qua cách thức đề thăng. Loại tu tiên nhân sĩ hoàn toàn khinh thường thế gian tiểu thuật này, Kế Duyên lại làm không biết mệt. Thu hồi tâm tư, Kế Duyên đứng trên cây nhảy xuống, đứng yên bên cạnh bàn đá, câu mũi chân một cái, một cành cây táo theo đùi phải thẳng tắp đá một thước đăng thiên cùng bay qua đỉnh đầu, được Kế Duyên vững vàng đón lấy. Tiêu sái. Loại động tác này đổi lại kiếp trước đoán chừng trứng đều kéo tổn thương, bây giờ lại giống như uống nước vậy, đơn giản. Kế Duyên nổi hứng, lấy cành cây thay cho lưng rộng trực đao, bắt đầu múa chiêu thức trong nội viện, phát ra tiếng siêu siêu. Trên đường về nhà, Kế Duyên kỳ thực vẫn luôn nghĩ ngợi về chuyện của Doãn Thanh. Nếu nói lần trước, vị tam trang chủ kia có thể bị nhìn thấu là do võ công cao cường, khí chất đặc thù, thì tình huống của Doãn Thanh chỉ có thể quy kết là do thiên phú tiềm lực, chỉ là không biết là phương diện nào. Kế Duyên tuy suy đoán Doãn Thanh rất có thể là người có tiềm năng tu tiên, nhưng cũng cảm thấy như vậy có chút hạn hẹp, văn thành võ tựu đều có khả năng, vẫn là nên quan sát thêm. Đối với Kế Duyên mà nói, Doãn gia xem như là hàng xóm đầu tiên theo đúng nghĩa sau khi hắn đến ở tại Ninh An huyện này. Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Triệu Tiên liền dẫn theo Doãn Thanh cùng tới Cư An tiểu cát, tay xách theo một hộp bánh ngọt cùng hai bình hoa điêu tửu. Hai cha con nhìn tiểu viện trước kia âm u, giờ phút này đứng ở ngoài cửa lại chỉ cảm thấy một loại tươi mát tự nhiên, đến hít thở cũng thông thuận, nỗi sợ trong lòng cũng ngừng lại. Doãn Triệu Tiên đem dây buộc hộp bánh ngọt giao cho tay phải, vừa chuẩn bị tiến lên gõ cửa, liền nghe bên trong có thanh âm trầm hùng mà hữu lực truyền tới. Vào đi, cửa sân không khóa. Doãn Triệu Tiên hơi ngây người, vội vàng chỉnh tề y quan, sau đó đẩy cửa sân bước vào. Doãn Triệu Tiên mang theo tiểu nhi Doãn Thanh đến đây bái phỏng Kế tiên sinh. Ha ha, Doãn phu tử đã đến thì cứ đến, không cần mang theo đồ vật. Kế Duyên buông thẻ tre xuống, chắp tay về phía Doãn Triệu Tiên, người sau cũng xách theo đồ vật làm lễ chắp tay. Lần đầu bái phỏng không thể thất lễ, huống hồ Kế tiên sinh hôm qua một lời nói, khiến tại hạ hiểu ra, chút lòng thành mong tiên sinh nhận cho. Nói xong, Doãn Triệu Tiên tiến lên vài bước đem quà tặng đặt ở trên bàn đá, cũng tự nhiên thấy rõ những vật trên bàn, không khỏi khẽ thốt, thẻ tre. Thời đại này, giấy đã sớm phổ biến trong giới học thức, thẻ tre làm sách đã cực kỳ hiếm thấy, hoặc có thể nói là đã tuyệt tích. Không sai, chính là thẻ tre. Kế Duyên thản nhiên trả lời. Trong nhà thẻ tre đều là bạn bè tặng cho, Kế mẫu thị lực có hạn, không xem được thư sách bình thường, Doãn phu tử cùng tiểu Doãn Thanh, đừng đứng đó, mời ngồi. Nhìn Doãn Triệu Tiên dẫn Doãn Thanh ngồi xuống cạnh bàn đá, Kế Duyên chủ động khơi mào chủ đề. Sớm nghe nói Doãn phu tử muốn đảm nhiệm chức phu tử ở học thuộc Ninh An huyện, chưa từng tới cửa chúc mừng, ngược lại làm phiền phu tử đích thân đến, không biết bây giờ sự tình học thuộc chuẩn bị thế nào. Chỗ nào, nhận được sự ủng hộ của chư vị ở Ninh An huyện mà thôi, sự tình học thuộc hiện đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hai ngày nữa sẽ nghênh đón học sinh. Đây là việc Doãn Triệu Tiên cực kỳ tự hào, nói đến cũng là mặt mày tươi cười. Mà Doãn Thanh ở một bên thì nhìn chằm chằm vào giếng nước trong nội viện, nắp gỗ đè đá tảng. Kế tiên sinh, ngài trong viện có giếng nước, vì sao còn phải đi ra ngoài gánh nước? Phía trước phòng bếp Cư An tiểu cát có hai cái vại nước lớn nhỏ, trong chung còn có nửa vại nước, nước bên trong cũng là 10 ngày trước đi ra ngoài gánh về. Kế Duyên nhìn giếng nước trong nội viện, thuận miệng đáp, giếng nước này từng nhiễm vật bất khiết, Kế mộ tuy không có bệnh sạch sẽ, nhưng cũng không muốn uống nước giếng này. Có một số việc không cần nói rõ, người thông minh luôn có thể liên tưởng. Kết hợp với tin đồn trước kia của Cư An tiểu cát, Doãn Triệu Tiên cũng nghĩ tới điều gì, vô thức nghiêng người, hơi né xa miệng giếng, tay vừa đỡ trên bàn liền sờ tới một quyển thẻ tre. Thẻ tre này thật mát. Quay đầu thoáng nhìn, trên thẻ trúc có chữ truyện kỳ đoạn 36 thủ, trong lòng cũng liền có thêm chủ đề trò chuyện cùng Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên không hỏi chuyện thành hoàng gia hay quỷ thần, chỉ có một mục đích, cùng Kế Duyên tạo quan hệ. Sau một đoạn thời gian câu nệ ban đầu, Doãn Triệu Tiên cũng dần dần thả lỏng, thật sự là Kế Duyên tương đối hiền hòa, rất tự nhiên khiến người ta buông lỏng, hơn nữa trong căn nhà nhỏ này, người ở hay ngồi, nằm đều cho người ta cảm giác thư thái, hài lòng. Hai người ở trong tiểu viện nói chuyện phiếm, không chuyện gì không nói, Doãn Thanh ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Càng trò chuyện, Doãn Triệu Tiên càng cảm thấy Kế tiên sinh thực sự thâm bất khả trắc, thiên văn địa lý không gì không biết, rất nhiều kiến giải càng là chưa từng nghe qua, nghĩ kỹ lại thấy sâu sắc độc đáo, bất quá dường như cái gì cũng hiểu, lại thường thường thiếu hụt thường thức ở một số việc nhỏ nhặt mà liên tiếp thỉnh giáo mình. Mãi đến giờ ngọ hai cha con mới rời đi, Doãn Triệu Tiên vẫn còn có chút lưu luyến không rời, Doãn Thanh thì đã sớm cảm thấy nhàm chán. Kế Duyên cũng trò chuyện rất hứng thú, tức là sau lần ở ngoài miếu lầu, lần này là khoảng thời gian mình nói chuyện nhiều nhất, hơn nữa cùng Doãn Triệu Tiên, loại người đọc sách có học thức, không cổ hủ này, so với những người khác thì vẫn có tiếng nói chung, hỏi một số việc vặt cũng không cần cảm thấy câu nệ như khi hỏi Thành Hoàng. Nhìn hoa điêu tiểu trên bàn đá, Kế Duyên trực tiếp cầm một vò lên, nhổ nút đỏ ngửi ngửi, phát giác mùi cồn rất nhạt, dứt khoát nhất lên uống một ngụm. Mùi rượu tuy nhạt, nhưng tư vị thế mà không tệ. Kế Duyên lẩm bẩm, nhớ rõ kiếp trước tuy cũng thỉnh thoảng cùng Gia Gia uống chút rượu, nhưng xưa nay không cảm thấy ngon. Đem bình rượu buông xuống, duỗi ngón tay khẽ điểm ở miệng bình rồi hư không kéo một cái. Một đạo rượu nhỏ theo đó bay ra, theo ngón tay Kế Duyên chuyển động, lượn một vòng trên không trung rồi vào miệng Kế Duyên. Ân, tiểu tỷ thủy thuật này coi như nhập môn. Tiểu tỷ thủy thuật cũng miễn cưỡng xem như một loại ngự thủy chi thuật, chiêu này khiến Kế Duyên dị thường hài lòng. Mùng 2 tháng 4, lập hạ, cây táo cư An Tiểu Các nở hoa. Hơn 200 dặm Ngưu Khuê Sơn, trải dài qua Đức Thắng Phủ, Định Nguyên Phủ, Thiên Việt Phủ, cùng vượt Tam Phủ chi địa. Đêm nay, sâu trong Ngưu Khuê Sơn ở Định Nguyên Phủ. Gào gào. Một tiếng hổ gầm chấn động và dặm, chim muôn kinh hải bay tán loạn. Ầm ầm. Trên bầu trời mơ hồ có mây đen hội tụ, sấm sét vang dội trong đó, hơn một canh giờ sau mới dần tan đi, chỉ để lại một trận mưa rừng. Trên đỉnh thành Hoàng Miếu Thành Trạch huyện, Định Nguyên Phủ, Kim Thân cao quan nhìn Ngưu Khuê Sơn gần trong gang tấc, ánh mắt kéo dài đến đám mây mưa dần tan. Ai, sợ là có yêu vật thành khí hậu. Lắc đầu thở dài, pháp thể thành hoàng biến mất tại chỗ cũ. Trong núi, có một con hổ hình thể lớn gấp 2-3 lần hổ thường, chính là mãnh hổ Tinh Lục Sơn Quân. Trận mưa rừng kèm sấm sét trên đỉnh núi vừa rồi đã khiến Lục Sơn Quân tim đập nhanh, cũng làm hắn vô cùng hưng phấn. Tu hành chính là nghịch thiên mà làm, lôi đình là tượng trưng cho thiên uy, có cây cầm thú đặc biệt e ngại thiên lôi, một số tinh quái khai linh trí, bản năng sẽ ẩn nấp khắp nơi trong ngày mưa gió để tránh né, dường như có loại sợ hãi khắc sâu trong linh hồn. Mà một khi có tinh quái, đặc biệt là yêu tà, muốn có thành tựu, vị trí của nó thường dễ dẫn phát thời tiết giông tố, có lúc thậm chí trái mùa dẫn phát đại giông tố, phản phất thiên ý không cho. Đương nhiên, lôi đình đáng sợ cũng chỉ là thời tiết, tinh quái yêu vật đã có thành tựu thì phần lớn linh trí không thấp, muốn tránh thoát có rất nhiều biện pháp, thật sự bị đánh chết thì đúng là số ít, ví dụ như thiếu hụt thường thức mà trốn trong hốc cây vào ngày mưa gió, liền bị lôi đình đánh trúng cùng với cây. Giờ phút này, mãnh hổ tinh trầm tâm tĩnh khí, nhảy xuống tảng đá, trong lòng nghĩ có lẽ vài chục năm nữa, thậm chí chỉ là mấy năm, liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích của yêu loại, đến lúc đó mới thật có thể ngao du thiên địa. Mà ở chỗ giáp giới Ngưu Khuê Sơn thuộc Thiên Việt phủ, hai nhóm người giang hồ võ nghệ cao cường đang truy đuổi chém giết, một đường đánh vào Ngưu Khuê Sơn, chỉ vì tranh đoạt manh mối của một loại võ lâm chí bảo nào đó. Trong một khu rừng nọ, có 7 người mặc y phục dạ hành đang lẫn trốn. Một người trong số đó, dáng vóc cao lớn nhất, tay cầm nhạn linh đao, vừa giao chiến với đám truy địch có tốc độ rất nhanh phía sau, vừa yểm hộ đồng bọn chạy trốn. Keng keng keng. Nam tử cao lớn vừa nhảy vừa xoay người, đỡ ba phi tiêu phóng tới. Thân đao va chạm với ám khí tạo thành một chuỗi tia lửa trong màn đêm. Mượn lực đẩy của phi tiêu, hắn nhảy lên một thân cây gần đó, đập mạnh một cái rồi gia tốc bỏ chạy về phía trước. Đám người truy kích có tới mười mấy người, khinh công đều thuộc hàng cao thủ, cắn chặt những người áo đen không buông. Thỉnh thoảng, bọn chúng lại dùng phi tiêu, thậm chí nhặt đá vụn trong núi ném về phía trước, nhưng phần lớn đều bị tên áo đen cuối cùng chặn lại. Hàng Phong, giao kiếm ý thiếp ra đây, bọn ta sẽ tha cho các ngươi toàn thây. Một tên hán tử áo trắng vừa hô lớn, vừa vận đủ khí lực đạp lên thân cây, lao về phía trước. Cây roi thép chiến đoạn trong tay hắn rung lên như rắn độc, quất mạnh về phía trước. Thả rắm vào mồm mẹ ngươi. Lão tử sau này nhất định bắt hết thê nữ nhà ngươi về chơi chán rồi giết. Đương. Nam tử áo đen đỡ được đòn này, mượn lực ở thân cây bên cạnh. Thế nhưng, hán tử áo trắng lại dùng tay trái đánh vào cửu tiết tiên của mình, khiến cho cây roi thép vốn bị đẩy ra chuyển hướng như rắn độc, truy đuổi theo nam tử áo đen. Muốn chết. Bực. Roi thép đánh thẳng vào thân cây, làm vỡ một mảng nhỏ, gỗ vụn bay tứ tung che khuất tầm nhìn. Phía sau, có hai người tụ lực vào tay phải, đồng thời bắn ra như cung tên. Siêu sư. Keng. Phốc. Một phi tiêu vội vàng đỡ được, một phi tiêu cắm vào, máu tươi bắn tung tóe. Tráng hán áo đen rốt cục bị thương, vài trái trúng một phi tiêu. Mà cây roi thép kia vẫn như cũ, lúc thì như trường côn, lúc thì như linh xà. Quét tới quét lui trước mặt nam tử áo đen, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Uống. Hắn vận đủ chân khí, điên cuồng vung đao. Ba ba ba ba ba. Vô số cành cây bị nam tử áo đen tên Hạng Phong chặt đứt. Hắn đạp chân, đá những cành cây đó về phía sau, không dám đơn độc kéo dài nữa, dốc toàn lực bỏ chạy về phía trước. Những người áo đen vốn cho rằng trộm kiếm ý thiếp là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào ngờ, lão già phiền gia kia tuổi cao mà vẫn hung dữ như vậy. Để giải quyết lão gia hỏa đó, Yến Địa Thập Tam Đạo đã gãy mất hai người. 11 đạo còn lại sau khi lấy được kiếm ý thiếp liền bỏ trốn. Phiền gia thấy lão thái gia mất mạng trong tay bọn cướp, như phát điên, phát lệnh truy nã tới toàn bộ võ lâm định nguyên. Ai giết được thập tam đạo, không những được tặng kiếm ý thiếp, mà còn được truyền thụ toàn bộ tâm đắc phiền gia khổ công lĩnh hội nhiều năm. Nhất thời, võ lâm định nguyên phủ nổi sóng gió, các lộ cao thủ tề tựu, chỉ vì truy sát yến địa thập tam đạo. Kiếm ý thiếp là do tuyệt thế cao thủ Tả Cuồng Đồ, người được mệnh danh là kiếm tiên, để lại trước khi chết. Trong đó, nét chữ ẩn chứa một phần kiếm chiêu, kiếm ý của Tả Cuồng Đồ, hơn nữa còn chỉ rõ nơi ông ta chôn cất bảo kiếm và thi thể trước khi chết. Võ lâm đồn rằng, ngộ ra kiếm ý thiếp, có thể tìm được một phần của Tả Cuồng Đồ, thu được bí tịch võ công tuyệt thế và thần binh trường kiếm thanh ảnh. Mọi người không ngờ rằng, kiếm ý thiếp từng gây ra sóng gió tanh máu trong võ lâm lại ẩn trong định nguyên phiền gia. Càng không ngờ rằng, phiền gia vì báo thù mà công khai tin tức này. Giờ khắc này, các hảo thủ giang hồ tranh nhau truy kích. Nhóm người này tìm được 11 đạo còn lại, đã giao thủ mấy lần, giảm số lượng xuống còn 7 đạo. Giữa bọn họ sớm đã có ăn ý, muốn đuổi kịp những người khác, thậm chí cả cao thủ từ các phủ, các châu khác đến tham gia náo nhiệt, trước khi cùng nhau đoạt lấy kiếm ý thiếp. Mà vì lời hứa của phiền gia, yến địa thập tam đạo phải chết không toàn thây. Người áo đen càng trốn càng lo lắng. Vốn định mượn vùng núi rừng để thoát khỏi truy kích, nhưng mười mấy người phía sau đều không phải hạng xoàng, đuổi theo rất sát, căn bản không cho bọn hắn một tia cơ hội. Những người áo đen phía trước kỳ thật cũng không ít người mang thương tích. Hiện tại, đầu lĩnh Hạng Phong cũng trúng một phi tiêu, tình huống càng thêm nguy cấp. Đại ca, cứ tiếp tục thế này không ổn, chúng ta không chống lại bọn chúng được. Mẹ kiếp, phiền đồng chết tiệt, chết rồi còn gây phiền phức cho chúng ta. Không ổn thì liều mạng với chúng ở phía trước. Đầu lĩnh người áo đen nghiến răng, lấy ra một quyển trục trong ngực. Hắn nhảy vài cái, đến một chỗ núi đá bằng phẳng phía trước, giơ cao quyển trục trong tay. Những người áo đen khác cũng lần lượt rơi xuống phía sau hắn, thở dốc. Bọn chó điên các ngươi, không phải muốn kiếm ý thiếp sao? Nếu ép chúng ta, lão tử sẽ xé nát thứ chữ trách này. Vừa nói, Hàng Phong vừa kéo mở tấm thiếp vốn đang cuộn tròn. Phía sau, các cao thủ truy kích lần lượt đáp xuống, cách đám người áo đen khoảng 2 trượng. Hán tử áo trắng cười lạnh nói. Sắp chết đến nơi còn giãy giụa. Hủy mặt bảo của Tả kiếm tiên thì sao, chỉ cần có tâm đắc lĩnh hội nhiều năm của phiền gia là đủ. Ha ha ha, Giang Sùng Ly, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng những người bên cạnh ngươi thì sao? Nếu tâm đắc của phiền gia hữu dụng, bọn họ đã sớm tự mình đi tìm tuyệt thế kiếm pháp và thần binh của Tả Cuồng Đồ rồi. Người áo đen cười lạnh trào phúng. Giữa hai bên xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Hạng Phong vốn không muốn lấy thật có thể mang đi kiếm ý thiếp, chỉ muốn chạy trốn. Đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên gió núi nổi lên. Cuồng phong cuốn theo lá cây, bụi đất, khiến màn đêm càng thêm mờ mịt. Hạng Phong đột nhiên buông lỏng tay, tấm thiếp bị gió cuốn lên không trung. Không tốt. Kiếm ý thiếp. Đoạt lấy. Nhiều người truy kích lập tức bay lên không, thi triển khinh công nhảy lên, muốn cướp lấy kiếm ý thiếp. Mà Hạng Phong, trong lòng vừa dâng lên ý hận, liền đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội. Hắn mang theo đám đạo phỉ áo đen lặng lẽ nhảy về phía sau, mượn cuồng phong và sự hỗn loạn khi đám người truy kích tranh đoạt kiếm ý thiếp để bỏ trốn. Trong rừng, nhiều hảo thủ lao lên tranh đoạt, thậm chí có người còn ra tay với người khác trên không trung, mong muốn giành được kiếm ý thiếp trước. Chỉ tiếc, trận gió này quỷ dị vô cùng. Kiếm ý thiếp, khi bạch y khách vừa đưa tay chạm vào, bỗng nhiên bay cao lên, bị cuốn thẳng lên trời. Càng nhiều lá rụng, cành khô và bụi đất quét qua. Đám hiệp khách cũng đã đạt đến cực hạn khinh công, lần lượt rơi xuống. Khi nhìn lên không trung, tấm thiếp đã biến mất trong màn đêm, mặt đất cũng không còn tung tích của đám đạo phỉ còn lại. Đáng ghét. Đáng ghét đến cực điểm. Ai, thất bại trong gang tấc. Gió này đến quá tà dị. Còn truy không? Hừ, tìm được kiếm ý thiếp rồi nói. Vì lý do an toàn, đám giang hồ khách chia làm 2 tổ, truy tìm theo 2 hướng có thể. Trên một ngọn núi vô danh thuộc Ngưu Khuê Sơn, Lục Sơn Quân lười biếng nằm sấp ở cửa sơn động. Bàn chân hổ có một quyển thiếp, so ra có vẻ nhỏ bé, chính là kiếm ý thiếp hắn thuận tay xoắn tới khi đi ngang qua một nơi nào đó trên núi. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng mở ra tấm thiếp. Trên cuộn giấy hơi ố vàng, hơn 100 chữ viết thiết họa ngân câu, mạnh mẽ hữu lực. Chữ tốt. Đáng tiếc, cũng không quá mức hiếm lạ. Chữ viết tuy có ý lăng lệ, nhưng lại không có chút linh khí nào. Quả nhiên là do võ giả phàm tục, cái gọi là kiếm tiên lưu lại. Con hổ vừa định há miệng nuốt, đột nhiên dừng lại. Chữ lại là chữ tốt. Nghĩ đến đây, con hổ to lớn chậm rãi đứng dậy, mang theo gió nhẹ chui vào rừng sâu. Hơn 1 canh giờ sau, tại một khe núi gần Ninh An huyện. một con xích hồ bị một móng vuốt hổ to lớn, gần bằng thân thể nó, đè lên đuôi. Xích hồ thân thể cứng nhắc, run rẩy, không dám giãy giụa. Ngược lại, nó rất có nhân tính, cẩn thận xoay người, hai chân trước chắp lại, như thể bái lạy con hổ. Lục Sơn Quân, miệng hổ hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng nanh đáng sợ. Ha ha, ta sớm biết ngươi, con hồ ly này, đã mở linh trí. Cũng biết ngươi thường xuống núi Ninh An huyện trộm gà vịt của nông gia. Ngươi có từng gặp qua cao nhân mù ở miếu phong thần bên ngoài không? Hồ ly không dám phản kháng, gật gật đầu. Biết là tốt, làm việc cho ta. Nói xong, một quyển thiếp từ miệng con hổ bay ra, trên đó cuốn một sợi dây nhỏ bệnh bằng lông hổ, trực tiếp treo trên lưng xích hồ, giấu vào trong đám lông đỏ. Ngươi đến Thủy Tiên Trấn và Ninh An huyện thành tìm kế tiên sinh cho ta. Nếu tìm được tiên sinh, hãy thay ta tặng tấm thiếp này cho hắn. Trên người ngươi có cuốn lông của ta, tiên sinh sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng cũng nhớ, không được lỗ mãng quấy rầy sự thanh tĩnh của tiên sinh, nhớ kỹ chưa? Tìm được nơi ở của kế tiên sinh, thầy ta đưa bức thiếp này cho kế tiên sinh. Tiên sinh mắt mù lại là thế ngoại cao nhân, đoán được liền sẽ không nhận ra. Xích hồ chỉ dám yếu ớt đáp lời. Lục Sơn Quân, ánh mắt hung quang thu liễm, lộ vẻ hài lòng, buông lỏng móng vuốt. Rất tốt, đây cũng là một trận tạo hóa của ngươi. Bất luận có tìm được tiên sinh hay không, cũng đừng tự cho mình là thông minh, đi đi. Xích hồ hơi run rẩy đi vài bước, quay đầu nhìn con hổ trong núi, sau đó tăng tốc chạy vào rừng, biến mất. Lục Sơn Quân đưa mắt nhìn xích hồ biến mất, trong lòng suy nghĩ, tặng tranh chữ, nói thế nào cũng không tính là trái quy củ đi. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi Cư An Tiểu Các. Trong nội viện, cây táo nở đầy hoa vàng xanh nhàn nhạt, hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp tiểu viện, tràn ra gần nửa Thiên Ngưu Phường. Đối với bách tính sinh sống tại Thiên Ngưu Phường mà nói, hương hoa táo nhàn nhạt này cùng với căn nhà mới của Cư An Tiểu Các đều là một chuyện nhỏ nhặt thú vị trong năm nay. Cư An Tiểu Các tuy vẫn ít người dám tới gần, nhưng đã không còn đáng sợ như trong ấn tượng trước kia. Dù sao cũng có người ở bên trong hai tháng bình yên vô sự, hơn nữa học thuộc Doãn Phu Tử thường xuyên lui tới Cư An Tiểu Các, cũng không có việc gì. Kế Duyên đẩy cửa chính phòng bước ra, Thư Thái vươn vai một cái. Cũng chỉ có kẻ nhàn rỗi như hắn, tạm thời không thiếu tiền, mới có thể tự do ngủ đến giờ này. Người bình thường trời vừa hửng sáng đã rời giường. Mặt trời lên cao ta vẫn ngủ, đáng tiếc ta không phải thần tiên. Buộc miệng ngâm nga một câu thơ sức sẹo, Kế Duyên khoan thai đi vào trong nội viện. Đến bên cạnh phòng bếp, lấy một cành liễu nhỏ hôm qua đã hái, khẽ búng tay, một đạo nước từ trong chung dâng lên. Đầu ngón tay hắn khẽ rung, vận dụng công thủ pháp, quán chú một tia linh khí, cành liễu kéo dài thẳng tắp, cùng dòng nước cuốn quanh trong miệng, mười mấy giây sau liền đánh răng xong. Ách ba ba phi. Phun ra ngụm nước súc miệng đục ngầu, Kế Duyên cảm thấy thần thanh khí sảng hơn hẳn. Hiện tại Kế Duyên đánh răng hiệu suất hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa hắn cảm giác rõ ràng, mỗi ngày sau khi rời giường cao răng càng ngày càng ít, có lẽ sau này sẽ không cần đánh răng nữa. Tuy Kế Duyên rất tình nguyện một ngày nào đó không cần tắm rửa, không cần đánh răng, nhưng cho dù ngày nào đó không đói bụng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc ăn cơm. Thế đạo này đã nhàm chán, nếu không được thưởng thức mỹ thực thì còn gì thú vị. Mang theo kỳ kinh thẻ tre, đóng cửa sân, Kế Duyên thoải mái nhàn nhã ra cửa. Gần đây hắn tự thấy thực lực tăng nhiều, đã bắt đầu suy nghĩ khi nào ra ngoài tăng thêm kiến thức. Minh chứng tốt nhất là hai cuốn sách tu chân, Kế Duyên đã dung hội quán thông, hai cuốn bí tịch võ công cũng luyện được không tệ. Bất quá thiết hình chiến thiếp nói đến cảnh giới chân khí tầng thứ 7, Kế Duyên không biết trạng thái của mình định nghĩa thế nào, dù sao bắt đầu chính là tiên thiên chân khí. Mà bây giờ Kế Duyên, trong tình huống không có tu chân luyện khí quyết, càng tạm dùng phương pháp vận hành chân khí trong thiết hình chiến thiếp thay thế, lấy đó vận chuyển linh khí, đồng thời triệt để bài trừ chân khí. Tuy cảm giác có chút ủy khuất linh khí, nhưng chung quy vẫn mạnh hơn không có gì, hơn nữa đối với võ công đề thăng rất rõ rệt. Bất kể thế nào, không đủ tư cách đối mặt với yêu ma tiên nhân, trước mặt người bình thường tự vệ chắc là đủ. Vừa xem kỳ kinh, vừa đi vào trong ngõ nhỏ của Thiên Ngưu Phường. Trên đường gặp người quen, đều sẽ cung kính chào một tiếng Kế tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Kế Duyên cũng sẽ mỉm cười đáp lại. Thính lực của Kế Duyên đã đạt đến trình độ này, có một cái chỗ tốt chính là, nghe qua thanh âm của ai đều có thể phân biệt được, chào hỏi không sợ nhận nhầm người. Go go go. Go go go go. Ngao ngoa. Go go go. Xa xa nơi cửa phường trên đường phố, có tiếng chó sủa hung mãnh truyền đến, tựa hồ có không chỉ một con chó đang đuổi theo thứ gì. Sau đó Kế Duyên lại nghe được âm thanh hỗn loạn của đám người trên phố truyền đến. Ai nha, chó nhà ai mà hung dữ vậy? Ai ai, hồ ly. Thật là hồ ly. Ha ha ha, sắp bị chó cắn chết. Thật đáng tiếc bộ da đó. Tránh ra tránh ra, hồ ly đâu, bắt được là có một bộ lông tốt. Đi bên kia, chó đang đuổi theo kìa, da lông sớm đã bị cắn nát. Go go go. Bịch đương. Ở đằng kia, bắt lấy nó. Bắt lấy nó, hình như trên lưng nó còn có đồ vật, mau đuổi chó đi. Chó chết, há mồm, há mồm. Ngao ngoa. Go go go. Kể Duyên nhíu mày. Không hiểu sao bước chân nhanh hơn, đi ra khỏi Thiên Ngưu phường, hướng phía nơi ồn ào náo nhiệt nhất cách đó không xa mà đi. Vận hành linh khí, thi triển thân pháp võ công, cả người tựa như một đạo bóng xanh lướt qua trên đường, nhìn như đang bước đi, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Kế Duyên sử dụng một tay chướng nhãn pháp, chỉ sợ sẽ khiến trên đường gà bay chó chạy. Một góc đường tụ tập một vòng người xem náo nhiệt. Chó chết, há mồm. Há mồm. Ầm. Hai tên hán tử hung hãn dùng gậy gỗ đánh vào hai con chó vàng đang cắn hồ ly không buông, đánh cho chó vàng kêu ô, né tránh. Dân chúng vây xem có hơn 20 người, nhìn con xích hồ nằm thoi thóp chảy máu ở góc đường. Ha ha ha ha, con hồ ly này là của chúng ta. Một tên hán tử trong đó đang muốn đưa tay bắt lấy đuôi cáo, nhưng con hồ ly sắp chết kia thế mà bật dậy, thoát khỏi vòng vây. Oa, giả chết. Con hồ ly này thông minh vậy. Trong đám người có người kinh hô. Đừng để nó chạy. Chạy không xa. Xích hồ què chân, chạy trốn trong tuyệt vọng, mấy con chó vàng kia cũng đuổi theo. Bỗng nhiên, phía trước một đạo bóng xanh trường bào từ xa vượt đến. Đơn giản mà đến, gặp như gió xuân. Xích hồ sửng sốt tại chỗ, sau đó kịp phản ứng, lập tức cong chân trước, không ngừng hướng phía Kế Duyên vái lạy. Hồ ly rên thảm như khóc nỉ non, trên thân đầy vết thương còn đang chảy máu, chỉ là động tác vái lạy cũng không dám dừng lại. Mấy con chó vàng vây quanh gâu gâu gâu. Sủa không ngừng, nhưng không tiến lên, đám người chung quanh có người sợ hãi, có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tê. Con hồ ly này không phải thành tinh rồi chứ, thế mà lại với người cầu xin. Nương ơi. Thật kìa. Có chút đáng sợ. Đánh chết Quách đi thôi. Người kia là ai vậy? Thiên Ngưu phường Kế tiên sinh, bạn tốt của Doãn phu tử. Đúng đúng, người Thiên Ngưu phường đều nói là kỳ nhân. Ở Cư An tiểu các mấy tháng. Tê. Trong đám người mang theo hiếu kỳ, nghị luận ầm ĩ, hai kẻ cầm gậy muốn bắt hồ ly, thấy tình huống quỷ dị trước mắt, cũng không dám trực tiếp xông lên. Mà Kế Duyên hoàn toàn không để ý đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm con xích hồ quen thuộc này, cũng nhìn thấy thứ giấu dưới lớp lông tơ trên lưng hổ. Con xích hồ này khẳng định đã khai mở linh trí, có thể suýt chút nữa bị chó cắn chết, hẳn không phải yêu vật lợi hại gì, trên thân cũng không có lệ khí. Nhìn hồ ly thê thảm như thế, không ngừng vái lạy cầu xin, Kế Duyên cũng động lòng trắc ẩn, huống hồ nó rõ ràng là tìm đến mình, cũng coi như vì hắn mà bị thương. Kế Duyên ngẩng đầu liếc nhìn đám người mơ hồ một vòng, hai giây tìm ra chủ nhân. Không biết hai vị có thể bỏ qua sở thích, nhường con xích hồ này cho Kế mổ được không? Bộ da này đã bị chó cắn nát, cũng không đáng mấy đồng tiền, Kế mổ nguyện bỏ ra 100 văn, hai vị coi như nể mặt tại hạ, thế nào? Kế Duyên hơi chắp tay, lúc nói chuyện nhìn về phía hai tên nam tử cầm gậy trong đám người, đôi mắt tĩnh lặng vô thần mà hữu thần. Dù sao cũng là gia chồn, 100 văn có chút. Tê, ngươi làm gì vậy? Một người trong đó vốn định ra giá, lại bị đồng bạn véo một cái, người sau cũng không để ý đến oán trách của đồng bạn, ha ha cười, hướng Kế Duyên gật đầu. Được rồi, Kế tiên sinh đã nói vậy thì cứ lấy đi, 100 văn liền 100 văn. Đa tạ. Kế Duyên từ trong tay áo lấy ra túi tiền, đưa 20 đồng tiền đưa ngủ thông bảo cho hai người, sau đó nhìn về phía mấy con chó vàng nhe răng trợn mắt. Người có thể dùng tiền, còn chó thì sao? Thịt xương. Ai ra ngoài lại mang thứ đó chứ? Ách, các ngươi cũng giải tán đi được không? Kế Duyên thề, hắn chỉ là muốn thử xem, kết quả mấy con chó vàng thế mà quanh co vài vòng, liền thật sự vừa đi vừa quay đầu lại, khiến Kế Duyên sửng sốt một chút, cũng khiến mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn. Lần này trong đám người không ít kẻ kinh ngạc đến không nói nên lời. Kế Duyên nhìn đám người có xu thế càng tụ càng đông, thở dài, đưa tay ôm xích hồ đã không còn khí lực vào trong ngực. Mọi người giải tán đi. Lưu lại câu nói này, trước khi mọi người kịp phản ứng, Kế Duyên xoay người, lách qua đám người, xuyên qua những kẻ tò mò không rõ chân tướng, biến mất ở đầu hẻm bên cạnh. Người bên ngoài quay lại nhìn nhau, chỉ thấy những kẻ tò mò chạy đến, mà không thấy bóng dáng áo xanh. Quyển tự thiếp này, trong mắt Kế Duyên và Lục Sơn Quân có giá trị hoàn toàn khác biệt. Kế Duyên vừa xem xét liền trực tiếp nhập mê. Trên kiếm ý thiếp, mỗi một chữ đều hiển hiện khác biệt, mỗi một nét bút đều ẩn chứa sự sắc bén. Thế nhưng, khi kết hợp lại, chúng tạo ra một loại ảo giác ăn khớp liền mạch, tự như cả trăm chữ rõ ràng đứng im lại cùng nhau vũ động. Mê mẩn trong đó, Kế Kế Duyên quên bẵng cả thời gian. Hồ Ly trên bàn đá thấy Kế Duyên đắm chìm vào tự thiếp, linh khí trong nội viện sau vài khắc cũng dần tiêu tán, thực không dám lên tiếng quấy rầy. Mãi đến khi sắc trời dần tối, Kế Duyên mới hồi phục tinh thần từ trong cảm ngộ, không khỏi cảm thán, chữ hay, kiếm tốt. Không ngờ võ thuật kiếm pháp có thể tinh diệu đến mức này, kỹ tiếng hồ đạo là đây chăng? Tự thiếp này không phải do tu tiên giả viết ra. Kế Duyên đã cảm nhận được điều này ngay khi vừa tiếp xúc. Trên đó không có linh khí, cũng không có huyền diệu chi thuật theo nghĩa tu chân. Chữ viết lưu lại ý cảnh, tựa như vung bút thành kiếm thế. Thế nhưng, chỉ cần thấm một chút nước cũng đủ hủy đi tự thiếp. Trong khi đó, ngay cả thẻ tre âm của Kế Duyên cũng không dễ dàng bị hủy hoại bởi thủy hỏa thông thường. Huống chi, tự thiếp ghi lại kiếm pháp trong võ công, thứ mà người tu tiên xem thường, cho là thế gian tiểu thuật. Nhưng chính loại kiếm ý hợp thành tư thế này lại có hiệu quả như ván cờ, trong đầu Kế Duyên tựa như một con rồng sống động, ẩn chứa trí tuệ và ý chí. Danh thư viết ra thiếp này hẳn không phải võ phu bình thường, mà là hạng người kinh tài diễm tuyệt. Không biết người này có còn tại nhân gian hay không? Kế Duyên đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Chờ chút, sao ta lại suy nghĩ mọi chuyện theo lối nho nhã thế này? Kháo, có độc. Kế Duyên vội vàng lắc đầu lia lịa như bị điện giật. Nhìn sang, phát hiện hồ ly mê mang trên bàn đã tỉnh táo không ít. Ngẩng đầu xem xét bầu trời, hắn nhận ra mặt trời đã lặn về phía tây. Ha ha ha. Thật ngại quá, ta quên mất thời gian. Đến giờ cho ngươi sắc thuốc rồi. Ừ, không có dược lô, dược nồi à, trong nhà có gì, Kế Duyên biết rõ hơn ai hết. Chắc chắn không có thứ đồ chơi như dược lô. Vậy chỉ có thể đến Doãn gia mượn. Ngươi ở lại đây, đừng chạy loạn. Ta đi một lát sẽ về. Nói xong, thấy hồ ly ngoan ngoãn, Kế Duyên liền ra khỏi sân, đi về phía Doãn gia. Còn chưa đến tiền viện Doãn gia, hắn đã nghe Doãn Thanh mang theo giọng điệu hưng phấn nói chuyện. Mẫu thân, trên đường con và phụ thân trở về, nghe có người đang nói về Kế tiên sinh. Họ nói sáng nay trên phố xuất hiện một con hồ ly màu đỏ, bị chó vàng đuổi cắn, còn bị người đánh. Kết quả, hồ ly chạy trốn đến dưới chân Kế tiên sinh đang đi ngang qua, không ngừng dập đầu hành lễ. À, có chuyện như vậy sao? Trong phòng Doãn gia, giọng nữ nhân kinh dị vang lên, sau đó nhìn về phía Doãn Triệu Tiên đang ngồi bên cạnh, dùng que diêm châm nến. Tướng công, Thành Nhi nói thật sao? Doãn Triệu Tiên đốt nến xong, khẽ gật đầu với nàng, không giả. Hiện tại có không ít người về hỏi ta về chuyện của Kế tiên sinh. Nghe nói con hồ ly đỏ kia máu me đầm đìa, dựa vào giả chết thoát khỏi đám người, sau đó quỳ rạp trước mặt Kế tiên sinh hành lễ. Mấy con chó vàng xung quanh cũng không dám tiến lên, hơn nữa. Đúng đúng đúng. Mẫu thân, ta nói cho người nghe, Kế tiên sinh chỉ nói một câu, mấy con chó lớn kia liền tự động lui đi. Kế tiên sinh còn đưa cho hai người đánh hồ ly kia tiền, bảo họ buông tha con hồ ly. Hừ, cho tiền làm gì chứ? Doãn Thanh nói chuyện tràn đầy cảm xúc trẻ con, cứ như tận mắt chứng kiến. Ừm, nghe người ta nói, sau đó tế nhân đường còn cứu chữa cho con hồ ly kia. Ngoài viện, nghe người Doãn gia thảo luận về chuyện ba ngày, Kế Duyên có chút bật cười, sau đó khẽ gõ cửa sân. Cốc cốc cốc. Doãn phu tử, Doãn phu nhân có ở nhà không? Kế Duyên xin thăm hỏi. Giọng nói trầm ấm, đầy nội lực của Kế Duyên từ ngoài viện truyền vào, khiến Doãn gia đang thảo luận về hắn giật mình kinh hãi. Doãn Triệu Tiên vội vàng ra mở cửa, Doãn Thanh cũng lập tức đuổi theo. Mở cửa viện ra, Kế Duyên đang đứng bên ngoài. Đặc biệt, điều khiến người khác chú ý là trên tay áo và trước ngực hắn còn dính vết máu. Doãn phu tử. Kế Duyên hơi chắp tay. Kế tiên sinh đến rồi, mau mời vào, mau mời vào. Thanh Nhi, bảo mẫu thân con pha ấm trà. Không cần. Tại hạ đến đây chỉ muốn mượn các vị dược lô, bình thuốc. Không biết Doãn phu tử trong nhà có vật này không? Hồi tưởng lại tin đồn khi trở về chợ, Doãn Triệu Tiên lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu, có, ta đi lấy cho ngài. Phụ thân, dược lô ở đây này. Không đợi Doãn Triệu Tiên đi tìm, Doãn Thanh Hưng phấn ôm dược lô, bình thuốc đến, sau đó đưa cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, dược lô. Tốt, đa tạ tiểu Doãn Thanh. Kế Duyên cười nhận lấy. Mặc dù không nhìn rõ chi tiết dược lô, nhưng qua xúc cảm, có thể thấy đây là loại đồ gốm thô nào đó, còn có thể ngửi thấy mùi than xám. Lò và bình cũng không lớn. Doãn phu tử, Kế mổ trong nhà có việc, không làm phiền nữa. Được, Kế tiên sinh cứ tự nhiên. Nếu có việc cần dùng đến tại hạ, xin cứ việc mở lời, Doãn mổ bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng. Doãn Triệu Tiên đang chắp tay với Kế Duyên, phát hiện con trai mình một bước dài xông ra khỏi sân nhỏ, đứng sau lưng Kế Duyên. Thanh Nhi, con làm gì vậy, trở về. Kế tiên sinh, con cũng muốn đi, con muốn xem hồ ly đỏ. con chưa từng thấy hồ ly bao giờ, con có thể đi xem một chút được không? Con đảm bảo sẽ nghe lời. Thanh Nhi. Ha ha ha. Doãn phu tử đừng trách. Tiểu Doãn Thanh đang tuổi hồn nhiên ngây thơ, lòng hiếu kỳ lớn cũng là lẽ đương nhiên. Vậy đi, để hắn theo ta đến tiểu các xem cũng được. Trước bữa tối, ta nhất định sẽ đưa hắn về. Ha ha ha ha, tốt quá rồi. Doãn Thanh cao hứng nhất chân. Doãn Triệu Tiên cười ngượng ngùng, vậy làm phiền kế tiên sinh. Nhóc con, sao không đề nghị để vi phụ đưa con đi xem? Vi phụ cũng muốn nhìn một cái a, bất quá, vì giữ thể diện và lo lắng cho suy nghĩ của kế duyên, ý nghĩ trong lòng này, Doãn Triệu Tiên không thể nào nói ra, đành tiếc nuối, thậm chí mang theo một tia hâm mộ, đưa mắt nhìn kế duyên và Doãn Thanh rời đi. Trong viện cư An Tiểu Cát, Xích Hồ trên bàn đá nghe được tiếng bước chân đến gần, còn có giọng nói trong trẻo của Doãn Thanh không ngừng hiếu kỳ hỏi kế duyên về chuyện hồ ly, có chút cảnh giác muốn đứng dậy, nhưng không né tránh. Không lâu sau, kế duyên xách theo dược lô, bình thuốc, cùng Doãn Thanh mặt mày hớn hở tiến vào sân nhỏ. Nha, có thể đứng dậy rồi sao? Kế duyên cảm thấy yên tâm hơn, nhìn hồ ly cảnh giác với Doãn Thanh, liền mỉm cười nói, tiểu Xích Hồ, đây là con trai của bằng hữu kế mổ, không cần lo lắng. Tiểu Doãn Thanh, đây chính là Xích Hồ. Hiện tại nó bị thương rất nặng, cho nên cố gắng đừng quấy rầy nó nghỉ ngơi, cũng đừng sờ mó nó, biết không? Vâng, con biết rồi. Trẻ con như Doãn Thanh, đối với Xích Hồ lông xù không có chút sức chống cự nào. Hình dạng quấn vải trên thân ngược lại làm giảm bớt uy hiếp của hồ ly như một loài giả thú. Cậu bé nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, đem hồ ly quan sát kỹ càng mấy lần, chỉ thiếu điều đưa tay ra sờ. Còn hồ ly, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Doãn Thanh, không hề buông lỏng cảnh giác. Doãn Thanh lúc thì hỏi có đau không, lúc lại bị dáng vẻ tê liệt của hồ ly dọa lùi lại. Xích Hồ ban đầu như lâm đại địch, sau đó khịt mũi khinh thường, không thèm để ý nữa. Một người một hồ hoàn toàn không cùng tần số, khiến kế duyên buồn cười. Hơn nửa canh giờ sau, một bát thuốc đen xì, hơi đặc, xuất hiện trong tay kế duyên. Nghĩ đến dạ dày nhỏ của hồ ly, hắn cố ý nấu đặc một chút. Mùi thuốc không dễ ngửi, nhưng kế duyên nhìn chằm chằm, Xích Hồ đành phải ngoan ngoãn liếm hết bát nước thuốc đặc ở góc bàn. Thấy vậy, Doãn Thanh cảm thấy rất thú vị, cho rằng con hồ ly này còn ngoan hơn cả chó. Trong thuốc này cũng rót vào một tia linh khí. Trước khi linh khí tan hết, để Xích Hồ uống xong, cũng có thể giúp nó hấp thu dược lực. Điều đáng mừng là, dù sao cũng không phải giả thú thông thường, lại được trị liệu kịp thời, cộng thêm linh khí trợ lực, thương thế của Xích Hồ xem như đã ổn định thực sự. Vừa vặn cũng gần đến giờ cơm. Sau khi tiễn Doãn Thanh có chút lưu luyến về nhà, kể duyên mới có thời gian đi ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, tiện thể mang về cho hồ ly một ít thịt. Mà chuyện Xích Hồ giữa đường bái người cầu cứu, chó vàng nghe khuyên tự bỏ đi, cũng dần trở thành đề tài thú vị cho người dân Ninh An trong lúc trà dư tửu hậu. Xích Hồ không biết đã ngủ trên bàn đá từ lúc nào, gió nhẹ thoảng đưa lay động lông tóc, chiếc đuôi lớn phủ trên thân mình, thỉnh thoảng lại quét qua phía trước. Kế duyên đã thay bộ thanh bào dính đầy máu hồ, khoác lên mình một chiếc trường sam tay rộng màu lam nhạt, kiểu dáng không khác biệt lắm. Khi từ trong phòng đi ra, cảnh tượng này đập vào mắt hắn. Hồng hồ nằm dưới tàn cây hoa đào, mang theo một vẻ yên bình ý vị. Thấy kế duyên ra khỏi nhà, hồ ly đang say ngủ bỗng mở mắt, dò xét nhìn về phía hắn. Ngươi ở trong nhà giữ nhà, ta đi chợ mua chút thức ăn về. Kế duyên vừa nói vừa đi qua bên cạnh Xích Hồ, trước khi mở cửa viện thì dừng lại, quay đầu nhìn con Xích Hồ đang nhìn chằm chằm mình. Ở tại cư An Tiểu Cát, đừng để ta phát hiện nhà nào trên phố mất gà mất vịt, biết không? Rõ ràng ngữ khí kế duyên rất hòa ái, nhưng đôi mắt không chút gợn sóng kia nhìn chăm chú, khiến Xích Hồ cảm thấy chột dạ. Ta coi như ngươi đã biết. Nói xong câu này, kế duyên mới đi ra ngoài, hướng về phía chợ. Hiện tại vẫn là tiệm mì Tôn Ký, kế duyên còn ở xa đã nghe thấy thực khách trong tiệm mì đang bàn tán về chuyện lạ đầu đường buổi sáng. À, kế tiên sinh đến rồi. Vẫn là Tôn lão đầu dẫn đầu phát hiện kế duyên, âm thanh nói chuyện phím trên tiệm mì lập tức yên tĩnh, rất nhiều khuôn mặt quay tới xem, đến khi kế duyên chuyển ánh mắt về phía họ, lại lập tức quay đầu tiếp tục ăn mì. Kế tiên sinh tốt. Có hai vị khách quen trước kia đã nhận ra kế duyên, ân cần chào hỏi hắn một tiếng. Tốt. Kế duyên đáp một tiếng rồi đi tới dưới mái che tiệm mì, Tôn lão đầu cố ý ra ngoài, lau qua một lần chiếc bàn trống duy nhất. Kế tiên sinh mời ngồi, hiện tại có dê tạp, đã giữ lại cho ngài. Tốt, như cũ, một bát mì nước, một bát tạp toái. Kế duyên kéo tay áo ngồi xuống, Tôn lão đầu chưa rời đi, mà nhỏ giọng hỏi một câu. Kế tiên sinh, ta nghe người ta nói, buổi trưa lúc đó, ngài đã cứu được một con hồ ly a, người quen đều biết Thiên Ngưu Phường kế tiên sinh khiêm tốn, hữu lễ, khí lượng cũng lớn, vốn tự nhận cùng kế duyên rất quen, Tôn lão đầu cũng không có áp lực gì, lòng hiếu kỳ nổi lên, tự nhiên là hỏi. Những thực khách khác cũng đều nghiêng tai lắng nghe, ngay cả tiếng hút mì sợi cũng không còn. Kế Duyên cảm thấy có chút buồn cười, dù thời đại khác biệt, lòng truy cầu bát quái của mọi người là không khác biệt lắm, cũng không có áp lực gì, liền nói thẳng. Thật có việc này, lúc ấy Kế Mỗ đang đi dạo đến đầu đường, con hồ ly bị chó vàng truy cắn, bị người nhàn rỗi đuổi đánh, một đường chạy trốn tới dưới chân ta, ta thấy bộ dáng thê thảm của nó liền động lòng trắc ẩn, nên đã cứu. Loại sự tình này kỳ thật cũng giống như chuyện nhà phú hộ lão đầu cưới tiểu thiếp trẻ tuổi, thuộc về đề tài thân thiện, một hồi lâu rồi sẽ biến mất. Hồ ly bái người tuy hiếm có, nhưng dù sao cũng không tạo được ảnh hưởng gì đối với người thường, chỉ bất quá mọi người đối với Thiên Ngưu Phường Kế tiên sinh, một ấn tượng đặc thù là đã lưu lại. Kế Duyên nói tới hơi hợt, không có nói cái gì hồ ly bái người, chó vàng tự lùi, những sự tình huyền bí. Kế tiên sinh thật là người thiện tâm a, Tôn lão đầu phải làm sinh ý, cũng không tiện nói chuyện phím nhiều, tán dương một câu liền trở về bận rộn, chỉ là trong lòng càng nhận định Kế Duyên đúng là kỳ nhân, nghĩ đến sau này nói không chừng có thể mời hắn giải mộng gì đó. Hiện tại Kế Duyên đã thay đổi, quen thuộc nhai kỹ nuốt chậm, một bữa mì ăn rất nhanh, sau đó trực tiếp đi chợ mua hai con gà sống, một con đã được chủ quán giết mổ. Về nhà, tay xách ngược gà mái, còn yếu xìu bẹp, chờ đẩy mở cửa viện cư An Tiểu Cát. Một gà một hồ trong nháy mắt mắt đối mắt. Cục. Cục cục cục. Cục cục cục cục. Gà mái bởi vì sợ hãi, bản năng lập tức bay nhảy hăng hái, dùng sức vỗ cánh, con hồ ly kia cũng từ trên bàn đá đứng lên, nhếch môi xì. Thử. Nhè răng múa vuốt, lộ ra bộ mặt hung ác. Kế Duyên có chút đau đầu, đóng cửa viện, giơ con gà chết trên tay về phía xích hồ. Hiện tại ngươi ăn cái này, chờ khôi phục một chút, sẽ cho ngươi ăn gà sống. Nói xong câu này, Kế Duyên trực tiếp đi đến bên cạnh phòng bếp, nhốt gà mái vào trong chiếc lồng gà đã lâu không dùng, sau đó vào phòng bếp lấy nồi nấu nước. Kế Duyên không biết làm đồ ăn, nhưng vì tập võ, đao công rất cao minh, xoạt xoạt xoạt vài cái liền lọc bỏ toàn bộ xương gà, chuẩn bị làm món thịt gà luộc nước trắng đơn giản. Mặc dù nhìn như xích hồ đã khôi phục không tệ, nhưng Kế Duyên dù sao cũng đã thấy bộ dạng buổi sáng của nó, vẫn là nên cho ăn đồ chín trước. Hoàng hôn dần buông xuống, Kế Duyên dùng nồi đất đem canh thịt gà bưng đến trên bàn đá, sau đó phối hợp, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tấm tự thiếp kia. Kiếp trước đã có cách nói thư pháp như kiếm pháp, trước kia Kế Duyên không tin, hiện tại lại không thể không tin. Chữ trên tự thiếp này nối liền thành một mảnh, hiển nhiên chính là một đầu du long sắc bén, trên đó không có miêu tả kiếm chiêu trực quan, nhưng trong mắt Kế Duyên lại có loại kiếm thế sẵn có, cảm giác toàn vẹn. Phất tay một chiêu, một cành cây nhỏ dưới chân bay lên, rơi vào trong tay Kế Duyên, hắn không rõ ràng tu chân pháp quyết có thuộc pháp tương tự hay không, nhưng cảnh giới cao của nội công, cái gọi là cách không thủ vật, lấy linh khí thi triển ra, thật là có loại phiêu dật, không dính khói lửa. Siêu sư. Vù vù. Ô, lấy cành cây nhỏ làm kiếm, không có kiếm pháp cụ thể, Kế Duyên đem loại kiếm thế tự do tiêu sái kia tạm thời dung nhập vào đao pháp trong thiết hình chiến thiếp, dựa vào cảm giác linh mẫn, hóa đi những chỗ lạng quạng, câu, treo, điểm, chống, ngượng nghịu, vẫy, bổ, hạ bút thành văn. Dần dần, bóng dáng đao pháp không thấy, thậm chí bóng dáng chiêu thức cụ thể cũng biến mất, Kế Duyên tự giác như đang múa bút luyện chữ, kiếm thế như bút phong, kiếm ảnh chạy xuống tự như chỉ có một kích một thức, nhưng lại tự như một thể thống nhất, ăn khớp như rồng. Đời này thân thể Kế Duyên vốn được xưng tụng thư pháp tuyệt diệu, giờ phút này càng như múa kiếm, trọng thư kiếm ý thiếp. Trong viện cư An Tiểu Cát, gió tùy ý chuyển, kiếm thế uyển chuyển, gió nhẹ chậm chậm vần quanh, kiếm thế lăng lệ, thanh phong mạnh trên mạnh dưới, biến ảo khó lường, thần dị phi thường. Kế Duyên càng ngày càng tùy tâm sở dục, cành cây nhỏ trong tay tự như tơ dính dẫn dắt, cuối cùng theo một thức vung tay vứt kiếm của hắn, trong viện thanh phong mang theo hoa đào rơi cùng nhau xéo xuống, xông lên ra khỏi tiểu viện, hóa thành một đầu hoa long xanh vàng nhạt, bay tại Thiên Ngưu Phường, sau cùng tiêu tán. Có chút bách tính ngửi thấy hương thơm ngẩng đầu, chỉ thấy thanh phong tặng hoa như mưa nhau nhau. Thật lâu sau, trong tiểu cát, kiếm nghỉ gió tức, sắc trời sớm đã là sao lốm đốm đầy trời. Kế Duyên chậm rãi bình phục khí tức, loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vừa rồi, thật là hết sức sảng khoái, mấu chốt là, dù hắn Kế Mỗ không nhìn thấy, nhưng thực sự minh bạch vừa rồi nhất định rất đẹp trai, cực kỳ tiêu sái. Không tệ, bất luận kiếm ý tự thiếp không có kiếm chiêu này có nguồn gốc thế nào, vừa rồi liền gọi là du long đi. Có lẽ mấy chục năm trước, giang hồ tuyệt thế cao thủ Tả Cuồng Đồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Quý bí tịch trong phần mộ của mình, đối với Kế Duyên mà nói, đã không bằng gân gà, ngược lại là kiếm ý thiếp do hắn Lâm Chung cảm khái một đời kiếm ý mà viết, lại được Kế Duyên coi như chí bảo. Hồ ly chẳng biết từ lúc nào đã ăn xong thịt gà, ngơ ngác nhìn Kế Duyên trong viện du long lưu chuyển, cảnh tượng hoa rơi trong viện theo gió như rồng vần quanh, bay xa, mang theo một loại khí tức mỹ cảm cận đạo, cho xích hồ rung động mãnh liệt. Cuộc sống yên bình không hề bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một con hồ ly bị thương. Trong phạm vi cư An Tiểu Cát, xích hồ dưỡng thương với tốc độ hồi phục rất nhanh. Điều duy nhất khiến Kế Duyên hơi phiền toái là việc sắc thuốc. Hơn nữa, sau khi vết thương của hồ ly đã khá hơn, nó đòi ăn một con gà hoặc việc sống mỗi ngày. Ban đầu, Kế Duyên còn nấu cho nó ăn. Nhưng nghĩ đến việc sau này có thể phải thả nó về với tự nhiên, không thể để con hồ ly này mất đi bản năng hoang dã, nên sau đó ta đều mua gà việc sống thả ở hậu viện để hồ ly tự săn bắt. Hậu viện cư An Tiểu Cát, mỗi buổi xế chiều đều là một trận gà bay hồ nhảy. Có lúc, Tiểu Doãn Thanh đang học cũng sẽ vui vẻ tham gia vào. Đáng tiếc, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Kế Duyên chưa từng coi xích hồ là thú cưng. Dù sao nó cũng là một con linh hồ, không phải chó nhà bình thường. Bao nhiêu lần, cả ngày lẫn đêm, Kế Duyên đều thấy xích hồ nhìn xa xăm về phía Ngưu Khuê Sơn mờ ảo. Một con hồ ly đã quen với tự do tự tại trong núi lớn, dù cư An Tiểu Cát có tốt đến đâu, có Kế Duyên ước thúc đủ điều, trong lòng nó chắc chắn không thể sánh bằng Ngưu Khuê Sơn rộng lớn. Ngày 23 tháng 4, đêm khuya thanh vắng, xích hồ ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện. Đêm nay trời quang mây tạnh, hồ ly đi đến trước cây táo, một cái bật nhảy liền mượn lực trèo lên cây, đến một cành cây, sau đó chạy chậm dọc theo cành cây rồi lại nhảy một cái, nhẹ nhàng quen thuộc nhảy lên nóc nhà. Lặng lẽ ngồi trên nóc nhà, nhìn xa về phía những ngọn núi lớn ở hướng tây bắc, đùi nó đung đưa sau lưng. Nó ngồi yên như vậy hơn nửa canh giờ không hề nhúc nhích. Muốn về rồi sao? Giọng nó nhàn nhạt vang lên, dọa xích hồ giật mình nhảy dựng. Lúc này nó mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Kế Duyên đã đứng trên nóc nhà. Trăng sáng sao thưa, chìm khách bay về nam. Ngươi vốn là sinh linh của núi rừng, không cần phải giam mình trong thành quách. Ngày mai ta sẽ tiễn ngươi về nhà. Ô, xích hồ lại có chút không nở, không chỉ với người mà còn với cả hoàn cảnh tu luyện ở cư An Tiểu Cát. Phải biết, mỗi ngày khi Kế Duyên thi triển thiên địa hóa sinh, trong thời gian ngắn linh khí tất nhiên sẽ hội tụ, so với trong núi của nó mạnh hơn rất nhiều. Nhìn con hồ ly rụt thân thể lại, Kế Duyên dường như có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó, ta cũng cười. Làm người không thể quá tham, làm hồ, làm yêu cũng vậy. Cái tự tại của Kế Duyên ta và cái tự tại của tiểu hồ ly ngươi vẫn có sự khác biệt rất lớn. So với ở đây, hẳn là bây giờ ngươi vẫn khao khát được tự do giữa núi rừng hơn. Kế Duyên sớm đã nhìn ra, so với Lục Sơn Quân. Loại yêu vật có đạo hạnh cao, xích hồ này rõ ràng là mới mở linh trí không lâu, giả tính lớn hơn yêu tính và nhân tính, không phải một cái tiểu viện có thể nhốt được. Có bỏ có được, ta còn không thể trăm sự thuận lợi, huống chi là ngươi. Nói xong câu này, Kế Duyên như lá liễu bay xuống nóc nhà, vào phòng đi ngủ. Ngày hôm sau, gần giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Kế Duyên đi dạo trong thành, đến Ninh An học thuộc cách huyện nha không xa. Học thuộc có diện tích khoảng một mẫu, xung quanh được bao bọc bởi một bức tường. Trong sân là một tòa lầu các hai tầng, tường trắng ngói đen, có trúc, có cảnh, khung cảnh rất đẹp. Cũng có thể thấy được sự coi trọng của huyện nha Ninh An và các thân hào trong huyện đối với học thuộc. Lần này ta đến chỉ để đón Tiểu Doãn Thanh. Đứa nhỏ này cực kỳ thích xích hồ, mặc dù xích hồ rất ghét bỏ hắn. Có thể Kế Duyên cảm thấy thả hồ về núi nên đưa Tiểu Doãn Thanh đi cùng, nếu Doãn Triệu Tiên đồng ý, coi như cho Tiểu Doãn Thanh đi chơi ngoại thành một chuyến. Hiếu để cầm đầu, cẩn tin thứ hai, phụ mẫu hô mệnh, vật hoãn vật lại, phụ mẫu dạy trách, kính nghe thuận nhận. Còn cách một khoảng, tiếng đọc đồng thanh của các học trò đã truyền đến tai Kế Duyên giữa bao âm thanh ồn ào. Nơi này không phải là Trung Quốc cổ đại mà Kế Duyên biết ở kiếp trước, nhưng bối cảnh văn hóa lại rất tương đồng. Dù một số văn thư, thư tịch có khác biệt, nhưng nội hàm giáo dục lại cùng là tư tưởng Hoa Hạ, nội dung có cảm giác cơ bản giống nhau. Phía trước học thuộc đã có không ít người đứng chờ, phần lớn là người hầu của các gia đình khá giả, chuẩn bị đến đón thiếu gia nhà mình về ăn trưa khi tan học giữa buổi. Những học sinh khác không tự về nhà thì cũng mang theo cơm trưa. Có thể cho con vào học ở học thuộc này, điều kiện gia đình sẽ không quá kém, nhưng dù sao vẫn có sự chênh lệch. Kế Duyên canh giờ rất chuẩn, khi ta đến gần, tiếng đọc sách vang vang trong học thuộc đã dừng lại. Có những học trò lục tục đi ra, lướt qua Kế Duyên đang đi về phía học thuộc, có học trò còn nhỏ giọng bàn tán về đôi mắt khác thường của Kế Duyên. Kế tiên sinh. Doãn Thanh vừa theo Doãn Triệu Tiên đi ra đã nhìn thấy Kế Duyên liền reo lên. Doãn Triệu Tiên cũng chắp tay chào Kế Duyên. Doãn phu tử, Kế mẫu muốn đưa xích hồ đã khỏi bệnh về núi, muốn cho tiểu Doãn Thanh cùng đi, nửa ngày sẽ về, không biết Doãn phu tử thấy thế nào. Thả về. Doãn Triệu Tiên cũng đã gặp con hồ ly đó, linh tính phi thường, có lúc thật cảm thấy như đã thành tinh. Hắn không lo lắng con trai đi theo Kế Duyên ra ngoài sẽ có vấn đề gì, giao thiệp gần 3 tháng, nhân phẩm và bản lĩnh thâm sâu khó lường của Kế Duyên vẫn đáng tin. Chỉ là Doãn mẫu ta cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Thế nhưng không có cách nào, Doãn Triệu Tiên là phu tử của học thuộc, không thể bỏ học trò mà tùy tiện ra ngoài. Đã Kế tiên sinh mở lời, tự nhiên là không có vấn đề. Tốt quá. Nghe Doãn Triệu Tiên đồng ý, Doãn Thanh vui mừng suýt nhảy dựng lên. Vốn dĩ khi nghe Kế Duyên nói, Doãn Thanh dù rất phấn khích, nhưng vẫn cố nén, giả vờ ngoan ngoãn, không dám quá nghịch ngợm. Nhỡ đâu cha mình nói một câu không được thì hỏng hết. Nhìn con mình như vậy, Doãn Triệu Tiên cũng cười lắc đầu. Trước kia hắn luôn cảm thấy Doãn Thanh quá nghịch ngợm, không đủ chín chắn. Từ khi nghe Kế Duyên mấy lần nói tiểu Doãn Thanh rất có linh tính, hắn cũng bao dung hơn nhiều với sự hồn nhiên ngây thơ của con trai. Bên cạnh học thuật, ngoài huyện nha, Huyền Thừa Ninh An huyện đang dẫn ba người từ nha môn đi ra, ngoài cửa còn có một chiếc xe ngựa. Huyền Thừa là một nam tử trung niên gầy gò, râu ngắn. Lúc này, ông ta không mặc quan phục, mà chỉ mặc trường sam và đội khăn nho, phía sau có hai người đều mặc trang phục bằng lụa, một người hơi mập mặc áo bào rộng. Ta đã sai người chuẩn bị rượu thịt ở miếu lầu, mời lên xe ngựa. Tốt, làm phiền Huyện Thừa đại nhân. Chuyện này. Trong lúc Huyền Thừa và người đàn ông hơi mập kia khách sáo, đúng lúc nhìn thấy Kế Duyên đang chắp tay với Doãn Triệu Tiên ở chỗ cũ. Là nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ của huyện gần đây, Huyền Thừa cũng biết đến Kế Duyên. Thêm nữa, đối phương ở cư An Tiểu Các đã lâu, ấn tượng càng thêm sâu sắc. Lúc này, ông ta không khỏi nhìn kỹ hơn. Huyện Thừa đại nhân đang nhìn gì vậy? Hai người này là... Người đàn ông hơi mập mặc áo bào rộng cũng nhìn theo ánh mắt của Huyền Thừa, thấy được cảnh tượng bên ngoài học thuộc cách đó không xa. Ừ, không có gì, vị mặc áo trắng đội khăn nho kia là Doãn phu tử của học thuộc trong huyện, rất có học vấn. Người mặc áo xanh là một kỳ nhân nhã sĩ của huyện ta. Người đàn ông hơi mập nghiêng đầu nhìn Huyền Thừa. Kỳ nhân. Huyền Thừa gật đầu nói, kỳ nhân. Lập tức, Huyền Thừa lại cười vuốt râu, kể cho người đàn ông mặc áo bào rộng nghe về chuyện xích hồ với người đơn giản. Ba người nghe xong cũng cảm thấy thú vị. Hồng hồ với người cầu cứu, chó dữ nghe tiếng tự lui. Lại có chuyện như vậy. Ha ha ha, lời đồn trong dân gian, thật giả lẫn lộn, ắt có phần phóng đại. Nhưng Huyền Lệnh đại nhân cũng từng nói, Kế Duyên này tuyệt không phải hạng người phàm tục. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Kế Duyên ở cửa học thuộc cách đó không xa quay đầu nhìn về phía họ, nhưng cũng chỉ nhìn một chút rồi dời ánh mắt đi, dẫn Doãn Thanh rời đi. Huyền Thừa ngây người khoảng một nhịp thở, sau đó mới nhớ ra còn có việc chính. Ngụy gia chủ mời, chúng ta đi miếu lầu. Ách, được, Huyện Thừa đại nhân mời trước. Tại huyện Ninh An, ngoài trấn Thủy Tiên, những thôn xóm dưới chân núi là nơi gần Ngưu Khuê Sơn nhất. Lần này, Kế Duyên đặc biệt dẫn theo Doãn Thanh và Hồ Ly đi đường nhỏ, men theo hướng thôn xóm mà đến Ngưu Khuê Sơn. Sau khi hộ tống Kế Duyên dùng bữa trưa đơn giản, Doãn Thanh trở về nhà thay học đồng, rồi lanh lẹ theo Kế Duyên rời khỏi thành. Xích hồ vẫn luôn được giấu trong lòng Kế Duyên trước khi ra khỏi thành, sau đó mới được thả ra đi theo bên cạnh. Từ huyện Ninh An đến chân núi Ngưu Khuê Sơn gần nhất, khoảng cách ước chừng hơn 10 dặm đường. Với cước trình hiện tại của Kế Duyên, dù không cần dốc toàn lực cũng chỉ mất không đến một khắc, nhưng vì có thêm Hồ Ly và Doãn Thanh, nên coi như vừa đi vừa du ngoạn. Trong bối cảnh thời đại này, trẻ con, nhất là thư hương tử đệ như Doãn Thanh, không có nhiều cơ hội rời xa nhà khi còn nhỏ. Dù vẫn thuộc huyện Ninh An, phong cảnh thôn quê đối với Doãn Thanh mà nói cũng vô cùng hấp dẫn. Trẻ con ham chơi, thể lực tự như không đấy, mệt mỏi nghỉ ngơi một chút liền lại hoạt bát như thường, huống chi thể chất của Doãn Thanh vốn có chút đặc biệt. Lúc thì kinh hô vui vẻ trước cuồng nước, lúc lại nhảy vào ruộng bắt điền kê, trùng tử để nịnh nọt hồ ly, lúc lại muốn cùng đám trẻ trong thôn nhảy xuống sông tắm rửa, thỉnh thoảng còn hướng về đồng ruộng và rừng cây rộng lớn mà gào thét. Kế Duyên cũng không keo kiệt chuẩn bị bánh ngọt, bánh xốp, để cho tiểu Doãn Thanh vốn chịu gia giáo nghiêm khắc được tận hưởng một phen cái gọi là vô ưu vô lự dạo chơi ngoài thành. Có ăn, có uống, lại còn mang theo chó, là mang theo hồ ly. Vừa đi vừa chơi, ước chừng một canh giờ rưỡi sau, hai người một hồ đến chân núi Ngưu Khuê Sơn, men theo con đường mòn do thợ săn tạo ra, mất gần nửa canh giờ để lên đến một gò núi nhỏ không cao lắm. Đến trên núi, Kế Duyên không cho Doãn Thanh chạy loạn, vạn nhất bị rắn rết độc cắn thì không hay, khó ăn nói với Doãn Triệu Tiên. Gió trên núi so với dưới chân núi càng thêm lạnh lẽo, gò núi tuy không cao nhưng cây cối um tùm, đá lởm chởm. Kế Duyên nhìn xích hồ đã sớm hưng phấn không thôi, chỉ về phía rừng sâu núi xa. Ngươi đi đi, mong rằng ngươi không chỉ là khách qua đường trong cuộc đời Kế Duyên ta, hữu duyên gặp lại. Còn có ta, còn có ta. Tiểu hồ ly, ngươi cũng đừng quên ta. Tuyệt đối đừng quên ta a, Doãn Thanh cố nén, khi nói câu này đã có chút nghẹn ngào. Ừm, còn có tiểu Doãn Thanh. Kế Duyên mỉm cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, dáng vẻ của Doãn Thanh khiến hắn nhớ đến kiếp trước, khi còn đi học đã từng nuôi chết ba con rùa đen, hai con thỏ và một con vẹt. Xích hồ, ô hai tiếng, rời khỏi bên cạnh Kế Duyên, nhảy vài cái lên một tảng đá, sau đó quay đầu nhìn về phía một lớn một nhỏ, ánh mắt có loại nhân tính hóa không nỡ. Kế Duyên và Doãn Thanh cứ đứng đó nhìn hồ ly một hồi, nhưng hồ ly vẫn không có ý rời đi. Kế tiên sinh, tiểu hồ ly không muốn đi đâu. Có lẽ là muốn nhìn chúng ta rời đi trước. Nói xong, Kế Duyên không giải thích thêm, nắm tay Doãn Thanh, vừa đi vài bước vừa quay đầu lại, rồi xuống núi. Chỉ là đi được khoảng vài chục bước, Kế Duyên nhìn lại, Xích Hồ quả nhiên vẫn ngồi sổng trên tảng đá quái dị nhìn bọn họ. Đã quen biết một trận, Kế Mộ tặng ngươi thêm một món quà. Liếc nhìn mây trên trời, Kế Duyên nói với Xích Hồ. Đã bước vào con đường tu hành, không còn là giả thú mờ mịt, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thể thiếu danh tự, nếu không chê, sau này ngươi hãy gọi là Hồ Vân. Nghe được lời Kế Duyên, mắt Xích Hồ sáng lên, không để ý đến lời dặn của Kế Duyên, trước mặt Doãn Thanh hướng về phía Kế Duyên ôm vuốt không ngừng bái lạy. À, Kế tiên sinh, tiểu hồ ly thực sự biết bái người. À, vốn đang băn khoăn về những lời kỳ quái trước đó của Kế tiên sinh, Doãn Thanh thấy Xích Hồ bái người liền kinh hãi hô to gọi nhỏ. Ha ha, về nhà thôi. Kế Duyên vỗ vỗ lưng tiểu Doãn Thanh, mang theo đứa trẻ đang xúc động mà tan đi nỗi buồn xuống núi. Kế Duyên cũng rất cao hứng, so với vẻ mỉm cười bên ngoài còn vui vẻ hơn nhiều. Mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng vừa rồi cánh tay trong tay áo đã có cảm giác tự chủ, một quân cờ hư ảo lóe lên trên đầu ngón tay rồi biến mất. Có lẽ là mệt mỏi, tiểu Doãn Thanh trên đường về đã ngủ trên lưng Kế Duyên. Điều này khiến tốc độ trở về nhanh hơn gấp nhiều lần so với lúc đi. Kế Duyên vận linh khí vào thân pháp, không lâu sau đã về đến huyện Ninh An. Khi đưa Doãn Thanh về Doãn gia vẫn chưa đến giờ cơm, quả thực là hơn nửa ngày. Chỉ là Kế Duyên sau khi về nhà liền lập tức ra ngoài, đồng thời cởi bỏ thanh bào thường phục, thay bằng bộ đồ thô ráp, bó chặt tay, cũng dùng dây buộc lại mái tóc dài tùy ý của mình, vén ra sau. Sau khi nhanh chóng hoàn thành những chuẩn bị này, Kế Duyên trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên cành táo, mượn lực đàn hồi nhảy ra khỏi cư An Tiểu Cát, sau đó thoăn thoắt mượn lực trên nóc nhà, trong khoảnh khắc đã ra khỏi thành. Kế Duyên chỉ biết hai loại chướng nhãn pháp đơn giản, thứ nhất tên là tiêu hình quy khứ, thứ hai tên là nhất diệp chướng mục, định nghĩa tương đối mơ hồ, không rõ ràng, có lẽ cũng có phạm vi áp dụng. Chướng nhãn pháp chẳng qua là che đậy hoặc chuyển dời ánh mắt của người khác, khiến họ không thấy rõ chân tướng. Nói trắng ra là không thể quá ỷ lại, ít nhất Kế Duyên không cho rằng mình tiêu hình thì thật sự có thể ẩn hình, dù là trước mặt người bình thường. Ngược lại, nhất diệp chướng mục lại thực tế hơn một phần. Cái gọi là nhất diệp chỉ là một khái niệm, thay cho vật nhỏ bé, nhất diệp chướng mục chi pháp cũng chỉ vì một vật nhỏ che đậy mà từ đầu đến cuối không thấy rõ toàn cảnh hoặc chân tướng. Kế Duyên dùng mấy sợi tóc cắt ngang trán để thi pháp, khiến cho người nhìn diện mạo của hắn không rõ hoặc nhìn thành vật khác, bởi vì tóc cắt ngang trán xem như một lá là thật sự tồn tại, cho nên pháp thuật này tuy nhỏ nhưng đáng tin hơn nhiều. Giờ phút này Kế Duyên vội vã ra ngoài, là vì trên đường trở về, từ xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đi trên quan đạo, bên cạnh xe có hai người cưỡi ngựa tùy tùng, chính là hai nam tử mặc trang phục mà giữa trưa đã thấy ở cửa huyện nha. Giọng nói chuyện phiếm kia Kế Duyên sẽ không nhớ lầm, cho nên người trong xe là ai không cần nói cũng biết. Kế Duyên đương nhiên không hẹp hòi đến mức người khác nói xấu sau lưng hắn thì hắn liền muốn trả thù, cũng không phải nói là nói xấu, chủ yếu là giữa trưa, bởi vì nghe được huyện thừa và nam tử béo mập kia đối thoại, vô thức nhìn bọn họ một chút. Chính cái nhìn này đã khiến Kế Duyên thấy được cổ áo của nam tử béo mập kia có một vệt linh quang mờ mờ. Vậy tuyệt đối không phải do bản thân gã béo đó, hẳn là trên người mang theo vật gì đó bất phàm. Hiện tại, Kế Duyên đối với chuyện tu chân đang ở trong trạng thái đói khát, chỉ là lý trí khiến hắn không khắp nơi cầu tiên vấn đạo mà thôi. Hiện tại cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua, dù gì cũng phải tự mình xác nhận xem là vật gì, làm rõ nguồn gốc. Chỉ là giữa trưa rõ ràng nghe được ba người chủ tớ này muốn ngày thứ hai mới đi, bây giờ lại đã cưỡi ngựa, đi xe trên quan đạo. Gió xung quanh không ngừng thổi qua mặt, trong thành còn có chút khắc chế, ra khỏi thành, Kế Duyên thi triển thân pháp toàn lực, hướng về phía phương hướng trong ấn tượng mà đuổi theo. Hai khắc thời gian trôi qua, trong tầm mắt phía xa cuối cùng cũng xuất hiện chiếc xe ngựa đã gần ra khỏi địa giới huyện Ninh An. Giờ phút này sắc trời dần tối, Kế Duyên lặng lẽ bám theo từ xa, có chút đau đầu không biết làm thế nào để thực hiện mục đích của mình. Là trực tiếp đuổi theo, giao lưu hữu hảo. Hay là dùng biện pháp đặc biệt, hoặc là trực tiếp chế trụ bọn họ, tìm ra đồ vật rồi hỏi. Biểu hiện hung ác một chút. Kế Duyên có chút khoa trương nhe răng trợn mắt một phen, diễn thử vẻ mặt hung ác, hắn tự nhận vẫn có chút thiên phú diễn xuất. Bất quá, không đợi Kế Duyên nghĩ nhiều, sự tình lại xuất hiện biến số mới. Tại phía trước bên trái quan đạo, trong rừng cây, mấy bóng người mặc vải bố thô màu đậm đột nhiên lao ra, vùng vũ khí tấn công về phía xe ngựa. Không tốt. Có cường nhân. Hai tên hộ vệ thúc ngựa vọt lên, giao thủ với đám người tập kích. Tên hán tử mặc hoàng y kia đối mặt với kẻ địch đột kích, nhảy ra khỏi lưng ngựa đồng thời, một chân đạp lên thân ngựa, mượn lực mà ra, nắm đấm siết chặt, hung hăng đánh về phía một tên cường đạo. Chết đi cho ta. Keng. Một quyền thế đại lực trầm thế mà bị đối phương dùng sóng đao chặn lại. Đồng thời trong nháy mắt rút đao, ngăn cách nắm đấm, lưỡi đao xoay chuyển chém xuống đối thủ, đào hoa tựa như chia làm ba. Xì xì phốc. Ba đao phá tan quyền thế của thị vệ, trong đó một đao còn khiến vai hắn phun máu. Nhạn Linh Tam Hồi. Ngươi là Hạng Phong, là Yến Địa Thập Tam Đạo. Hộ vệ mặc hoàng kim vừa nhảy lùi lại tránh né hai tên phỉ đồ khác cùng tấn công, vừa kinh ngạc hét lớn. Ánh mắt liếc qua, đồng bạn hiện tại lấy một chọi bốn cũng là tràn ngập nguy hiểm, trên người đã bị thương mấy chỗ. Một tiếng chù y thịt vang trầm, một tên hộ vệ khác chịu một cú đạp nặng nề, bịch. Một tiếng đập vào thân xe ngựa vẫn còn đang chạy. Dừng xe cho lão tử. Một tên phỉ rống to. Xe ngựa xa phu vội vàng giữ chặt dây cương, run rẩy ngồi xổm ở đó không dám nhúc nhích. Thủ lĩnh trong xe ngựa thì bị dọa sợ đến mức không dám lên tiếng. Hạng Phong cũng không nhìn hai tên hộ vệ đang như lâm đại địch, cầm đao cười nhìn xe ngựa. Ngụy Vô Úy, lời đồn Ngụy gia đời đời truyền lại một khối lam ngọc, có thể hộ mệnh, tà ma bất xâm, ngươi hẳn là mang theo trên người a. Trong xe ngựa, nam tử hơi mập cố gắng trấn tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí chui ra ngoài. Yến Địa Thập Tam Đạo, Ngụy Vô Úy đã từng nghe qua, biết rõ đó là một đám võ nghệ cao cường, hung hãn cực ác. Gặp phải loại hung đồ này, người bình thường tốt nhất không nên quá cứng rắn. Hạng đại hiệp. Lam ngọc kia bất quá chỉ là một khối ngọc bội gia truyền, làm gì có chỗ thần kỳ nào. Các ngươi muốn tiền hay châu báu? Ta đều có thể cho các ngươi, cam đoan khiến các ngươi hài lòng, thế nào? Ngụy Vô Úy vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Dù sắc trời mờ tối, cũng có thể nhìn ra vẻ mặt hắn viết đầy kinh hoảng. Nhìn lại hai tên hộ vệ phía sau đang chảy máu, bị đao kề vào cổ, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Bảy tên hung đồ vây quanh xe ngựa. Hạng Phong chỉ nhìn nam tử đã không còn đâu, thân hình mập mạp kia bằng vẻ mặt vô cảm. Tiền tài đương nhiên là tốt. Vậy đi, 5.000 lượng mua ba mạng các ngươi, thế nào? Còn Lam Ngọc kia, mặc kệ là thật sự có thần dị hay chỉ là hư danh, ta đều muốn. Vừa nói, Hạng Phong vừa từng bước tiến về phía Ngụy Vô Úy. Hạng đại hiệp, ta tuy đã là gia chủ Ngụy gia, nhưng bất quá mới được lão thái gia định vị. Lam Ngọc kia phải chờ ta tháng sau, 15, trong nhà mở yến sau đó mới có thể truyền cho ta. Thật sự không ở chỗ ta. Hạng Phong cười nhạt. Hừ, vậy là ngươi muốn chết. Trên thực tế, mặc kệ Lam Ngọc có ở trên người Ngụy Vô Úy hay không, ba người này đều không sống nổi. Có điều, Ngụy Vô Úy tạm thời còn có chút tác dụng, liên quan đến một vật khác. Nhìn hung đồ tới gần, Ngụy Vô Úy sợ đến run rẩy, cuống quýt sờ về phía cổ áo. Đừng. Chuyện gì cũng từ từ, Lam Ngọc ở chỗ ta. Vừa nói, bàn tay mập mạp của hắn bối rối giật lấy sợi dây đỏ trên cổ, lôi ra một khối ngọc bội màu lam sẫm. Cho. Đây chính là. Ngọc bội màu lam vốn cực kỳ hiếm thấy, khối này vừa nhìn đã cảm thấy bất phàm, trong hoàng hôn mờ tối vẫn hết sức dễ thấy. Hạng Phong không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhìn bàn tay hơi run rẩy đưa tới, vô thức đưa tay đón lấy ngọc bội. Chỉ là, vừa chạm đến ngọc bội, Ngụy Vô Úy đang mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ muốn chết, đột nhiên từ đầu ngón tay phải bắn ra ba cây ngân châm, xuất thủ như thiểm điện, phốc phốc phốc, ba châm xếp hình tam giác đâm trúng ngực Hạng Phong. Ngay sau đó, tay trái cùng lúc vận lực, hung hăng một chưởng đánh vào ngực Hạng Phong, tạo ra một tầng sóng khí. Bịch. Đến nhạn linh đao cũng không cầm được, Hạng Phong bị đánh bay xa hai trượng, thân thể cứng ngắc ngã xuống đất. Đại ca. Giữa tiếng kinh hô của mấy đạo còn lại, Ngụy Vô Úy giờ phút này thay đổi hoàn toàn, không còn nhát gan, hung hãn như biến thành người khác. Khi đám người xung quanh còn đang ngây người, hắn đã như một con ngựa lao nhanh, vọt tới trước hai tên đạo phỉ đang chống chọi với hộ vệ. Cút đi! Tránh hai đao vô thức chém tới của đạo phỉ, chưởng lực hung mãnh bành trướng từ hai bên trái phải. Âm! Hai tên đạo phỉ cong người bay ra. Cùng lúc đó, tên bàn tử mập mạp kia với tốc độ đáng sợ phi nước đại đuổi theo, bồi thêm hai chưởng vào hai tên đạo phỉ còn chưa rơi xuống đất. Bịch. Phốc. Hai tên tội phạm võ công không tầm thường phun máu tươi, bay xa ba trượng, rơi vào rừng cây bên cạnh, triệt để mất đi sinh tức. Lão thất, lão bác. Hỗn đảng. Súc sinh này âm độc. Biến hóa mau lẹ này diễn ra quá nhanh, những người khác căn bản chưa kịp phản ứng đã thấy đầu lĩnh thập tam đạo trọng thương, hai tên đạo phỉ bị giết. Ách ôi. Ách què. Hạng Phong giãy dụa muốn đứng lên, nhưng căn bản không làm được gì, còn có cảm giác buồn nôn mãnh liệt và tê ngứa. Hiển nhiên, ba cây kim kia có kịch độc. Ngụy Vô Úy. Ngươi lại. Lại ôi. Kịch độc phát tác cực nhanh, thêm chưởng lực thấu nội phủ, dù Hạng Phong cưỡng đề chân khí cũng không nói hết được câu. Biết võ công. Ngụy Vô Úy xoay người nhìn hắn. Rất giật mình. Cực kỳ ảo não. Cực kỳ không cam lòng. Hắc hắc hắc hắc, ta thích nhất là nhìn thấy biểu lộ như vậy của ngươi. Ngụy Vô Úy cười đến có chút tiện. Nhìn như phách lối, tùy ý để đám đạo phỉ còn lại tụ tập bên cạnh Hàng Phong, cho hắn ăn một viên hoàng dược, kỳ thật chính hắn cũng đang hồi khí, đồng thời chậm rãi tới gần mấy tên đạo phỉ đang như lâm đại địch. Hai tên hộ vệ bị thương, dù cũng rung động, nhưng đã tập hợp lại, đi tới bên cạnh Ngụy Vô Úy. Không có ngươi, Hàng Phong, bốn đạo còn lại căn bản không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội sống, nói ra ai nói cho các ngươi chuyện Lam Ngọc gia truyền của Ngụy gia ta. Có phải cùng một người nói cho các ngươi chuyện Phiền gia có kiếm ý thiếp? Ồ. Ha ha. Khụ. Nói ngươi liền sẽ buông tha chúng ta. Hàng Phong vừa đề khí tan ra dược lực, vừa trả lời, giọng điệu lộ vẻ trào phúng. Ta, Ngụy Vô Úy, khác với đám giang hồ bại hoại các ngươi, làm việc quang minh lỗi lạc, luôn luôn nói lời giữ lời. Chứng kiến Ngụy Vô Úy vừa rồi giả sợ, dùng độc châm, truy chưởng đoạt mạng, một loạt hành động dùng bất cứ thủ đoạn nào, giờ phút này lời nói ra từ miệng hắn, Hàng Phong cùng mấy đạo khác tin mới là lạ. Biến hóa vừa rồi khiến Kế Duyên cũng có chút trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới tên họ Ngụy này đang giả heo ăn thịt hổ, gặp quỷ quang minh lỗi lạc, thật là giang hồ hiểm ác. Ngụy Vô Úy giờ phút này cảm thấy vô cùng sảng khoái. Từ trước đến nay giả làm người bình thường, càng kiềm chế, khi bộc phát càng thêm thống khoái. Thấy Hạng Phong tự hồ muốn kéo dài thời gian, hắn cũng không nói nhảm nhiều, thân hình từ tỉnh chuyển động, hai tay mang theo chưởng phong. Theo ta phế bốn đạo còn lại trước, rồi ép hỏi Hạng Phong. Rõ. Rõ. Đồng ý xong, hai tên hộ vệ hộ tống Ngụy Vô Úy cùng nhau tấn công mấy đạo yến địa. Đúng lúc này, siêu siêu siêu, ba tiếng phá không vang lên. Khiến Ngụy Vô Úy ba người tránh ra ám khí, hai tên mặc y phục dạ hành màu xanh đậm từ trong rừng nhảy ra, nửa đường lướt qua bụi cây, cành lá, nhẹ nhàng rơi xuống trước thân Ngụy Vô Úy bọn người. Thấy khinh công này, con ngươi Ngụy Vô Úy co rút, lập tức khẩn trương. Thế mà còn có hai cao thủ không biết sâu cạn, hơn nữa vì sao không từ đầu ra vây công. Lần trước đánh mất kiếm ý thiếp, lần này lại gãy trên tay Ngụy Vô Úy, yến địa thập tam đạo thật là phế vật không bằng. Nếu không phải chúng ta theo tới, sợ là thật bị Ngụy Vô Úy bóp lấy chút gì đó. Nhanh chóng giải quyết, chúng ta còn có việc. Một người nói xong, đã bước quỷ bộ, xâm nhiên xuất thủ, dùng chỉ pháp điểm hướng Ngụy Vô Úy, người còn lại tấn công hai tên hộ vệ. Ngụy Vô Úy lùi gấp, nhưng không cách nào tránh được phong mang, chỉ có thể đột nhiên huy chưởng đón lấy, chỉ chưởng giao nhau. Xì một tiếng, tựa như đâm thủng túi nước. Cố nén đau đớn, chân đột nhiên dùng sức, Ngụy Vô Úy lộn mèo ra sau né tránh, dư quang thoáng nhìn lòng bàn tay phải đã bị đâm thủng. Mẹ nó, hiện tại sợ là đi không được. Ý niệm này vừa dâng lên, Ngụy Vô Úy vừa rơi xuống đất, đột nhiên phát hiện người kia quỷ dị bộ pháp đã đến trước thân, mượn thế nhảy lùi lại liên tục, nhưng người kia lại như bóng với hình, một chỉ điểm hướng ánh mắt hắn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ồ. Một trận cuồng phong ập tới, Ngụy Vô Úy vừa cho rằng mắt phải của mình sắp bị phế, một bóng người mặc áo vải thô màu xám đột nhiên xuất hiện trước mặt, tay chân cùng sử dụng, tấn công về phía nam tử áo đen đang thi triển chỉ pháp. Ba ba ba ba bịch bịch bịch. Sau khi hiểu rõ những trận giao tranh vừa rồi, Kế Duyên căn bản không dám xem thường người trong võ lâm nữa, bởi vì cái gọi là giang hồ hiểm ác, chính vị thiếu hiệp trước kia gặp qua quả thật chỉ là chim non. Kiếm pháp hắn vốn không định dùng, trong tay lại không có đao, đành phải dùng quyền cước trảo công trong thiết hình chiến thiếp. Đấm thẳng, câu tay, quét chân, thúc gối, vung tay, đá chân. Mỗi một chiêu thức như mưa sa gió táp, kín không kẽ hở. Mọi người đều không thấy rõ nam tử buộc tóc, áo xám này từ đâu xuất hiện, người áo đen trước đó đối phó Ngụy Vô Úy vẫn chỉ dùng một tay thi triển chỉ pháp, hiện tại dùng cả hai tay chống đỡ đã mười phần miễn cưỡng, thậm chí con mắt còn có chút không theo kịp. Chỉ trong vài hơi thở, người áo đen đã run rẩy hai tay, trong quần áo, ngón tay, bàn tay, cánh tay đã sưng đỏ nhiều chỗ, chỉ dựa vào chân khí để chống đỡ. Đây là quái vật gì? Người áo đen chỉ có lực chống đỡ, không có sức phản kích, đồng thời mỗi lần va chạm đều có cảm giác như đánh vào cột sắt, thống khổ không nói, còn mang đến phản chấn cực lớn, chỉ trong vài hơi thở, chân khí hộ thể của hắn dường như sắp bị đánh tan. Bộ pháp loạn. Đúng, thân pháp của hắn không bằng ta. Kế Duyên trong lòng khẽ động, linh khí vừa chuyển, thân thể vừa đánh ra một quyền như linh xà uốn lượn, thoáng chốc biến mất trước mắt người áo đen, xuất hiện ở bên cạnh hắn khi đối phương đang hoảng loạn. Người áo đen cũng phản ứng cực nhanh, tay trái vung ra một thức chưởng đao, mong bức lui Kế Duyên, nhưng trong nháy mắt cảm giác cánh tay bị bắt. Kế Duyên năm ngón tay khép lại đâm vào nách trái của hắn. Rắc một tiếng khiến người áo đen đau đớn hơn, khớp trái trật ra. Cùng lúc đó, tay Kế Duyên hóa ưng trảo, chộp vào vai hắn, trượt từ vai xuống cổ tay đối phương, trừ tay biến hóa. Rắc rắc rắc. Ba tiếng xương cốt giòn vang, cánh tay trái vẫn đang đau đớn kịch liệt, mất đi tri giác, dư quang thoáng nhìn dưới chân, bóng xám lóe lên rồi biến mất. Bịch răng rắc. chân trái đã gần cốt sai chỗ, khi không kịp phản ứng, Kế Duyên như di hình hoán vị, xuất hiện ở bên phải hắn. Răng rắc, cánh tay phải từ cổ tay đến bả vai toàn bộ trật khớp. Giờ khắc này, Kế Duyên tự giác rốt cục đã chế phục được người áo đen, vừa phấn khởi lại vừa khẩn trương, nắm lấy tóc người áo đen, nhấc hắn lên đối mặt với một cao thủ khác căn bản không kịp tới trợ giúp, cũng không xen tay vào được, cùng mấy người còn lại. Ồ! Ách ôi! Cao thủ áo đen bị Kế Duyên xách lên thống khổ phi thường, chỉ có thể nhịn đau, cẩn thận hít thở, mỗi một lần hít thở đều mang đến cho thân thể thống khổ kịch liệt, tựa như đang chịu hình phạt. Trong chốc lát, giữa sân lâm vào yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều đang nhìn vị cao thủ thần bí bất ngờ xuất hiện. Một thân áo vải thô màu xám, tóc vẫn đơn giản, mặt đen thui như có từng khối bớt màu đậm che khuất nửa khuôn mặt, nhìn như không biểu tình, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác túc sát. Đối với ấn tượng về người này, tổng kết lại chỉ có ba chữ: rất nguy hiểm. Hồi lâu, một tên áo đen khác mới phát ra thanh âm rõ ràng mang theo kiên kỵ. Thiệt. Hình. Công. Thế công thật cương mãnh lăng lệ, ra tay thật nặng. Các hạ là vị cao nhân công môn nào? Trên thực tế, ở đây thậm chí bao gồm cả Ngụy Vô Úy, không ai không sợ, vừa rồi người này ra tay hung hãn vô cùng, vẹn vẹn mấy hơi thở đã đánh cho một vị cao thủ vốn thâm bất khả trắc thành tàn phế. Lần ra tay này, Ngụy Vô Úy không xác định được mục đích của đối phương, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hô. Lẳng lặng thở ra một hơi, Kế Duyên đến lúc này mới chậm lại cảm giác phấn khởi khi lần đầu tiên giao thủ với người, cũng chứng minh được suy nghĩ của mình. Mặc dù luyện võ mới chỉ vài tháng, nhưng nhờ linh khí tôi thể, đại thế vận chuyển chân khí, cộng thêm ngộ tính thiên phú không tầm thường, võ công của hắn không thể xem là kém. Hoặc là nói, rất mạnh. Có suy nghĩ này không phải là bỗng dưng mà đến, mà là từ kinh nghiệm giao thủ trước đó, từ lời nói kiên kỵ của người kia, từ nhịp thở khẩn trương và nhịp tim của những người xung quanh mà có được. Vừa rồi ra tay có thể là hơi nặng, nhưng người áo đen cũng không phải hạng người lương thiện gì. Vừa rồi võ công kia lộ ra, bị nhận định là cao thủ triều đình là chuyện đương nhiên. Thậm chí có thể nói là Kế Duyên cố ý dẫn dắt bọn họ nghĩ như vậy. Khi người áo đen kia nói đến ba chữ kiếm ý thiếp, Kế Duyên trong lòng đã khẽ động, chợt cảm thấy rất có khả năng chính là bức tự thiếp trong nhà mình. Ban đầu, Lục Sơn Quân là một lão hộ tinh, chưa từng rời khỏi Ngưu Khuê Sơn, làm sao có thể tạo ra thư pháp ẩn chứa võ đạo kiếm ý như vậy, hiển nhiên là mới có gần đây. Hiện tại đám người này lại tìm đến Lam Ngọc của Ngụy gia, hơn nữa người áo đen xuất hiện sau hiển nhiên cùng phe với cái gọi là Yến Địa Thập Tam Đạo. Đồng thời địa vị của hai người áo đen hiển nhiên cao hơn Thập Tam Đạo, khi hai người xuất hiện, Thập Tam Đạo tuy không lên tiếng nhưng khí tức biến hóa lại mang theo kinh ngạc, nói rõ Thập Tam Đạo cũng không biết người áo đen đi theo, cấp báo không ngang nhau. Điều này không khỏi khiến Kế Duyên, một người ngoài cuộc, bản năng sinh ra một loại suy luận về âm mưu tổ chức nào đó. Mặc dù những tác phẩm điện ảnh, truyền hình và văn học kiếp trước đều nói cho Kế Duyên biết, cuốn vào loại chuyện này sẽ rất phiền phức, nhưng nếu mục tiêu của đám người này đều là kiếm ý thiếp và Lam Ngọc thì lại khác. Kế Duyên hạ thấp giọng nói, lại dùng linh khí thi triển thủ đoạn nhỏ biến âm trong chân khí của thiết hình chiến thiếp, ở cổ họng khẽ rung động, khi mở miệng thanh âm khàn khàn trầm thấp mà trung khí mười phần. Ngụy gia chủ, mấy người kia có thù oán gì với Ngụy gia của ngươi? Ngụy Vô Úy giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại là đang hỏi hắn, chỉ có thể tạm thời cho rằng người tới là bạn không phải địch, bất quá nghĩ lại cũng đúng, thiết hình công không thể giả vờ, có thể luyện loại võ công này đến cảnh giới như vậy, cao nhân công môn hẳn là thiết bộ, loại tồn tại không dung túng kẻ xấu làm trái luân thường. Đa tạ vị đại nhân này cứu giúp, ta Ngụy Mỗ không oán không cừu với mấy người kia, Ngụy gia ta xưa nay rộng kết lương duyên, nếu có mối thù nào ta, gia chủ mới nhậm chức này không thể không biết. Nói đến đây, Ngụy Vô Úy quyết tâm liều mạng, dù sao chuyện Lam Ngọc cũng đã bị người hữu tâm biết rõ, đem suy đoán trong lòng nói với Kế Duyên. Huống hồ chuyện Lam Ngọc gia truyền của Ngụy gia ta rất ít người biết, những người này vừa mở miệng đã đòi Lam Ngọc, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, trước đây chuyện kiếm ý thiếp của Phàn gia ở Định Nguyên phủ cũng là do Thập Tam Đạo làm. Ta hoài nghi bọn hắn tất nhiên còn có kế hoạch khác. Ừm, trước tiên chế trụ bọn hắn rồi nói. Lời này của Kế Duyên vừa dứt, một tên áo đen khác và mấy người còn lại trong lòng báo động. Sau một khắc, vị cao thủ công môn thần bí này hóa tỉnh thành động, trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt người áo đen, quyền trảo lại lần nữa ra tay. Thấy Kế Duyên ra tay, Ngụy Vô Úy cũng không nhàn rỗi, cùng hai tên hộ vệ cùng tấn công đám đạo phỉ yến địa còn lại. Cho đến khi trực diện Kế Duyên giờ khắc này, một tên áo đen khác mới biết được áp lực lớn bao nhiêu. Chỉ giao thủ mấy hơi thở đã có cảm giác chống đỡ không nổi. Một bên thủ đoạn ra hết ngăn cản thế công, dưới chân bộ pháp không ngừng lui lại trốn tránh, hai cánh tay đã đau đến ảnh hưởng chống đỡ. Các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Các hạ không muốn tiến thêm một bước sau, vinh hoa phú quý quan cao lộc hậu. Thấy Kế Duyên căn bản không để ý đến hắn, trong tình thế cấp bách, người áo đen nghiêm nghị quát. Các hạ chẳng lẽ không muốn ngạo thị thiên hạ, chẳng lẽ không muốn thành tiên sao? Lần này, Kế Duyên không những không chậm lại thế công, ngược lại quỷ dị biến chiêu, lấy cánh tay phải hóa đao thi triển đao pháp trong thiết hình chiến thiếp. Người áo đen chỉ cảm thấy khoảng cách vừa né ra được sát na rút ngắn, một thức cổ tay chém xuống nhanh hơn phản ứng của hắn, xuyên qua hai tay đón đỡ, trúng ngay ngực. Bực. Thân thể người áo đen trực tiếp bị đánh bay, trên không trung lại bị Kế Duyên bắt lấy chân. Uống. Tự như vung đại bổng, người áo đen lại bị bịch một tiếng nện xuống đất, chỉ còn lại khí lực run rẩy. Phía bên kia, Ngụy Vô Úy và hai tên hộ vệ cũng đúng lúc giải quyết xong chiến đấu, bốn đạo còn lại đều bị phong tỏa đại huyệt. Thành tiên. Loại chuyện hoang đường này cũng muốn dùng để lừa gạt ta. Kế Duyên cười lạnh nhìn người áo đen trên mặt đất. Ồ. Ồ. Tiên tung phiêu miểu. Có thể, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong truyền thuyết tả cuồng đồ đã phá võ nhập đạo, ngươi hỏi lại Ngụy Vô Úy này. Lam Ngọc của Ngụy gia. Ồ. Lai lịch có thể, cũng không phổ thông. Người áo đen nhẫn nhịn thống khổ trên thân, Đức Quảng nói hết lời, chờ đợi nhiều năm, thật vất vả sắp thực hiện được, nếu như bỏ mạng ở nơi này thì quá không cam lòng. Ngụy gia chủ, Lam Ngọc gia truyền của quý phủ có lai lịch gì? Lời nói của nhân vật thần bí trong công môn khiến Ngụy Vô Úy trong lòng hơi chần chừ. Việc này tuy coi như bí mật, nhưng cũng không phải không thể nói ra, hơn nữa cục diện này cũng không phải Ngụy Vô Úy muốn làm gì thì làm. Đại nhân có điều không biết, trong nhà truyền miệng, tổ tiên Ngụy gia ta từng cứu một con tiên hạc. Sau đó tiên hạc ngậm ngọc mà về, tặng cho tổ tiên Ngụy gia ta để báo ân tình. Viên lam ngọc này đời đời lưu truyền, đến nay truyền đến tay ta, Ngụy Vô Úy. Xác thực có trưởng bối nói mang theo viên ngọc này có thể trừ tà tránh túy, bất quá đây chỉ là lời đồn, cũng không có gì chứng minh thực tế. Nói đến đây, Ngụy Vô Úy dừng một chút, nhìn về phía hắc y nhân nằm trên mặt đất không thể động đậy. Thành tiên là chuyện quá mức hư vô mờ mịt. Năm đó đại trinh chính nguyên đế tìm tiên cầu đạo nửa đời, ngược lại rơi vào kết cục buồn bực mất sớm. Tả cuồng đồ danh xưng kiếm tiên, chẳng phải cũng ôm hận mà chết. Ngụy Vô Úy cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Cho dù thật sự để bọn chúng có được kiếm ý thiếp, phá giải bí mật, tìm được tuyệt thế bí tịch của tả cuồng đồ, hay đưa Lam Ngọc cho bọn chúng, thì dựa vào những thứ này mà muốn thành tiên sao? Hoàng đế quyền khuynh thiên hạ còn làm không được, huống chi những người này. Thật là hoang đường, đi vào miếu vang cầu thần, bái lạy Phật còn thực tế hơn chút. Không ngờ ta, Ngụy Vô Úy, lại bị một đám người điên tập kích. Nói thật, theo trực giác, Kế Duyên cho rằng Ngụy Vô Úy khinh thường không phải giả. Nói cách khác, người Ngụy gia thật sự chỉ biết đến một câu chuyện tổ tiên truyền lại, thậm chí cho rằng viên lam ngọc này ngoài đáng tiền ra thì chưa chắc có thần dị. Bất quá hắc y nhân trên mặt đất cũng không phản bác, mà là một mực vận khí bình phục nội phủ đau nhức, kiên nhẫn chờ Ngụy Vô Úy trào phúng xong hắn mới chuẩn bị mở miệng. Lực chú ý chủ yếu vẫn đặt trên người Kế Duyên. Sợ là sợ người trong công môn này không chút do dự chấp pháp làm việc. Nay lại không phát tác chính là còn có thể thương lượng. Nhìn lại hắc y nhân đồng bạn khác đã sớm hôn mê, còn Hạng Phong bọn người hắn thì không để ý, xác thực, ngươi, Ngụy Vô Úy, nói đều đúng, nhưng ngươi dám nói trên đời này không có tiên. 6 năm trước không gió không mưa, hồ rộng động nước khắp 30 dặm, ven bờ bách tính gặp tai họa ai mà không biết. 2 năm trước đao khách đổ dục say rượu giữa trời chém quỷ, thần đào sương lạnh 3 ngày không lùi, cùng đổ gia giao hảo ai mà không hiểu. Tiếu Diện La Sát năm đó đêm mộng bắt đô thành hoàng sứ câu hồn, sau khi tỉnh lại bạn bè chết bệnh, từ đây sửa tự xưng Tiếu Diện câu hồn sứ. Những điều này đâu chỉ là giang hồ truyền văn. Hắc y nhân thấy Kế Duyên từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, kẻ mặt đen kia tự hồ cũng đang nhìn hắn cười nhạo, không khỏi càng nói càng kích động. Vị đại nhân này, 5 năm trước ta ở bờ sông Xuân Mộc Giang đánh nát một vò rượu ngon lâu năm, dẫn tới một con cự quy lưng đen. Con cự quy này có thể nói tiếng người, hướng ta yêu cầu rượu ngon, nói là muốn mời hiến cho Xuân Mộc Giang thần sông. Từ đó hàng năm vào ngày 15 tháng 5, ta đều đến bờ sông tiễn rượu, việc này hoàn toàn không có nửa điểm nói ngoa. Nghe được lời này, ngoại trừ hắc y nhân đã ngất đi kia, ngay cả đám người giếng địa ngũ đạo còn lại đang tinh thần uể oải ở một bên cũng kinh dị không thôi. Hiển nhiên bọn hắn trước đó cũng không biết được những chuyện mơ hồ có tiên hay không này. Mà Kế Duyên hiện tại ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, kỳ thực trong lòng sớm đã rung động không thôi, nhưng vẫn khắc chế chính mình kích động, lấy thanh âm khàn khàn lãnh khốc mở miệng. Nói tiếp. Hắc y nhân nuốt ngụm nước bọt, liếc qua Ngụy Vô Úy đang nhíu mày suy tư bên cạnh. Con cự quy kia nói không thể nhận không rượu ngon của ta, bảo cho ta 3 nơi có thể có được tiên duyên. Một là kiếm ý thiếp, nói thẳng nấp trong Định Nguyên phủ phiền gia. Lão quy nói rõ trường kiếm thanh ảnh đã ủ linh minh, chính là linh tính sẵn có được đều có cơ duyên. 2 là Ngụy gia tổ truyền Lam Ngọc. Hắc y nhân ở chỗ này ngừng một chút, tự hồ không muốn nói quá nhiều về chuyện Lam Ngọc, trực tiếp bỏ qua, tiếp tục nói, tiền duyên thứ 3 thì ở Thông Châu cách xa ngoài mấy ngàn dặm. Chỉ cần các hạ hôm nay tha ta một mạng, viên Lam Ngọc này của Ngụy gia các hạ cứ việc cầm đi, ta sau khi khỏi bệnh sẽ báo cho các hạ làm thế nào nhờ vào đó mà cầu được tiên duyên. Gió đêm chậm chậm thổi qua, lại không mang nổi một trận ý lạnh. Dù trước đó nghe những chuyện kia đều cảm thấy 10 phần hoang đường, nhưng lời này vừa nói ra, sau lưng Ngụy Vô Quý nóng lên, khẩn trương không thôi. Vị đại nhân này, ngài sẽ không phải tin tưởng âm hiểm trộm cướp nói bậy nói bạ chứ? Ngài cứu ta, Ngụy Vô Úy, một mạng, viên lam ngọc này tặng cho ngài làm tạ lễ cũng không bằng một mạng ân tình này. Thân thể đầy đặn Ngụy Vô Úy nói đến nghĩa chính ngôn từ, trực tiếp từ trong ngực lấy ra lam ngọc đưa cho Kế Duyên, mặt thì hướng về phía hắc y nhân trên mặt đất. Nhưng người này hồ ngôn loạn ngữ không nói, lại còn khoái giang hồ mưa gió, rèn đúc vô số vết chóc, tại pháp, tại lý đều không thể dễ dàng tha thứ. Ngụy Vô Úy rất không muốn đem lam ngọc đưa ra ngoài, nhưng hắn không dám đánh cược. Dù chỉ có khả năng cực nhỏ, và nhất vị cao thủ thần bí này động tâm, tin tưởng chuyện thần tiên cơ duyên kia, che giấu bảo vật gia truyền sợ là có thể gặp bất trắc. Huống chi hắc y nhân này nói tới thực sự có chút tà dị, ngay cả hắn, Ngụy Vô Úy, cũng không khỏi trong lòng nổi sóng. Lấy bụng ta suy ra bụng người, Ngụy Vô Úy lựa chọn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu thật sự lên tâm tư, hy vọng nấc thang này có thể có chút tác dụng. Ngụy Vô Úy đối với hắc y nhân gầm thét, kỳ thật cũng là che giấu chính mình khẩn trương. Giờ phút này trong đầu Kế Duyên suy nghĩ thay đổi rất nhanh. Đối mặt với viên lam ngọc Ngụy Vô Úy đưa qua, có thể nói tâm động đến cực điểm. Nhưng là nửa cái tu tiên nhân sĩ, Kế Duyên từ câu chuyện tiên hạc báo ân Ngụy Vô Úy vừa kể phát giác ra một lỗ hổng rõ ràng. Nếu đổi thành là chính mình, ngậm ngọc báo ân mấu chốt không phải là ngọc mà là người. Kế Duyên thà rằng chính mình suy nghĩ nhiều, cũng không muốn xảy ra biến số gì, huống hồ còn có một nguyên nhân mấu chốt nhất. Lấy đôi mắt mù mà xem, hắc y nhân kia trên thân lệ khí cơ hồ muốn lộ ra ngoài, tuyệt đối không phải kẻ lương thiện gì, mà Ngụy Vô Úy này cũng không phải loại lương thiện. Thật muốn vẹn toàn chẳng lẽ muốn ép hỏi ra cụ thể tiên duyên sau đó diệt khẩu? Chính mình giết được người có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm sao? Giết hung lệ phỉ đồ có lẽ có thể, giết Ngụy Vô Úy bọn người có an tâm hạ quyết tâm sao? Ta, Kế Duyên, nhân phẩm là dạng này sao? Vậy Mãnh Hổ lúc đó còn muốn nói câu tu hành trước tiên làm người, chính mình muốn tu tiên liền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta trong lòng thần tiên, Tiêu Diêu tự tại lại không vong ân phụ nghĩa, gặp nhân gian ấm lạnh cũng có thể cười buồn động tình. Làm cái biến thái còn tu cái gì tiên? Nam nhân chí tử vĩnh viễn trung nhị, giờ khắc này trung nhị chi hồn đi lên, Kế Duyên ngược lại tâm tư càng phát ra rộng rãi. Thuyết giáo tiểu hồ ly lúc đó còn răng dậy có chuyện là nói người không thể quá tham, hiện tại chính mình há không buồn cười. Không thể không nói Kế Duyên rất rõ ràng ý nghĩ của mình bây giờ có lẽ có chút ngây thơ. Nhưng đã chính mình có lựa chọn, tại sao không thể chọn biến số ít lại hỏi lòng không thẹn, ít nhất trong tay đã có kiếm ý thiếp. Hít sâu một hơi, như là đã có quyết đoán, trong lòng tự như trăm mạch câu thông, thoải mái. Toàn thân càng là có loại thoải mái dễ chịu khó mà nói nên lời. Kế Duyên chỉ coi là chính mình nghĩ thông suốt nan đề, cảm giác thành tựu. Nhìn lại viên lam ngọc Ngụy Vô Úy đưa qua, không có chút gánh vác nào, Kế Duyên cũng nổi lên một tia đùa giỡn chi tâm. Rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận viên lam ngọc ôn nhuận, thưởng thức một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Úy. Ngụy gia chủ, viên lam ngọc này chính là bảo vật gia truyền của Ngụy gia ngươi, huống hồ như lời người này không ngoa, càng là bảo bối quan hệ đến thần tiên lộ, ngươi cứ như vậy tặng cho ta. Là thật tâm báo đáp hay là sợ ta ra tay với ngươi? Lời này khiến Ngụy Vô Úy suýt chút nữa thân thể lắc lư, là nhờ ý chí cường đại cùng thân thể nặng nề mới che giấu đi qua. Không sợ đại nhân chê cười, ta, Ngụy Vô Úy, là tham sống sợ chết, nhưng còn không đến mức lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngọc bội ta là thật tâm thực lòng muốn tặng cho đại nhân. Huống hồ, làm thần tiên có thể có ta ở phàm trần hưởng thụ vinh hoa phú quý tự tại. Kế Duyên tuét miệng ra, đột nhiên cảm thấy Ngụy Vô Úy này cũng là diệu nhân. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia vừa là đối với Ngụy Vô Úy, vừa là đối với thân thể và tinh thần nhẹ nhõm vui vẻ lúc này phát tiết. Đương nhiên, Kế Duyên đột nhiên cười to dọa tất cả mọi người giật mình. Hắn ước lượng ngọc bội trong tay, ném trả lại cho Ngụy Vô Úy, khiến người sau cuống quýt tiếp lấy. Bỉ nhân chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn cần truy tra yếu án, cũng trì hoãn đủ lâu, làm phiền Ngụy gia chủ đem đám phạm nhân giao cho quan phủ. Nói xong câu này, Kế Duyên trực tiếp đề khí nhảy vọt, khinh công một cái nhảy lên đạp lên cây cối bên quan đạo mượn lực, đem một cây dương nhỏ dẫm đến hơi hơi uốn cong, sau đó thu lực lại. Vèo một tiếng, cả người bay thẳng lướt đi, liên tiếp mượn lực trên cành cây, tốc độ càng lúc càng nhanh, không có chút nào bẻ ngược ý tứ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vẫn là Ngụy Vô Úy phản ứng nhanh nhất, vội vàng hướng phía bóng lưng đi xa hô to. Còn không biết đại nhân tôn tính đại danh. Chỉ là mãi đến bóng lưng tiêu thất cũng không có chút nào đáp lại. Trong rừng cây, trên quan đạo, bên cạnh xe ngựa, yên tĩnh không âm thanh. Ngụy Vô Úy quay đầu liếc nhìn một vòng đám đạo phỉ cùng hắc y nhân vẫn còn đang kinh ngạc, sờ ngực thấy mình thuận khí, lời nói mang theo ý cười không ức chế nổi. Ách! Tựa hồ các ngươi đều rơi vào tay ta, hắc hắc hắc hắc. Kế Duyên, với khinh công tuyệt đỉnh, thoăng thoắt nhảy vọt rồi phi nước đại không ngừng. Sau khi khuất khỏi tầm mắt của Ngụy Vô Úy và đám người, hắn liền vòng đường trở về thành Ninh An. Trên đường, tiếng gió rít gào bên tai lại trở nên êm tai lạ thường. Kế Duyên cởi dây buộc tóc, mặc cho mái tóc dài tung bay trong gió. Thời đại này khác xa so với Hoa Hạ kiếp trước, cây cỏ um tùm trải dài khắp nơi, không hề vương chút ô nhiễm. Tiếng chim muông véo von trên những cánh đồng hoang, núi non và đồng bằng mang vẻ đẹp khác biệt, buổi chiều và ban ngày cũng mang dáng vẻ riêng. Ở ngoài thành, có một con sông nhỏ, Kế Duyên lao nhanh đến rồi tung người nhảy vọt qua. Hắn mượn lực vào cành cây ven sông, vẽ ra một đường cong tiêu sái như cá vượt nước, tõm một tiếng, lao mình vào dòng sông trong đêm, bọt nước bắn tung tóe. Chỉ một thoáng, ào ào. Kế Duyên lại ngoi lên mặt nước. Đến bờ bên kia, hắn đạp mạnh chân xuống nước, tay phải vận khí đánh mạnh vào nước. Bịch. Giữa làn nước bắn tung, Kế Duyên bay vọt lên bờ. Ha ha ha ha, sảng khoái. Hắn lại bắt đầu chạy, nhảy cao rồi xoay người mấy vòng giữa không trung, vô số giọt nước bắn ra. Hạ xuống, hắn lại tiếp tục lao về phía trước, vui đùa với võ công như một đứa trẻ. Chạy được hai dặm, Kế Duyên mới vận tiểu tỳ thủy thuật, làm khô những giọt nước còn đọng trên thân và y phục. Coi như đây là cách tắm rửa, gột sạch mồ hôi sau trận giao tranh căng thẳng, cùng với mệt mỏi và những vẩn đục trong tâm cảnh, khiến thân thể lẫn tinh thần đều thư thái. Khi trở lại thành Ninh An, trời đã tối mịt, người người đều yên giấc. Ninh An huyện vốn trị an tốt, lại không có lệnh giới nghiêm ban đêm. Nhưng nơi này vốn nhỏ bé, ngoài những dịp hội làng, ban đêm cơ bản không có hoạt động giải trí, nên thường rất yên tĩnh. Kế Duyên vào thành mà không kinh động ai, nhẹ nhàng trở về cư An Tiểu Các. Hắn nhìn kiếm ý thiếp treo ở góc phòng, trước bàn sách, rồi quyết định để sau hãy nghiên cứu, thay y phục đi ngủ rồi ngã lưng xuống giường. Ngày hôm sau, trời vẫn nắng đẹp. Sau khi mặc y phục chỉnh tề, rửa mặt xong, Kế Duyên ngồi trước bàn sách trong phòng, như một học trò mang lòng kính sợ, tỉ mỉ quan sát kiếm ý thiếp lần nữa. Trên bàn có sẵn văn phòng tứ bảo đơn giản, đều là do Doãn Triệu Tiên tặng. Không phải đồ quý giá, nhưng dùng rất tốt, hẳn là đã được chọn lựa kỹ càng. Kiếm ý thiếp trong mắt Kế Duyên vẫn là một bức thư pháp nghệ thuật huyền diệu. Nhưng hắn đã sớm nhìn thấu điều này, mà vẫn chưa phát hiện manh mối nào. Chẳng lẽ phải ngâm nước hay đốt lửa? Kế Duyên lấy kiếm ý thiếp xuống, đặt lên bàn. Sờ vào giấy, hắn nhận ra đây chỉ là giấy tuyên thành bình thường, không chịu được những thử nghiệm như vậy. Chẳng lẽ ở trên trục? Hắn khẽ vuốt hai đầu trục, tháo hai thanh gỗ chính mộc tinh xảo ra, cầm lên xem xét kỹ, nhưng không thấy gì đặc biệt. Hay là ở bên trong? Kế Duyên vận lực vào ngón tay, búng mạnh vào một đầu trục. Rắc! Thanh gỗ vỡ đôi. Hắn nhìn kỹ, kiểm tra, ngửi thử, nhưng không có gì lạ. Xem ra vẫn phải tìm manh mối từ nội dung bức thư pháp. Thị lực của Kế Duyên vốn rất tốt, nhưng chữ viết trên thư tịch bình thường thì hắn không thấy rõ. Kiếm ý thiếp đặc biệt ở chỗ kiếm ý thâm sâu, nên hắn mới có thể nhìn rõ. Ta thuở nhỏ rất thích binh khí, đặc biệt là kiếm. 6 tuổi được kiếm gỗ. 12 tuổi được kiếm sắt. Tuổi 20 hăng hái, tuy không có kiếm mới nhưng kiếm của ta sắc bén vô song, ba thước gió lạnh chiếu sáng một phủ. 80 năm đời người đằng đẵng, võ đạo rốt cuộc đi về đâu? Tiên thiên bên trên có tiên hay không? Kiếm rơi trên giấy, lòng ta không cam. Không cam lòng. Không cam lòng. Kế Duyên khẽ đọc nội dung kiếm ý thiếp, chỉ hơn 100 chữ, rồi thở dài. Trước đó hắn còn nghĩ không biết người viết kiếm ý thiếp, vị kỳ tài võ đạo này, còn sống hay không. Giờ thì rõ ràng người này đã qua đời mấy chục năm rồi. Ai, đáng tiếc. Nhưng ngươi phải nói rõ ra chứ. Vừa thở dài, Kế Duyên bất giác dùng ngón tay thay kiếm, múa nhẹ du lông trước kiếm ý thiếp. Hành động vô thức này bỗng khiến lòng hắn khẽ động. Hắn chuyển kiếm thế, không múa tùy ý như trước, mà theo trình tự câu chữ trên bức thư pháp mà vung kiếm ý, tuy thiếu đi một phần khí tức cận đạo và cảm giác tự nhiên, nhưng lại thêm phần sắc bén, sát phạt. Kết hợp với hành trình cuộc đời của vị tả đại hiệp này, kiếm ý lại mang một cảm giác kỳ lạ. Kế Duyên, một người mù, lại có thể dựa vào ký ức, kết hợp quỹ tích kiếm ý với thời gian và địa danh. Mẹ nó, đây là bản đồ. Trải nghiệm một hồi lâu, Kế Duyên mới xác định được điều này, dở khóc dở cười. Độ khó cao như vậy, bảo sao tả đại hiệp qua đời nhiều năm mà vẫn không có người kế thừa. Ngươi cho rằng chỉ có kỳ tài ngút trời như ngươi mới xứng đáng kế thừa kiếm đạo của ngươi sao? Nhưng mà, rất mạnh. Kế Duyên tự thấy nếu không phải mình cũng tài tình vô song, thì bí mật của kiếm ý thiếp này có lẽ đến khi mục nát cũng chưa chắc có người giải được. Có lẽ tuyệt thế kiếm pháp kia phải chờ người nào đó may mắn tột đỉnh, tình cờ phát hiện ra thì mới có thể tái xuất giang hồ. Vận may đó chắc phải ngang với việc nhảy núi tìm được bí kíp. Quả nhiên không hổ danh tả cuồng đồ. Có được tầng lĩnh ngộ này, Kế Duyên hoàn toàn yên tâm, đồng thời cũng rất mong chờ tuyệt thế kiếm pháp của tả cuồng đồ. Một bức kiếm ý thiếp đã giúp hắn lĩnh ngộ du long ảo diệu, thì bản thân kiếm pháp chắc hẳn còn cao siêu hơn. Cộc cộc cộc. Kế tiên sinh, Doãn Triệu đến thăm, không biết tiên sinh có nhà không? Tiếng Doãn phu tử quen thuộc vang lên ngoài viện. Kế Duyên nhìn ra, chợt nhận ra đã đến giữa trưa. Doãn Triệu tiên mang theo hai thứ, một hộp cơm và một túi vải. Ông biết Kế Duyên rất đúng giờ, nên cố ý đến trước bữa trưa một chút, để vợ làm mấy món sở trường, thêm một vò hoa điêu, rồi đến cư An Tiểu Các. Hiện tại, Doãn Triệu tiên thích đến đây không còn là vì kính sợ như trước, mà còn vì niềm vui được cùng bạn bè bàn luận học vấn. Không đợi lâu, Kế Duyên đích thân ra mở cửa viện. Doãn phu tử, ngài đây là... Ha ha, hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi đến thăm Kế tiên sinh, không biết có làm phiền không? Kế Duyên mỉm cười, hắn đã sớm ngửi thấy mùi thơm từ hộp cơm, lại còn bốc hơi nóng, hẳn là rất ngon. Hắn đưa tay mời, mời Doãn phu tử vào. Hai người vào trong viện, ngồi xuống cạnh bàn đá. Doãn Triệu tiên trịnh trọng đặt túi vải lên bàn, mở ra, bên trong là một bàn cờ gỗ và hai hộp quân cờ. Ta vẫn thấy Kế tiên sinh nghiên cứu kỳ kinh, kỳ đạo, nhưng chưa từng thấy ngài đánh cờ, có lẽ là không có đối thủ. Doãn Mỗ cố ý tìm bàn cờ đàn mộc này, có thể cùng tiên sinh đánh vài ván. Ui ui ui ui. Ta là nói chuyện trên giấy thôi, không phải không tìm được người chơi mà là thật sự không biết đánh cờ. Kế Duyên dở khóc dở cười, có vẻ như sắp mất mặt rồi. Bên kia, Ngụy Vô Quý vẫn dẫn người trở về Ninh An huyện. Vì trên người mang thương tích, lại bắt được nhiều hung phạm, để tránh xảy ra biến cố, Ngụy Vô Quý một mặt trói chặt bọn chúng, áp giải đến Ninh An huyện gần nhất, một mặt sai người cưỡi ngựa đến Đức Thắng phủ thành, để quan phủ và Ngụy gia cùng mang đủ người đến áp giải trọng phạm. Hiện tại, Ngụy đại gia chủ đang nằm trong khách sạn, đắp tấm da hổ trắng mua được ở nha môn Ninh An huyện với giá 1000 lượng, ngủ say như chết. Ngụy Vô Quý chợt nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình và lão thái gia khi được chọn làm gia chủ Ngụy gia đời tiếp theo. Lúc ấy, lão thái gia hỏi hắn, còn có biết vì sao lại chọn con không? Ngụy Vô Quý không chút xấu hổ đáp, đương nhiên là vì con tài trí hơn người, học rộng hiểu sâu, võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Hơn nữa, không ai biết con luyện võ, văn võ song toàn, túc trí đa mưu, lại biết ẩn nhẫn khiêm nhường, không chọn con thì chọn ai? Ha ha ha ha, hai những điều đó đương nhiên là yếu tố cơ bản, nhưng kỳ thực còn có một nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân gì à? Lão thái gia nhìn Ngụy Vô Úy, nghiêm túc nói, con mệnh tốt. Giờ phút này nhớ lại, Ngụy Vô Úy cảm thấy lời lão thái gia quá đúng, số mình đúng là quá may mắn. Trong tiểu viện lúc này, Ngụy Vô Úy vẫn còn đang kích động, còn Kế Duyên thì cẩn thận quan sát miếng ngọc bội. Linh khí lưu chuyển một vòng trong lam ngọc rồi quay trở lại đầu ngón tay hắn, ánh sáng trên ngọc bội cũng dần ảm đạm trở lại bình thường. Quả nhiên có chút môn đạo trong này. Vừa rồi dò xét, Kế Duyên cảm nhận rõ ràng trong ngọc bội còn có những thứ hắn không nhìn thấu, có lẽ giống như cấm chế trong tiểu thuyết kiếp trước. Không chỉ vậy, vì một phần linh khí bị ngọc bội hấp thu, Kế Duyên cảm nhận được một loại từ lực yếu ớt, hướng về phía Ngụy Vô Úy. Xem ra, lam ngọc này dù có bị người khác đoạt đi, cũng chưa chắc đã tạo nên tiên duyên. Chỉ không biết người áo đen hôm qua có cách nào khác, hay căn bản không biết chuyện này. Dù sao cũng không liên quan đến ta. Nghĩ vậy, Kế Duyên cười khẽ, trả ngọc bội lại cho Ngụy Vô Úy. Hắn cẩn thận đưa hai tay ra đón, cầm ngọc bội trong tay, vuốt ve ngắm nghía. Nhìn Kế Duyên quay lại đánh cờ, Ngụy Vô Úy nuốt nước bọt, cẩn trọng hỏi, Kế tiên sinh, Ngọc Hoài Sơn này là nơi nào, có phải là nơi tiên gia ở không? Kỳ thực, trong lòng Ngụy Vô Úy đã gần như khẳng định Kế Duyên là một vị ẩn sĩ cao nhân, thậm chí có thể là tiên nhân, nhưng hắn không dám nói thẳng, chỉ dám nhắc đến chuyện nhà mình. Nghe ba người trong viện đều vểnh tai lên, Kế Duyên cảm thấy buồn cười. Chuyện này, biết thì biết, không biết thì không biết, hắn cũng không thể nói nhiều, lại không có ý định tỏ ra cao siêu. Ngọc Hoài Sơn rốt cuộc thế nào ta cũng chưa từng thấy qua, còn tiên hay không, đối với phàm phu tục tử chúng ta chắc hẳn là có. Ngụy Vô Úy cố gắng không quá kích động, khẽ giọng dò hỏi. Không biết người Ngụy gia chúng ta làm thế nào mới có thể dựa vào ngọc này tìm được tiên duyên, xin tiên sinh chỉ giáo. Câu hỏi này rất đúng trọng tâm, nhưng Kế Duyên cũng không biết. Ngay cả cái tên Ngọc Hoài Sơn cũng là do Ninh An Thành Hoàng nói cho. Ngụy tiên sinh, Kế Mỗ cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, tầm mắt có rộng hơn người thường một chút mà thôi. Còn Ngọc Hoài Sơn, thần tiên phương vị ở nơi nào, hà hà Kế Mỗ cũng không biết. Kế Duyên cười, hạ một quân cờ, nhìn Ngụy Vô Úy có chút không biết làm sao. Chỉ nghe nói, Ngọc Hoài Sơn ở Kê Châu, hẳn là ở phía bắc, kế mẫu chỉ nói đến thế thôi, Ngụy tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Kế Duyên không định để ý Ngụy Vô Úy nữa, dù sao cũng không còn gì để nói. Ngọc Hoài Sơn này, chính Kế Duyên còn muốn đến xem. Ai, loại phúc ấm tổ tiên này không hâm mộ được, ai bảo đời này mình không có cha tốt. Ngụy Vô Úy không phải kẻ không biết tốt xấu. Kế tiên sinh hiển nhiên đã nói rõ với hắn, có thể nói đã nói hết, nếu hắn còn không biết dừng, đó chính là ngu xuẩn, coi thường cao nhân sao. Ngụy Vô Úy đứng dậy, rời khỏi bàn đá hai bước, đứng thẳng người, tay trái ôm tay phải, chậm rãi cúi người 90 độ, cung kính chắp tay hành lễ. Ân điểm hóa hôm nay của Kế tiên sinh, Ngụy gia ta suốt đời khó quên. Ngày khác nếu có gì cần dùng đến, xin cứ việc phân phó, chỉ cần nói rõ thân phận ngài, Đức Thắng phủ Ngụy thị sẽ làm hết sức. Suy nghĩ một chút, Ngụy Vô Úy cởi một miếng phỉ thúy bên hông đặt lên bàn. Đây là tín vật. Mời Kế tiên sinh nhận lấy, túng thiếu cũng có thể đổi lấy chút bạc. Hành lễ với Kế Duyên xong, đặt miếng ngọc bội phỉ thúy xuống, Ngụy Vô Úy cũng lễ phép chắp tay với Doãn phu tử, sau đó giấu tâm tình kích động, bước nhanh ra khỏi Cư An tiểu các, không quên khép cửa lại. Ra đến ngoài, phần kích động này không thể kiềm chế được nữa, Ngụy Vô Úy tim đập thình thịch, bước nhanh rời đi. Hắn chạy một mạch đến tận bản hiệu Thiên Ngưu phường mới dừng lại, xoa ngực điều hòa hơi thở, trở lại vẻ thương nhân phúc hậu ổn trọng. Hiện tại, Ngụy Vô Úy quyết định ngoại trừ những người tuyệt đối tin tưởng trong nhà, sẽ không nói với ai, càng không thể tuyên dương ra ngoài. Kế tiên sinh đã mấy lần nói mình chỉ là phàm phu tục tử, tương đương với việc nói thẳng với Ngụy Vô Úy rằng không muốn bị quấy rầy. Hắn tự nhiên hiểu nên làm thế nào, nếu không chuyện tốt hóa xấu, thiện duyên biến ác duyên thì không hay. Trong viện Cư An tiểu các, sau khi Ngụy Vô Úy rời đi, Doãn Thanh tò mò hỏi Kế Duyên, "Kế tiên sinh, ngài thật sự không biết Ngọc Hoài Sơn ở đâu sao? Thần tiên dáng vẻ thế nào con còn chưa thấy bao giờ?" "Đúng vậy, thần tiên dáng vẻ thế nào Kế tiên sinh ta cũng muốn gặp một lần, hy vọng giống như ta tưởng tượng." "Còn ta có thật sự không biết chuyện Ngọc Hoài Sơn hay không, tiểu Doãn Thanh, còn thấy ta nói dối bao giờ chưa?" Kế Duyên vừa lấy hộp cơm dưới đất lên, lấy từng gói bánh ngọt ra đặt cạnh bàn đá, vừa cười đùa hỏi lại Doãn Thanh. "Nhưng con mới biết Kế tiên sinh có mấy tháng, Kế tiên sinh trước kia nói dối con làm sao thấy được?" "Thanh Nhi." Doãn Triệu Tiên lần này thật sự bị con trai dọa giật mình, tiểu tử này cái gì cũng dám nói. "Ha ha ha ha, tiểu Doãn Thanh nói đúng, Kế tiên sinh cũng không phải chưa từng gạt người, bất quá việc này ta không nói sai. Còn nữa, tiểu hài tử nói chuyện cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, ta không sao, nhưng sau này con ra ngoài, phải cẩn thận họa từ miệng mà ra." Doãn Thanh đáng yêu thì đáng yêu, nhưng không thể để hắn phát triển theo hướng hùng hài tử. "Kế tiên sinh nói rất đúng, đứa nhỏ này cần phải quản giáo chặt chẽ, đi không thất lễ, nói không tổn thương người." Kế Duyên hiếm khi nghiêm túc đồng ý với Doãn phu tử về việc quản giáo hài tử, trịnh trọng gật đầu. "Doãn phu tử nói rất đúng, thế giới bên ngoài không bình yên như Ninh An huyện này, phố phường như thế, giang hồ như thế, quan trường như thế, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng có nhiều mưu mô, không thể bất cẩn." "Tiểu gia hỏa, ngay cả Kế tiên sinh cũng dám đối đáp, tiên sinh ta rộng lượng thì rộng lượng, nhưng chỉnh người cũng nghiêm túc." Kế Duyên xấu bụng nghĩ, sau đó lại như không có chuyện gì, hạ một quân cờ. "A, bánh ngọt ngoài miếu lầu này, không cần lãng phí, cùng nhau dùng." "Cung kính không bằng tuân mệnh." Doãn Triệu Tiên cũng không khách khí, cùng Kế Duyên ăn bánh ngọt. Chỉ có tiểu Doãn Thanh mặt ủ mày chau, nhìn cha mình nén giận, cảm thấy có chút lo lắng. Kế Duyên rất thưởng thức Doãn Triệu Tiên ở điểm này, dù vừa rồi có chuyện thần dị như vậy xảy ra, sau khi kinh ngạc qua đi, trong thời gian ngắn đã có thể lấy tâm thái bình tĩnh nói chuyện phiếm, đánh cờ, ăn bánh ngọt với mình. Dù có dục vọng của người thường, khát vọng hâm mộ nhiều thứ, nhưng vẫn giữ được quy củ, khắc kỷ phục lễ. Rất khó được, Kế Duyên cảm thấy, điều này so với việc không màng danh lợi, thanh tâm quả dục càng khó hơn, cũng là nguyên nhân hắn có thể học được một vài điều từ Doãn Triệu Tiên. Vừa ăn bánh ngọt, Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên đánh cờ đến tận hoàng hôn, hai bên đều có thắng có thua, một người tự tin tăng cao, một người cho rằng đối phương nhường mình, đều rất vui vẻ. Ván cờ cuối cùng kết thúc, hai bên thu dọn quân cờ, Doãn Thanh ở bên cạnh nhặt quân đen, ném quân trắng giúp đỡ. "Doãn phu tử, Kế mộ ít ngày nữa có lẽ sẽ rời Ninh An đi xa. Chuyện này đã được quyết định từ đêm qua, khi biết được tin tức về kiếm ý thiếp và sáng nay giải mã bí mật của nó. Mộ của vị Tả đại hiệp kia chắc chắn không gần, hiện tại Kế Duyên chỉ là báo trước một tiếng." Doãn Triệu Tiên khựng lại, những lời này đến quá đột ngột, khiến động tác nhặt quân cờ của hắn chậm lại. Doãn Thanh vừa định ồn ào nói chuyện, lại bị Doãn Triệu Tiên lần này phản ứng nhanh, trừng mắt liếc, nghẹn lời. "Kế tiên sinh dự định khi nào đi?" "Còn chưa rõ, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì 6-7 ngày. Chủ yếu vẫn là phải tìm cách làm quen với bản đồ các châu, các phủ của Đại Trinh, cũng phải hẹn thành hoàng cáo biệt." Trong tiểu viện im lặng một hồi, Doãn Thanh ủ rũ ghé vào bàn đá, Doãn Triệu Tiên đặt hai quân cờ đen cuối cùng vào hộp, mới tiếp tục nói. Doãn Mỗ biết kế tiên sinh tuyệt không phải người thường, rời đi tất nhiên có lý do, Doãn Mỗ không tiện hỏi nhiều. Nếu đến lúc đó có thể báo cho Doãn Mỗ một tiếng, tự nhiên sẽ tiễn tiên sinh, nếu không tiện, chỉ có thể chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Tốt, đa tạ Doãn phu tử ý đẹp. Kế Duyên cười, chắp tay, xoa đầu Doãn Thanh đang ủ rũ. Dường như nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn cây táo trong viện, cảm thán một câu. Năm nay táo, ta sợ là không ăn được, đến lúc đó nhờ Doãn phu tử và tiểu Doãn Thanh hái quả chín, chia cho hàng xóm cùng ăn. Doãn Mỗ nhất định làm được, xin yên tâm. Doãn Triệu Tiên trả lời, cũng nhìn cây táo, hai người không còn thi lễ hoàng lễ như thường ngày. Sau cuộc đối thoại này, lại nói chuyện phiếm vài câu, hứng thú của cha con Doãn gia rõ ràng không cao, thêm vào đó đã gần đến giờ cơm, không lâu sau liền cáo từ rời đi. Chờ cha con Doãn gia đi rồi, Kế Duyên cũng theo lệ thường làm việc và nghỉ ngơi, ra ngoài ăn cơm, về nhà tu luyện, đúng giờ trở về phòng đi ngủ. Đêm đó, hoa táo trong viện có hoa khô, có hoa rụng, nhường chỗ cho những quả táo xanh đang lớn dần trên đầu cành. Đến khi trời sắp sáng, lá cây táo trong viện cư An Tiểu Cát đã có nhiều lá úa vàng, nhưng trên đầu cành đã sai trĩu quả. Sáng sớm, khi Kế Duyên tỉnh lại, mở cửa phòng, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, nhìn chăm chú cây táo rất lâu, mới cảm thán mà ra khỏi cửa, chợt như một đêm gió thu đến, cả vườn quả lớn do người hái. Cảm ơn. Chân trời lúc này mơ hồ vọng lại tiếng sấm rền, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn, ngoài trừ việc có thể thấy rõ tia chớp ở phương xa, còn lờ mờ nhận ra mây đen giăng kín bầu trời, hẳn là sắp có mưa lớn. Trời nắng rất tốt, mưa xuống lại càng thêm dịu, đúng là điềm lành. Từ khi tới thế giới này, có lẽ do thị lực và thính lực đặc biệt, Kế Duyên thích nhất là thời tiết mưa xuống. Nói chính xác hơn, hắn thích những cơn mưa vừa phải, không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn. Dù người ngoài thấy hành động của Kế Duyên bình thường, cũng không giấu được sự thật mắt hắn không tốt. Chỉ có vào ngày mưa, thế giới trong lòng Kế Duyên mới trở nên rõ ràng. Lấy cành liễu hôm qua Doãn Thanh mới hái, rửa mặt qua loa, Kế Duyên mang theo ô giấy dầu, ra phố. Đi trên đường Thiên Ngưu Phường, hương hoa táo ngày thường đã biến mất. Có lẽ những người hàng xóm ở Thiên Ngưu Phường sau khi thức dậy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói rõ được là không đúng chỗ nào. Có lẽ một số người nhạy bén sẽ giật mình nhận ra mùi hương đã không còn. Ít nhất Kế Duyên chưa thấy ai đến hỏi hắn về chuyện hương hoa. Ra khỏi Thiên Ngưu Phường, vừa đến đường lớn. Mưa to trút xuống. Kế Duyên kịp thời dương ô lên trước khi mưa rơi 2 giây. Lắng nghe tiếng mưa rơi trên mặt đường, trên thân những người đi đường và chó hoang vội vã, hắn không khỏi nở nụ cười. Giờ khắc này, trong phạm vi thính lực của Kế Duyên, Ninh An huyện như sống dậy. Ở cư An Tiểu các mấy tháng, ngày mưa không nhiều, ngược lại bây giờ chuẩn bị vào tiết mang chủng, đến thời kỳ hoàng mai mưa nhiều. Nếu có người tinh tế tỉ mỉ quan sát Kế Duyên đi trong mưa lúc này, sẽ phát hiện dù ô che mưa khó mà che hết nửa người dưới, nhưng giày của Kế Duyên vẫn không hề ẩm ướt, áo không dính nước. Kế tiên sinh ăn mì nước không? Có ngưu tạp, hiếm lắm đấy. Đi ngang qua tiệm mì Tôn Ký, Tôn lão hán dưới mái che gọi lớn về phía Kế Duyên đang bung dù. Kế Duyên quay đầu nhìn, lờ mờ thấy có không ít thực khách và người qua đường đang tránh mưa ở đó. Không cần, ta có việc phải đi thành Hoàng Miếu. Vậy ngài đi thong thả, có cần ta để lại cho ngài một phần ngưu tạp không? Không cần. Kế Duyên vừa khách khí từ chối, vừa đi về phía thành Hoàng Miếu. Do trời mưa, số người trên đường giảm hẳn. Miếu ti phường thành Hoàng Miếu cũng vậy. Bước vào trong miếu, Kế Duyên mua hương từ tiểu phiến trong tiền thính, như một người dân bình thường đến cầu phúc, vào chủ điện dân ba nén hương cho huyện Thành Hoàng. Cắm hương xong, Kế Duyên hướng pho tượng Thành Hoàng với một cái, rồi ra khỏi miếu, đi về phía ngoại miếu lâu đối diện. Bước vào cửa lớn ngoại miếu lâu, bên trong là một khung cảnh bận rộn. Dù sao nhiều người vào tránh mưa, có tiền nhàn rỗi mua một bình trà, lên lầu hai nghe kể chuyện xem náo nhiệt cũng không ít. À, Kế tiên sinh. Mời vào trong, vẫn là bánh ngọt như mọi khi à, có tiểu nhị nhận ra Kế Duyên, nhiệt tình tới chào đón. Không cần, lầu ba còn chỗ không? Chuẩn bị ít đồ ăn ở đó, ta có bạn tới. Vâng, mời ngài đi theo ta, lầu ba còn nhiều chỗ trống. Bên cửa sổ lầu ba, Kế Duyên ngồi xuống, một bàn bánh ngọt chiêu bài của ngoại miếu lâu cùng một bình trà sơn ngưu khuê sơn vừa hái từ Kim Xuân nhanh chóng được dâng lên. Không cần xào rau, tốc độ quả là nhanh. Sau đó mấy phút, một lão giả mặc áo bào đen lên lầu ba, từ xa chắp tay thi lễ với Kế Duyên, Kế Duyên cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Kế tiên sinh, dạo này vẫn khỏe chứ? Từ khi Kế Duyên đến Ninh An huyện, ngoại trừ lần đầu, sau đó chỉ gặp lão Thành Hoàng một lần, mà lần này là lần thứ ba, nhưng hai người không hề câu nệ. Tống đại nhân mạnh khỏe. Nhờ phúc của ngài, Kế Mỗ sống rất tự tại. Hai người ngồi xuống, Kế Duyên không nói nhảm. Kế Mỗ lần này đến là để từ biệt Tống đại nhân, có việc phải làm, cũng là chuẩn bị du lãm phủ khác châu khác, chỉ là còn muốn nhờ Tống đại nhân một việc. Lão Thành Hoàng nhấc một miếng bánh gạo, đưa lên miệng ngửi, chỉ cắn một góc nhỏ, nhấm nháp trong miệng, hơn nửa phần còn lại bay ra một luồng bạch khí vào trong miệng, phần trong tay lại bỏ vào đĩa. Kế tiên sinh cứ nói, có thể giúp, Tống Mỗ quyết không chối từ. Tống đại nhân mấy lần phái sai dịch đưa ta thẻ tre, giúp ta không ít việc, ngài cũng biết mắt ta bất tiện, nên hy vọng có thể xin ngài một tấm bản đồ, có thể khắc đại khái đại trinh và xung quanh vào trong tranh. Kế Duyên nói vậy, chẳng khác nào là muốn một bản đồ khắc gỗ. Dễ thôi, tối nay võ phán sẽ đích thân đốc thúc việc này, không biết kế tiên sinh có thể phân biệt được hoa văn nhỏ đến mức nào. Chỉ cần thứ tự rõ ràng, nhỏ bé chút xíu ta đều có thể phân biệt. Thành Hoàng thưởng thức xong miếng bánh ngọt thứ hai, chăm chú nhìn Kế Duyên. Tốt, sẽ làm cho kế tiên sinh hài lòng. Người thông minh nói chuyện với nhau chính là thoải mái, chuyện chính nói xong, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chờ đồ ăn trên bàn thưởng thức xong, ai đi đường nấy. Đợi hai người tính tiền rời đi, có tiểu nhị lên lầu dọn dẹp bàn đó. Bước nhẹ nhàng đến trước bàn xem xét, thấy hơn nửa bánh ngọt còn trên bàn, nhìn rất hoàn chỉnh. Chuyện này. Tiểu nhị nhìn trái phải, thấy không có ai chú ý, cười hì hì cầm một miếng nhét vào miệng nhai. Phi phi. Khô như bột, ráp không chịu nổi. Lầu này đầu bếp nào làm vậy? Lại lấy mấy miếng nếm thử. Phi phi phi phi. Mẹ nó, sao lại khó ăn thế này? Cây táo trong cư An Tiểu Cát, chỉ sau một đêm quả lớn triệu cành, quả thực khiến Doãn Triệu Tiên và gia đình chấn động không nhẹ. Huống chi Doãn gia phụ tử hôm qua mới chính tai nghe Kế Duyên thở dài không được ăn táo năm nay, ngày thứ hai quả lớn chất đống, huyền diệu trong đó đủ để cho người thường suốt đời kinh ngạc thán phục. Táo trong viện có thể nói là quả mọng nước, màu sắc mê người, nếm thử miệng đầy nước miếng, nuốt vào bụng răng môi còn lưu hương. Bất quá Kế Duyên cũng chỉ tạm thời chỉ điểm một phần táo cho Doãn gia, không chia cho mọi người trong phường, tránh mọi người kinh hãi. Ban đầu tưởng rằng một đêm là có thể nhận được bản khắc gỗ của Thành Hoàng, không ngờ đợi đến ba ngày. Khi đến tay Kế Duyên, mới phát hiện là ba khối gỗ đen như mực rộng ba ngón tay, dài hai bàn tay, được sâu lại bằng tơ mỏng, trên dưới có chốt nhỏ, gấp lại là một khối chặn giấy có trọng lượng và kích thước vừa phải, mà mở ra ghép lại, chính là một bản đồ điêu khắc. Trên tranh, sông núi ao hồ tinh tế tỉ mỉ, hoa văn giữa các khe hở dù lệch một ly cũng không loạn, không ít chỗ còn có địa danh đánh dấu, tổng thể còn tốt hơn Kế Duyên mong đợi. Đến đêm ngày thứ ba, Kế Duyên suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn nên để lại cho Doãn gia thứ gì đó, hắn cũng không rõ mình sẽ đi bao lâu. Kết quả là, sau mấy tháng đến thế giới này, lần thứ hai Kế Duyên cầm bút lông lên. Ta, Kế Mỗ, lần này sẽ văn vẽ một phen. Múa bút, thân vận linh khí, trút xuống thần ý, cũng có linh khí xung quanh chậm rãi hội tụ, viết lên một tờ giấy tuyên, vừa là thư vừa là tự thiếp, số lượng chữ không nhiều, nhưng lại mất của Kế Duyên hơn nửa đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, trong sân nhà Doãn gia, khi Doãn Thanh vừa mở cửa định ra ngoài, phát hiện trong khe cửa có một phong thư. Mặt trước viết, Doãn phu tử thân khải, Kế Duyên lưu. Cha! Kế tiên sinh để lại thư trên cửa này. Tới đây. Giọng Doãn Triệu từ trong nhà vọng ra, khi đến trước cửa còn đang chỉnh trang y phục, sau đó cau mày nhận thư từ Doãn Thanh. Để thư lại, Kế tiên sinh có lẽ đã đi không từ biệt rồi. Nhìn dòng chữ trên phong thư, một tiếng chữ đẹp thán phục trong lòng vang lên. Cẩn thận mở thư, lấy giấy tuyên ra, nội dung trên thư đập vào mắt, cũng thấy Kế Duyên lần đầu lấy xưng hô đặc biệt gọi hắn. Tặng Doãn Triệu Tiên, cùng quân kết giao tại Cốc Vũ Chi Hậu, tạm biệt tại Tiết Mang Chủng Chi Tiền, cư ngụ tại Tiểu Cát, trong huyện bạn bè duy chỉ có mình ngươi. Nhớ chuyện cũ, bày bàn lần đầu gặp còn thấy gượng gạo, mỉm cười nói Doãn huynh cố cao ngạo. Nhưng, quân dù chỉ là một huyện phu tử, không thẹn với thánh hiền chi thư, biết để ý mà ham học mà giỏi sửa, học mà luyện tập, tự mình cố gắng. Quân tử có chí lớn, lấy đạo mà thành, thường dân vui vẻ không làm phiền người khác, người đó là ai? Ninh An Doãn Triệu Tiên vậy. Chỉ tiếc, trời không trăng sáng thường rõ, đất không tiệc vui không tàn, tình tú treo trên trời tự có vận hành, quân chớ trách. Đêm đi không từ biệt, chuẩn bị lên đường tặng vật, ngồi đối diện đánh cờ, gặp lại sẽ có ngày. Nhìn quân, dạy học trò cần tinh vi, công tham xã tắc chớ lơ là, giữ lòng như thuở ban đầu, trước sau như một. Ngày khác viết sách lập thuyết, ân huệ đến trăm nhà con cháu, giáo hóa thiên hạ muôn dân, một đại nho có thể thành. Khi đó, có thể ngao du sông núi, đạp thiên địa, sóng to gió lớn không đổi sắc, lướt trên sóng nước tự nhiên, phúc đức ngàn vạn, trong lòng có chính khí. Doãn Triệu Tiên đọc đến chữ cuối cùng, chỉ cảm thấy da đầu hơi rung lên, bắp thịt tay chân căng cứng, vẫn rung động không thôi. Hít sâu một hơi, mặt hướng bầu trời ngoài cửa, ưỡn ngực, chắp tay sau lưng, có chí lớn vô hạn ấp ủ trong lòng. Trên quan đạo ngoài Ninh An huyện hơn 10 dặm, Kế Duyên vẻ mặt mờ mịt nâng tay phải lên nhìn, một quân cờ hư ảo lóe lên rồi biến mất. Ách! Chuyện này! Tình huống gì đây? Kế Duyên cực kỳ buồn bực, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là do cái mai nhỏ này bắt nguồn từ Ngụy Vô Úy trước đó? Có thể trước đó khi nói cho hắn biết về Ngọc Hoài Sơn, cũng không thấy có chuyện gì phát sinh, lúc ấy Kế Duyên suy đoán hoặc là bởi vì lần này đối tượng là người, hoặc là mức độ ảnh hưởng này kỳ thực không đáng kể. Suy tư một lát, Kế Duyên liền loại bỏ khả năng từ phía Ngụy Vô Úy, đây đâu phải chơi võng du xuyên quốc gia mà còn có độ trễ. Chẳng lẽ là Doãn phu tử? Kế Duyên nhớ tới mình có để lại một phong thư, từ hôm qua đến giờ, hắn cũng chỉ làm duy nhất một việc có tính chủ động, sẽ ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa xét về thời gian cũng khớp. Trước cửa nhà họ Doãn, Doãn Thanh có chút buồn bực nhìn cha mình. Mẹ, cha bị sao vậy? Mẫu thân Doãn Thanh từ trong buồng đi ra, nhìn trượng phu, vừa định gọi một tiếng tướng công, lại đột nhiên cảm thấy tướng công giờ phút này hết sức đáng chú ý, khiến nàng nhìn mà cũng có chút mặt mày hớn hở. Mẹ, người sao vậy? Đừng quấy rầy cha con, đi rửa mặt đi. Dạ. Doãn Thanh vốn còn muốn hỏi cha mình xem Kế tiên sinh viết gì, nhưng nghĩ tới mấy ngày trước bị giáo huấn, vẫn cảm thấy nên ngoan ngoãn một chút, đợi ăn điểm tâm xong hỏi lại vẫn ổn thỏa hơn. Thanh nhi, Kế tiên sinh đã rời đi rồi. À, Doãn Triệu Tiên mỉm cười, giơ lên chiếc chìa khóa cùng trong phong thư. Một lát nữa chúng ta đi hái táo. Lời đề nghị này quả nhiên lập tức thu hút sự chú ý của Doãn Thanh, lập tức cao hứng bừng bừng, nước miếng như muốn chảy ra, chỉ là sau đó đột nhiên muốn đi tiểu, phát hiện Kế tiên sinh không có ở đây, cảm giác mất mát liền lại ùa về. Sáng sớm, trên đường, tiệm mì Tôn Ký đã sớm mở cửa, Tôn lão hán một ngày cơ bản bận rộn vào bữa sáng và bữa trưa, chủ yếu bán hoành thánh, mì sợi cùng các món linh tinh, buổi chiều thì lại sớm thu quán về nhà. Thường thường trời vừa tối không lâu liền đi ngủ, canh năm trời chưa sáng đã rời giường, bận rộn chuẩn bị nguyên liệu cho quán nhỏ, người già ngủ được, sáng sớm lại càng dậy sớm, cũng cực kỳ phù hợp với giờ giấc làm việc của hắn. Dựng rạp, bày bàn, lau một lần, lão hán vừa chờ khách tới cửa, vừa suy nghĩ về giá cả bột mì, thịt, cùng với phí tổn cho cháu trai đi học ở huyện. Chờ trên đường người bắt đầu đông, sạp hàng cũng dần dần có khách, đang bận rộn ngẩng đầu, nhìn thấy Doãn phu tử của huyện học, mang theo Doãn Thanh đi về phía quầy hàng, trong tay còn cầm một cái giỏ nhỏ. À, là Doãn phu tử và Doãn tiểu công tử đến rồi. Ta có hoành thánh và mì dương xuân ngon nhất. Doãn Triệu Tiên cười chắp tay nói, không cần, không cần, ở nhà đã dùng qua rồi. Nói đến đây, Doãn Triệu Tiên đưa giỏ trong tay lên, xốc tấm vải che. Đây là quả táo kết từ cây táo nhà Kế tiên sinh. Tiên sinh trước khi ra cửa có nói chia cho bà con trên phố, ngài ấy thường dùng bữa ở đây, coi như là biếu lão hán một phần. Tôn lão hán nhìn những quả táo tươi non mọng nước, sửng sốt một chút, hai tay chà vào tạp dề. Ách, này sao dám à, lời tuy nói vậy, nhưng lại cực kỳ thành thật đưa tay đón lấy, cầm giỏ xong mới phản ứng được lời Doãn Triệu Tiên nói lúc trước. Kế tiên sinh ra ngoài rồi sao? Khi nào thì về à, còn chưa biết được, đem táo đổ vào trong xe đi, giỏ ta còn phải mang về. À, phải phải. Tôn lão hán vội vàng đổ giỏ táo nhỏ vào một cái chậu rửa trong xe mì, rồi trả lại giỏ trúc cho Doãn Triệu Tiên. Doãn phu tử, giỏ của ngài. Ta không quấy rầy nữa, ngươi bận đi. Vân vân, Doãn phu tử đi thong thả. Nhìn bóng lưng Doãn Triệu Tiên dần dần đi xa, Tôn lão hán mới nhìn kỹ những quả táo trong chậu. Tôn lão đầu, quả gì vậy? Đúng vậy, có thể cho ta nếm thử không? Có thực khách không chịu nổi lòng hiếu kỳ, đứng lên nhìn về phía xe gỗ của Tôn lão đầu. Kỳ lạ, đây là táo sao? Lúc này còn chưa đến tiết mang chủng, cây táo trong viện Kế tiên sinh đã kết quả rồi sao? Tôn lão đầu tấm tắc lấy làm lạ, đưa cho thực khách bên cạnh một quả, sau đó chính mình lấy một quả, chà vào quần áo rồi cắn một miếng. Vị ngọt thơm lan tỏa trên đầu lưỡi, một luồng thanh hương nhàn nhạt tràn ngập xung quanh. À, ngon quá! Tôn lão đầu, cho ta thêm mấy quả nữa đi, cho thêm mấy quả nữa. Quả này có mùi thơm quá, cho chúng ta nếm thử đi. Tôn lão đầu còn đang dư vị, nghe đám người thỉnh cầu, vội vàng nhét nửa quả táo vào miệng, dùng tay che chậu rửa, sau đó cẩn thận cất vào trong tủ chén trên xe gỗ. Không có, không có, chỉ có mấy quả, tổng cộng cũng chỉ một tay nâng, ta phải mang về nhà cho cháu trai ta ăn, không có, hết rồi. Ngoài tiệm mì Tôn Ký, đồng đại phu của Tế Nhân Đường cũng nhận được một phần táo, số lượng không ít, ước chừng 2-3 cân, cho học đồ trong tiệm ăn một chút cho đỡ thèm. Sau đó đồng đại phu cũng quyết định giấu riêng, mang về nhà cùng người nhà hưởng dụng. Một ngày này đến chạng vạng tối, từng nhà hàng xóm ở Thiên Ngưu phường đều nhận được một hai quả táo, tư vị kia thật khiến người ta khó quên. Mà cây táo ở Cư An Tiểu Các thế mà sớm mấy tháng kết quả, chín mọng, cũng làm cho cả Thiên Ngưu phường cư dân bàn tán xôn xao. Đến ngày thứ hai, toàn bộ Ninh An huyện đều tấm tắc lấy làm lạ về chuyện này. Giữa trưa ngày thứ hai, trong Vân Lai khách sạn, Ngụy Vô Úy đang dùng cơm, nghe được tiểu nhị trong tiệm đang cùng trưởng quỹ trò chuyện về chuyện cây táo ở Cư An Tiểu Cát, không khỏi hiếu kỳ, nhưng lại nghe không rõ. "Tiểu nhị, ngươi vừa nói gì mà cây táo kết quả, có thể nói cho ta nghe một chút được không?" "Bát quái là thứ mà, người nói và người nghe gần như hưởng thụ khoái cảm ngang nhau, yêu cầu này tiểu nhị sao có thể cự tuyệt, lập tức chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Úy." "Khách quan, ngài không biết à, ở Thiên Ngưu phường của huyện ta có một chuyện lạ, ở đó có một nơi gọi là Cư An Tiểu Cát, trong nội viện có một cây táo lớn cành lá sum suê, đáng lẽ táo phải mấy tháng nữa mới chín, không ngờ cây này quả táo đã chín mọng rồi, người dân Thiên Ngưu phường đều được chia táo để ăn." Tiểu nhị này lại nói nhỏ đi một chút. "Tỷ tỷ của ta gả vào Thiên Ngưu phường, nhà nàng cũng được chia, cho ta nếm ba quả, tư vị kia chật chật, ngọt lịm, cả đời này ta chưa từng được ăn loại quả nào ngon như vậy." Tiểu nhị nhìn trong đại đường không ít thực khách đều bị mình hấp dẫn, cũng có chút tự đắc, cố ý nói lớn giọng một chút. "Nói đến đây, còn có một chuyện lạ nữa, nghe nói táo ở Cư An Tiểu Các này là chín trong một đêm, ngày hôm trước, nửa Thiên Ngưu phường đều có thể ngửi thấy mùi hoa táo, sau đó đột nhiên biến mất, có người nói lúc đó đã kết quả rồi." "Ôi chao, có chuyện kỳ lạ như vậy sao?" "Tiểu nhị, ngươi đừng có nói bừa đấy chứ." "Đúng vậy, làm gì có chuyện chín trong một đêm, chẳng lẽ là thần tiên thi pháp?" Mấy bàn khách bên cạnh ồn ào, làm tiểu nhị nổi nóng. "Hừ, đó là các ngươi, những người bên ngoài không biết, vẫn tai lên mà nghe cho kỹ, về mà khoe khoang với bạn bè. Cư An Tiểu Cát ở Thiên Ngưu phường này có một vị kỳ nhân, từ khi người này vào ở, cây táo trong viện hắn nở hoa, dị hương xông vào mũi." Nói đến đây, tiểu nhị thừa nước đục thả câu, đợi mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, mới tiếp tục nói, "Tiếp theo ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói Kế tiên sinh ngày hôm trước định rời khỏi huyện, đi xa, lúc ấy cùng Doãn phu tử cáo biệt, ở trong viện hít một hơi, nói là đáng tiếc không được ăn táo năm nay." "Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Tiểu nhị cố làm ra vẻ, học một câu thoại văn vẽ trong tưởng tượng, sau đó mới vuốt vuốt mặt. "Các ngươi đoán xem." Đêm xuống cây táo liền bắt đầu kết quả, đến hừng đông Kế tiên sinh tỉnh lại, mở cửa xem xét, chỉ thấy cả vườn cây táo kết đầy quả chín mọng. "Hắc hắc, lợi hại không? Còn có chuyện này sao?" "Ta nói tiểu nhị, ngươi làm hỏa kế ở khách sạn thật là phí của, có thể đi làm thuyết thư tiên sinh rồi." "Đúng vậy, theo như ngươi nói, Cư An Tiểu Các chắc là có thần tiên ở, ha ha ha ha ha." Khách sạn vang lên một trận cười lớn, trưởng quỹ ở đó cũng cười lắc đầu. Chỉ có Ngụy Vô Úy trong lòng chấn động, vội vàng đi quầy hàng thanh toán, rồi vội vã chạy về phía Thiên Ngưu phường. Với võ công của Ngụy Vô Úy, chạy đến trước Cư An Tiểu Các mà vẫn hơi thở hỗn hển, có thể thấy hắn lo lắng đến mức nào. "Hô! Hô! Hô!" Vừa điều hòa khí tức, vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy cây táo trong sân nhỏ kia đã không còn hoa, những cành cây ở vị trí thấp chỉ còn lác đác vài quả, còn những cành cây trên cao thì vẫn còn khá nhiều. Lại đến gần Tiểu Các xem xét, trên cửa viện treo một ổ khóa đồng. Một loại cảm xúc ảo não và hối hận xen lẫn dâng lên trong lòng Ngụy Vô Úy. Kế tiên sinh quả nhiên đã rời đi rồi. Lập tức, Ngụy Vô Úy chuyển ý nghĩ, nhìn về phía cây táo. Phải nghĩ cách lấy mấy quả táo về nếm thử. Còn như trực tiếp trèo tường vào hái. Loại chuyện này tuyệt đối không dám. Giờ phút này, Kế Duy một mình đi trên quan đạo phía Bắc Ninh An huyện, thỉnh thoảng còn nhàn nhã chạy nhảy một chút, tâm tình cả người thật tốt. Hành lý tùy thân cực ít, ngoại trừ y phục trên người, cũng chỉ có một cây dù được ôm gọn, trong bọc có một bộ quần áo trong ngoài để thay giặt, còn lại là một phần tiền đồng cùng tạp vật, và mớ táo tươi chiếm gần nửa không gian, ước chừng 4 cân. Toàn bộ tài sản của Kế Duy, ngoại trừ khối ngọc bội do Ngụy Vô Úy tặng, còn lại hơn 140 lượng bạc cùng ngân phiếu, được đổi thành một phần bạc vụn, một phần tiền đồng, sau đó phần lớn đổi lại thành một thỏi kim nguyên bảo. Trừ kim đồ trang sức của trưởng bối, Kế Duyên hai đời chưa thấy qua nhiều hoàng kim, ban đầu tưởng thỏi kim nguyên bảo 10 lượng này sẽ rất lớn, không ngờ chỉ nhỏ bằng một viên, thậm chí nhìn còn có chút bé nhỏ. Kế Duyên thoải mái nhàn nhã đi tới, lại từ trong ngực lấy ra kim nguyên bảo thưởng thức, đây không phải nói hắn tham tài, hoàn toàn là cảm giác nhận được món đồ chơi mới. Hoàng kim thật đúng là nặng a, cảm thán một câu, cân nhắc một chút liền cất lại vào trong túi áo. Sở dĩ phải tốn nhiều công sức đổi tiền như vậy, không phải Kế Duyên không muốn nhẹ nhàng lên đường, mà là sau mấy tháng đã sớm hiểu rõ, trên đời này căn bản không có hệ thống ngân hàng phát triển như kiếp trước, đừng nói vượt châu, vượt phủ, tiền trang đều hiếm thấy. Ngân phiếu của tiền trang ở Ninh An huyện không thể dùng ở địa phương khác, chỉ có thể rút toàn bộ tiền mặt mang đi. Điều này khiến Kế Duyên vô cùng hâm mộ Lục Sơn Quân, dạ dày tên kia không biết cấu tạo thế nào. Tấm da bạch hổ lớn như vậy mà có thể phun ra, không chừng trong túi dạ dày lấy ra còn là bảo vật. Dù đi trên quan đạo, phong cảnh dọc đường vẫn tú lệ, khắp nơi là đồng ruộng và cây xanh liên miên, không ít nông dân đang cày cấy trên đồng ruộng, dù sao tiết mang chủng đang đến gần. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng tiếng nước chảy khi cấy lúa, tiếng nông dân nói chuyện phiếm, cùng tiếng chim hót xung quanh, khiến hắn tự nhiên tưởng tượng ra hình ảnh. Đạt! Đạt! Tiếng vó ngựa từ phía sau vang lên, kèm theo tiếng người cưỡi ngựa hò hét và tiếng quốc roi. Uống giá! Giá! Theo thanh âm đến gần, Kế Duyên vội vàng tránh sang một bên, lát sau ba con ngựa chạy thành hàng dọc trên đường, móng ngựa mang theo một trận bụi mù. Có ngựa không tầm thường a, Kế Duyên thấp giọng thì thầm một tiếng, tiếp tục đi trên con đường của mình. Kỳ thật ban đầu, Kế Duyên cũng muốn mua một con ngựa, số bạc trên người cũng đủ mua một con ngựa tốt không tồi. Nhưng vấn đề là, thứ nhất Kế Duyên hai đời đều chưa cưỡi ngựa, thứ hai mua ngựa không phải chỉ cưỡi là xong, còn phải chăm sóc nó, thức ăn, tắm rửa không thể thiếu, cảm giác rất phiền phức. Không biết cưỡi, tin rằng với thể chất hiện tại, học cũng không khó, nhưng chăm sóc ngựa thì quá rườm rà. Vậy nên số tiền không hề rẻ này Kế Duyên không định bỏ ra, phải biết ở đây mua một con ngựa tốt cũng giống như kiếp trước mua một chiếc xe, không đáng. Dù sao Kế Mẫu nhân ta cũng biết chút tiên đạo thuật pháp, võ công cũng không kém, dựa vào thân pháp dung hợp du long chi ý, há có thể so với ngựa. Còn thuận tiện. Lời tuy nói vậy, nhưng bây giờ thấy người khác cưỡi ngựa cao to, vẫn có chút tâm tình hâm mộ như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi đẹp của người khác. Đưa tay ra sau, lấy hai quả táo từ trong bọc, gặm một quả, Kế Duyên khẽ vung chân, thi triển khinh công thân pháp, hóa thành một đạo thanh ảnh lao về phía trước. Kế Duyên không có ý định leo núi đi đường, võ công dù cao đến đâu cũng là nửa mù, đường gập ghềnh không phải không đi được, chỉ là quá hao tâm tổn trí. Hơn nữa Lục Sơn Quân là mãnh hổ tinh, Kế Mẫu nhân có chút e ngại, nên không thử vận may của mình. Đã xem kỹ bản khắc hình chặn giấy, dọc theo quan đạo tạm thời không cần lo lắng tìm không đúng đường, chờ ra khỏi Ninh An huyện theo hướng bắc, lại đi về hướng đông, tìm được thành hỏi đường là được. Thông qua so sánh bản khắc hình chặn giấy, có thể tìm thấy vài địa danh, đối chiếu với kiếm ý thiếp và đường ẩn trong kiếm ý. Kế Duyên đã bỏ chút công sức làm rõ phần mộ của vị Tả đại hiệp kia hẳn là ở tận Nguyễn Châu, đi qua đó không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên mục tiêu hiện tại của Kế Duyên là đến Xuân Mộc Giang, xem có thể tìm được lão quy kia không. Mặc dù Kế Duyên chỉ biết đại khái là ở đoạn sông phía tây thành Xuân Ân phủ, nhưng chắc hẳn với sự nhạy bén của Ngụy Vô Úy, tuyệt đối sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn ép hỏi ra chi tiết từ miệng những người áo đen, ngày rằm tháng năm sẽ có trò hay để xem. Ninh An huyện là huyện nhỏ xa xôi, khu vực chủ yếu nằm sát Ngưu Khuê Sơn, phạm vi tương đối hẹp dài. Kế Duyên một đường đi tới, có lúc chậm rãi, có lúc chạy nhanh, đến khi trời tối, đã sớm ra khỏi địa giới Ninh An huyện. Thường thì hẳn là đến Thuận Bảo huyện lân cận, chỉ có điều đến đoạn giữa, dân cư thưa thớt dần, một đoạn đường lớn không thấy cả ruộng đồng, chứ đừng nói tìm người hỏi đường. Vì vậy Kế Duyên hoàn toàn không biết lúc nào nên rẽ sang hướng đông, cuối cùng quyết định liều mạng, tùy tiện tìm con đường rộng hướng đông rồi rẽ vào, cứ thế đi thẳng. Đi lần này cảm giác không tốt lắm, cả buổi không thấy bóng người. Trời tối đen mới thấy ruộng đồng ở xa xa, bất chấp tất cả, lập tức rẽ theo đường nhỏ ven ruộng mà đi, rất lâu mới có một thôn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Bên cạnh thôn có một dòng sông nhỏ, đen ngòm không rõ lắm, nhưng ánh phản quang của nước sông trong màn đêm vẫn có thể nhìn ra. Có vẻ như Thuận Bảo huyện này phát triển kém xa Ninh An huyện. Ở nơi này, tìm khách sạn là không thể, tốt nhất là tìm nhà dân tá túc, với xác suất lớn là lạc đường, tìm được một thôn đã là vạn hạnh. Thời điểm này, dân thôn bận rộn việc đồng án cơ bản đã về nhà, cũng không có mấy người ở bên ngoài. So với quan đạo bằng phẳng, đường nhỏ đầu thôn gập ghềnh hơn nhiều. Vì thị lực có hạn nên đi rất chậm, Kế Duyên thỉnh thoảng lại lảo đảo, chỉ là khả năng giữ thăng bằng rất tốt nên không bị ngã. Sau đó may mà đi chậm lại, liền khôi phục ổn định. Đương nhiên nếu dùng thân pháp mà đi thì không phải không thể ổn định nhanh, nhưng Kế Duyên không phải đến khoe khoang, đềm hồn khuy khoắc không chừng còn giống quỷ, quá khoa trương, dân thôn có thể sẽ bất an. Là một người qua đường yếu thế tranh thủ đồng tình, xin tá túc, xin bữa cơm vẫn dễ dàng hơn. Cửa thôn cũng có người chú ý có người tới, ban đầu không để ý, tưởng ai về thôn muộn, sau đó mới phát giác không phải người trong thôn. Quỳ phía trước vị kia, ngươi là ai? Tới đây làm gì nha? Một lão nhân hướng về phía Kế Duyên hô hào, cũng có thanh niên trai tráng trong thôn xách đèn lồng giấy da ra. Thời đại này không phải như kiếp trước, những thôn vắng vẻ như này buổi tối thường dựng hàng rào, phòng thú dữ cũng phòng trộm cướp, người lạ là người tốt hay người xấu càng cần phân biệt kỹ. Vị lão hán này, tại hạ chỉ là người qua đường, thấy trời đã tối, cước trình liền chậm, đêm hôm khuya khoắt lên đường thật đáng sợ, có thể cho tại hạ ngủ lại trong thôn một đêm không? Kế Duyên cũng lớn tiếng đáp lại, sau đó chân không ngừng, chậm rãi tiến về phía đầu thôn, thỉnh thoảng còn dùng mũi nhọn của cây dù đang cầm để dò đường, xem có hòn đá nào nhô lên không, tránh bị trượt chân. Đến gần, mấy thôn dân tụ tập ở cửa thôn cũng thấy rõ hình dáng của Kế Duyên, tay áo rộng, tóc mai buông xõa, tóc dài, đỉnh đầu búi tóc cài trâm gỗ, nhìn rất nho nhã. Lại thấy Kế Duyên mặc dù phần lớn thời gian đi lại bình thường, nhưng đi rất chậm, nếu bị vấp lảo đảo, lập tức dùng dù che mưa đâm xuống đường phía trước, nghĩ rằng mắt không được tốt. vị tiên sinh này, ngài mắt. À, tại hạ mắt không được tốt lắm, đi đường ban đêm quả thực bất tiện, mong chư vị có thể cho ta ngủ lại một đêm. Phía sau hàng rào gỗ, lão nhân đội mũ che đầu nhận lấy đèn lồng từ tay thanh niên trai tráng bên cạnh, đưa ra soi kỹ kế duyên, nhìn chằm chằm bóng Đỗ Nghiên theo ánh đèn dưới chân hắn, lại nhìn sắc mặt và đôi mắt hắn. Tốt, vị tiên sinh này đợi chút. Hậu tử, mở cửa cho tiên sinh vào. Kế duyên vội vàng xách dù, chắp tay thở dài. Đa tạ đa tạ, đa tạ các vị. Hô. Nhân sinh như kịch, tất cả nhờ diễn kỹ, ta kế mỗ nhân đêm nay có chỗ ngủ. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Cục gỗ chuyển động va chạm phát ra âm thanh chói tai, nhưng Kế Duyên nhạy cảm chú ý thấy mấy thanh niên trai tráng đứng có vẻ có chút môn đạo, trên tay hình như còn cầm đồ vật. Chẳng lẽ ta mừng quá sớm? Tiên sinh vào đi, lão hủ đỡ ngài. Lão hán không đợi Kế Duyên nói chuyện, tiến lên một bước đỡ tay Kế Duyên, chạm vào nhiệt độ cơ thể của Kế Duyên, trong lòng lập tức thả lỏng. Tiên sinh chớ trách, đi đi đi, đi tới nhà lão hán uống miếng nước. Ách! Tốt! Kế Duyên tùy ý lão giả đỡ. Vừa đi vừa nhìn những thôn dân đang đóng cửa và mấy người tản đi, suy tư về những điều kỳ lạ bên trong đầu thôn, tiếng rào rạc của loại cửa gỗ lim vẫn còn văng vẳng sau lưng. Lão hán đỡ Kế Duyên vẫn không buông tay, trực tiếp dìu hắn đi vào trong vài chục bước, đến trước một tòa nhà tường đất. Tiên sinh cẩn thận, bậc cửa rất cao, chân nâng lên. Bậc cửa này cao không phải nói đùa, là thật sự cao, mơ hồ cảm giác còn cao đến bắp chân của mình. Kế Duyên thuận thế nhấc chân, theo lão hán cùng bước vào trong phòng. Căn nhà này không giống nơi ở của người bình thường, bởi vì chỉ vỏn vẹn có một phòng, không có phòng bếp cũng chẳng có nội đường, chỉ có một cái bàn đặt ngọn đèn cùng bốn chiếc ghế dài nhỏ, cạnh đó bày hai tấm giường. Càng giống một phòng ngủ tạm thời. Vào đến trong phòng, lão hán rốt cục buông lỏng tay, mời Kế Duyên ngồi xuống. Tiên sinh mời ngồi, lão hán họ Hứa, không biết tiên sinh cao tính đại danh, nhà ở phương nào. Trong lúc nói chuyện, lão hán còn chủ động dời một chiếc ghế, tiện cho Kế Duyên nhập tọa. Tiếng chân ghế va chạm mặt đất kéo ra trong lòng Kế Duyên một đường thẳng không màu. Được, đa tạ lão nhân gia, tại hạ mạn phép xưng hô, là người Ninh An huyện. Kế Duyên vừa nói vừa sờ bên cạnh bàn ngồi xuống, đem túi vải cùng ô che mưa đều đặt lên bàn. Lão hán ở bên cạnh lấy một chiếc bát từ chồng bát đĩa úp trên bàn, nhấc bình gốm bên cạnh bàn lên rót nước cho Kế Duyên. À, người Ninh An, chỗ chúng ta đến tối bình thường đều không tùy tiện tiếp đãi người lạ. Chuyện cũ kẻ có bóng có ấm là người sống, đường đêm hô tên chớ quay đầu. Đầu năm nay quái sự nhiều, luôn phải cẩn thận một chút, vừa rồi khiến tiên sinh chê cười rồi. Tiếng nước trà rót vào chén thanh thúy, đổ đầy một bát còn bắn lên một chút bọt nước. Tiên sinh mời uống nước. Không có gì đáng ngại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đa tạ. Lại tạ ơn một lần, Kế Duyên hít hà, cũng không để ý gì mà uống một hơi cạn sạch. Lúc này, lão nhân đột nhiên hỏi hắn một câu, tiên sinh, ngươi là quỷ à phốc. Kế Duyên một ngụm trà trực tiếp phun ra ngoài. Khụ khụ khụ. Lão nhân gia nói đùa, ta đương nhiên không phải quỷ rồi. Cái vấn đề cứng rắn bất ngờ này khiến Kế Duyên đau xót hông, hò kha một lúc lâu, lão hán ở bên cạnh cũng vội vàng tạ lỗi. Tiên sinh chớ trách, tiên sinh chớ trách, lão hán trí nhớ không tốt, đột nhiên mới nghĩ đến một chuyện, vô thức liền muốn xác nhận một chút. Thật sự là chỗ chúng ta quá hẻo lánh, rất ít người lại buổi tối một mình tới. Kế Duyên ho khan vài tiếng, vận chuyển linh khí, vuốt lên khí quản bị kích thích. Có chút bất đắc dĩ lại hiếu kỳ hỏi, xác nhận cái gì, lão nhân gia không phải đã bắt mạch qua tại hạ rồi sao? Nói cũng phải, chỉ là có người chết rồi mà chính mình cũng không biết mình không phải người sống, loại này khó phân biệt nhất, cần phải nói toạc ngay trước mặt hắn. Chúng ta gọi cái thổ pháp này là Uyên Ương Pháp. Cái tên quái gì vậy? Viễn Dương. Quán Dạng. Không thể nào là Uyên Ương A, vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, Kế Duyên trực tiếp hỏi lão hán, lão nhân gia, các ngươi ở đây thường xuyên nháo quỷ. Nếu không thì làm gì phải khẩn trương như vậy, bất quá chỉ cần không phải lệ quỷ thì cũng không phải vấn đề lớn gì. Trước đây ít năm xác thực gặp qua một lần tìm kẻ chết thay, cái vùng hoang vu hương giả này phương viên mấy chục dặm chỉ có một thôn chúng ta, mọi người đều đề phòng cả. Sợ có đồ vật quái quỷ gì đó tiếp cận, bất quá quỷ thì còn tốt, tục ngữ nói người sợ quỷ ba phần quỷ sợ người bảy phần, nhiều người thêm dũng cảm, trong thôn còn nhiều thanh niên trai tráng hỏa khí nặng. Lão nhân dừng một chút, hơi do dự vẫn nói tiếp, chỉ là chỗ chúng ta trước kia từng náo loạn xà mỹ nữ. Cái mùa này vào đêm, mọi người có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Xà mỹ nữ. Kế Duyên nhíu mày, chẳng lẽ là yêu? Nghe nói là có mỹ nhân đầu rắn, thích đem thanh niên trai tráng nam tử lừa đi ăn thịt. Mỹ nhân đầu. Có thể mở miệng gạt người. Lão hán ngươi chớ có lừa gạt ta. Kế Duyên hít vào một ngụm khí lạnh, vô thức liền nghĩ đến Ngưu Khuê Sơn Lục Sơn Quân, đây là thứ mà người bình thường dùng đề phòng là có thể phòng ngự được sao? Ngọn đèn trong phòng chập chờn, trong phòng lại như cũ lờ mờ, ánh sáng lay động tựa như tâm tình của Kế Duyên. Yêu vật tinh quái có thể mở miệng nói chuyện đều là có đạo hành, đã luyện hóa hoành cốt, cũng không phải loại tiểu tinh tiểu quái không cẩn thận sẽ bị cuốc sắt bừa đánh chết, mà nếu như con rắn này thật sự có đầu người. Kế Duyên có chút không dám nghĩ, thậm chí còn có loại xúc động muốn rời đi, có thể đi ra ngoài. Ngược lại nghẹn đến hoảng a, cái huyện này không đến mức không có thành hoàng chứ. Còn có quản nơi này không? Ai, việc này thật sự nhiều người đều biết, trước kia khiến chúng ta thôn lúng cuốn một thời gian dài, sao lại lừa gạt ngươi, không nói nữa, không nói nữa. Nói đến đây, lão hán từ trên ghế đứng lên, đi thu dọn một cái giường khác. Vị tiên sinh này, nhà ta còn ở trong thôn, đầu thôn phòng này là để chiếu cố người gác cửa thôn ở tạm. Hiện tại liền mời tiên sinh ở đây tạm chấp nhận một đêm, buổi tối nếu muốn đi nhà xí, có thể đánh thức lão hán ta lại dìu ngươi đi qua. Đúng rồi, tiên sinh có đói bụng không? Đói thì ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi. Không cần, ta không đói bụng. Kế Duyên một bên chối từ, một bên đi qua cùng lão hán chỉnh lý giường chiếu. Ngửi mùi hương trên giường, hẳn là thường xuyên được phơi, bất quá mùi hương có nặng cũng không quan trọng, hắn cũng không phải là người quá để ý những thứ này, cũng không có tâm trạng để ý gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Bên ngoài từng đợt chó sủa truyền đến, còn có vài tiếng chửi mắng vang lên. Kế Duyên tinh tế lắng nghe, tự hồ có thể nghe được những từ như khó ăn chết, suối quẩy. Kế Duyên thấy lão hán bên cạnh không có phản ứng gì, tạm thời vứt bỏ chút bất an trong đầu, hỏi dò vấn đề đường xá. Lão nhân gia, cái thôn này của các ngươi tên là gì, là ở vị trí nào của Thuận Bảo huyện? Hướng Tiêu huyện đi như thế nào cho phải? À, Thuận Bảo huyện. Nghe được lão nhân gia nghi hoặc, Kế Duyên cũng có chút cảm giác không ổn. Vị đại tiên sinh này, ngươi đường này đi thật có chút xa a, nơi này là Thượng Hà Câu thôn, đã là địa giới góc đông bắc của Tuế Viễn huyện, qua lâu rồi Thuận Bảo huyện. À, Tuế Viễn huyện. Ta chạy qua hai cái huyện rồi sao? Cái chặn giấy địa đồ tinh tế là tinh tế, có thể đường công quá tỉ mỉ liền dẫn đến độ chia trên bản đồ không tiện nắm bắt, chỉ có thể thông qua bản đồ áp súc này hiểu rõ quan hệ trước sau của từng địa giới, vượt qua cực hạn tức là Đại Trinh Thập Tam Châu. Một cái huyện trên bức tranh cũng chỉ là một chấm nhỏ, khắc xuống tên cực nhỏ, đánh dấu quan đạo đã là võ phán quỷ phủ thần công, mong muốn khoảng cách cảm chỉ có thể thể hiện trên một phủ chi địa. Cho nên nói ta đánh giá thấp cước lực của mình. E rằng lúc ấy làm chướng nhãn pháp lấy khinh công truy ba kỵ khoái mã, liền đã bất tri bất giác chạy quá trớn. Đua xe hại người a, trong lòng ai thán, Kế Duyên vội vàng tiếp tục hỏi dò lão nhân, vậy nếu như ta phải đi Xuân Ân phủ, lão nhân gia cho rằng đường cũ trở về đi tốt, hay là chọn con đường khác thích hợp hơn? Cái này, lão hán ta cũng chưa có chạy qua xa như vậy đi, Kế tiên sinh đi đầu nghỉ ngơi, sáng mai có thể đi hỏi thương nhân cùng ngủ lại trong thôn, ta nghe nói bọn hắn cuối cùng là phải đi Đỗ Minh phủ thành, có lẽ biết đi như thế nào cho phải. Ai? Chỉ có thể như thế. Rất muốn đọc hướng dẫn điện thoại a, đêm đã khuya. Người trong thôn so với người trong thành ngủ sớm hơn, cũng không có mỏ cầm canh. Trong phòng, lão hán kia đã ngáy khò khò, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng chó sủa trong thôn truyền đến. Kế Duyên nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ, một mặt là bởi vì tiếng ngáy bên cạnh quá rõ ràng trong đêm yên tĩnh, nhất là ở trong tai hắn. Mặt khác là đang vuốt cái chặn giấy địa đồ, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Go go go. Go go go go. Go go go. Go go go go. Tiếng chó sủa đột nhiên dày đặc lên, Kế Duyên cơ hồ cùng lúc nghe thấy tiếng chó sủa liền mở to mắt. Hắn có thể nghe ra rất nhiều chó trong thôn là tụ tập tại một chỗ, cùng một hướng sủa loạn. Lặng lẽ đợi một lát, tiếng chó sủa mới dần dần an tĩnh lại. Nuôi lâu lão cẩu, thường thường sẽ rất có linh tính, điểm này ban đầu ở Ninh An huyện Kế Duyên liền kiến thức qua một lần. Hơn nữa kiếp trước vẫn nghe lão nhân nói mắt chó thông linh, cho nên tiếng chó sủa Kế Duyên vẫn có chút để ý, có chút sợ. Ngoài thôn bờ sông, bóng đen thật dài trên mặt đất lướt qua, chỉ là ở khu vực ven bờ hiện ra hình chữ S chậm rãi bò đi. Lân phiến kỹ càng sát qua hòn đá nhánh cây đều phát ra tiếng ma sát tư tư. Tại nơi nào đó, bóng đen nâng thân thể lên ngóng nhìn hướng thôn trang, lộ ra thân hình tráng kiện cùng phần bụng trắng vẫy. Tê tê. Phun lưỡi đứng lặng chốc lát, trong thôn liền vang lên từng đợt chó sủa táo bạo. Nhưng kỳ thật những con chó kia thường thường đều chỉ là dựa vào gần hàng rào gầm rú, lại không có ý tứ muốn thoát ra ngoài. Tê. Đại xà đè thấp thân thể hơi có vẻ cồng kềnh ở ven bờ vặn vẹo vài cái. Phù phù một tiếng, xen lẫn tiếng sóng nước bị khuấy động, bóng đen thật dài trượt vào trong sông. Một chiếc thuyền nhỏ ở bên cạnh cũng bởi vì gần sóng trên mặt nước biến hóa mà lay động không thôi. Tiếng rống này, Kế Duyên vận dụng linh khí bản thân, truyền vào thiết hình chiến thiếp gào to âm, vốn là một loại âm công uy mãnh, trấn nhiếp kẻ ác đồ. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một kỹ pháp tận lực tăng lớn âm lượng, nhưng từ miệng Kế Duyên phát ra lại mang cảm giác lôi âm gào thét, bao la hùng vĩ. Chẳng những dưới sông tiếng gầm cuồn cuộn, mà ngay cả những người trong thôn còn mơ màng hoặc vừa ra khỏi phòng đều bất ngờ kinh hãi. Kẻ bị dọa thân thể run rẩy còn may, có người thậm chí còn ngã ngồi xuống đất. Trong thôn, tất cả tiếng chó sủa đều im bặt vì sợ hãi. Kế Duyên có thể nhìn thấy đại xà trong sông rõ ràng chấn động, sóng nước lay động không ngừng. Trong chấn động này, thân rắn nổi lên một luồng yêu khí, tuy không nồng đậm nhưng so với Lục Sơn Quân thì kém xa. Rất tốt, quả nhiên còn chưa thành tựu. Kế Duyên thậm chí còn nhìn ra vẻ kinh hoảng trong ánh mắt đại xà quét tới. Lần này, trong lòng Kế Duyên càng thêm định, khí thế vốn lên xuống thất thường, người sợ ta một phần, ta tự nhiên dũng cảm ba phần. Mà tên thương khách vốn si mê mỹ sắc kia, trong nháy mắt bị tiếng quát này làm tỉnh lại. Tuy không nhìn thấu yêu vật huyễn hóa thân thể, nhưng lại có thể thấy rõ nửa thân dưới đáng sợ của nó. A, yêu quái a. Khi con người liều mạng giãy giụa, lực bộc phát tuyệt đối không thể xem thường. Thế mà thừa dịp đại xà bị Kế Duyên kinh hãi, hai chân đạp loạn trong nước, tự như tiểu nữ sinh đạp trúng chuột, đạp thân rắn nhảy lên bờ. Hí. Đại xà kiên kỵ Kế Duyên, thế mà không truy đuổi, nhưng tự hồ cũng không cam lòng, quét đuôi rắn lên bờ, hất ngã tên thương khách. Gã ta dù ngã nhào vẫn cố gắng thoát đi. Cứu mạng. Cứu mạng a. Cho đến lúc này, Kế Duyên và tên thương khách cực độ hoảng sợ kia mới thấy rõ thân hình to lớn của đại xà, thân thể to như thùng nước, dài đến 4 trượng. Kế Duyên mặc kệ đây có phải là một phép thử dò xét hay không, hắn sớm đã cực độ hưng phấn, kìm nén một luồng khí, thấy cảnh tượng khiêu khích này liền lập tức động thủ. Hắn sẽ không xuống nước đấu với đại xà, nhưng phần trên bờ thì lại là chuyện khác. Ngoắc tay một cái, đống củi khô trước nhà dân dưới chân phiêu đặng đến trước thân Kế Duyên. Lấy thế rút kiếm, hắn nắm lấy củi khô, thanh ảnh trực tiếp nhảy ra khỏi nóc nhà, phiêu dạt đến ngoài tường rào, đạp chân xuống, tốc độ tăng vọt, thân pháp vận chuyển tới cực hạn, trong chốc lát đã tới bờ sông. Vũ động du long kiếm thế, thi triển thêm chướng nhãn pháp phối hợp, thân ảnh hoạt động như một đạo tàn ảnh uốn lượn, du tẩu. So với việc trực tiếp thi triển chướng nhãn pháp trước mặt yêu vật, loại hư hư thật thật này ngược lại càng hữu hiệu. TT. Đuôi rắn mang theo phong thanh đảo qua thân hình Kế Duyên, nhưng chỉ như đột phá một tầng bọt biển, xuyên qua tàn ảnh. Động tác dẫn dụ này càng khiến Kế Duyên xác định, đại xà dù dọa người, nhưng tốc độ phản ứng lại không theo kịp hắn. Hai lần tránh né sau, trong nháy mắt tiếp theo, chân thân Kế Duyên tựa như di hình hoán ảnh, vọt đến phía sau đuôi rắn vừa quét sang một bên. Lấy gỗ làm kiếm, tay phải trong tay áo, ngọn lửa to như hạt đậu không ngừng bùng lên do linh khí xung kích cổ động. Rắn vốn thuộc tính âm, lấy lửa nhà dân làm mồi dẫn, ngự hỏa dân sinh, xem ngươi có đỡ được một kiếm này của ta không. Dấu dốt đến giờ phút này, Kế Duyên từ cấp tốc đến đột ngột trì hoãn, tự như từ phía sau lưng từng đạo đuổi kịp thân thể trọng ảnh hiển hiện chân thân. Vung một xuất kiếm, toàn bộ củi oanh một tiếng bùng cháy. Ngọn lửa này dường như không hề bén đến Kế Duyên, ngay cả ống tay áo của hắn cũng không hề hấn gì. Hơn nữa củi đang cháy, đỉnh đầu nhọn hoắt như mũi kiếm, theo thân thể lao tới, kiếm nhanh cực hạn, kiếm ý như rồng. Du Long tống hỏa. Nhớ lại thức cuối cùng khi múa kiếm trong nội viện lúc trước. Lấy. Trong miệng phát ra tiếng hét chấn nhiếp. Từ. Đỉnh đầu đâm vào khe hở vảy rắn, vào trong thịt. Cùng lúc đó, rào một tiếng, toàn bộ kiếm gỗ đang cháy hóa thành tro tàn. Vô tận liệt diễm hỗn hợp kiếm ý, tự như một đầu du long, trong chốc lát theo khe hở đâm rách phá vỡ mà vào trong cơ thể đại xà. Một kích thành công, Kế Duyên cơ hồ cùng lúc đó bịch một tiếng, đập mạnh mặt đất, tạo ra một hố nhỏ, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong quá trình phi tốc bắt đi, cánh tay trái tìm tòi, tóm lấy thắt lưng của tên thương khách. Hai người, một như lướt về phía sau phi bằng, một như chó chết bị diều hâu tha đi, trong khoảnh khắc lùi xa đại xà hơn mấy chục bước. Hí. Bịch. Phanh phanh. Đại xà không duy trì được chướng nhãn pháp, hơn nữa thân rắn điên cuồng quẩy đạp. Những thôn dân vây đến tường rào đều có thể thấy rõ đuôi rắn trúng kiếm của đại xà, ánh sáng đỏ rực lộ ra từ lân phiến, không ngừng lan lên phía trên thân rắn. Hí bịch. Phanh phanh. Thân rắn quẩy đạp trong nước, khiến mặt nước bốc lên từng đợt sương trắng, dãy dụa đến mức sóng sông cuồn cuộn. Quanh một tiếng, một chiếc thuyền nhỏ ven sông bị đại xà quằn quại đánh gãy. Cảnh tượng này khiến Kế Duyên sợ hãi hít một hơi lạnh, thầm nghĩ thân thể mình bây giờ mà bị quất trúng như vậy, e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp. Hí gào. Tiếng rắn hí thế mà trong thống khổ mang theo tiếng gào khàn khàn. Phát hiện trong sông vẫn không dập tắt được lửa trong cơ thể, sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng, trong tình huống cực đoan, đại xà trong sông quyết tâm há to miệng, hung hăng cắn vào vị trí hơi cao hơn phần đuôi gãy của mình. Phốc. Kè kít. Âm thanh vẫy, máu, xương thịt bị xé rách kích thích da đầu đám người, bao gồm cả Kế Duyên. đại xà này thế mà quyết tâm cắn đứt ít nhất một phần tư thân hình, tính cả phần đuôi. Hà Đạo trong nháy mắt bị máu rắn nhuộm đỏ, đại xà căn bản không dám dừng lại, điên cuồng quấy đục nước sông, chạy trốn về phía hạ du. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong vài giây, Kế Duyên, kẻ đầu têu, cũng không kịp phản ứng. Hay cho nghiệt chướng, thế mà dám gãy đuôi cầu sinh. Vừa định truy đuổi, Kế Duyên liền dừng bước, gia hỏa này hiện tại còn thảm hơn cả thú bị nhốt, lại ở dưới nước, bản thân hắn cũng tiêu hao không ít. Hai giây sau, tiếng hét lớn của Kế Duyên lại vang lên. Tuế Viễn huyện thành Hoàng Hạ Hạt, ngày đêm tuần hành ở đâu? Tiếng rống to lớn cuồn cuộn, mang theo hồi âm trên vùng hoang dã trống trải. Trong huyện xuất hiện yêu vật quấy phá hại người, các người thất trách đến vậy, còn không mau hiện thân truy nã. Tiếng rống vang vọng phương xa, tiếng gầm hồi âm gào thét như gió. Còn không hiện thân truy nã. Hiện thân truy nã. Kế Duyên ôm ngực, bình phục linh khí còn sót lại trong cơ thể do tiêu hao quá lớn, cũng kiềm chế nhịp tim điên cuồng, bản thân đã vượt quá khả năng, có thể làm cũng chỉ có vậy. Giờ phút này, ngoài trừ tiếng nước do đại xà hoảng hốt đào tẩu, chỉ có đoạn đuôi rắn vẫn còn hồng quang không lùi, bám vào mặt nước, bốc lên từng cơn bạch khí. Xung quanh, bất luận gà chó hay những người dân trong thôn vừa rồi vây đến tường rào, tất cả đều im phăng phắc, rất lâu mới hoàn hồn từ trong chấn động to lớn. Là yêu quái A, xà mỹ nữ nha. Ấy chà chà. Ngay tại bờ sông A, tên thương khách này nhặt được cái mạng. Còn may có cao nhân đi ngang qua, không thì thôn chúng ta nguy hiểm rồi. Đi ngang qua gì, là tối hôm qua đến ngủ nhờ, lão hứa đầu tiếp đãi. Vị cao nhân này vừa rồi là đang kêu gọi thành hoàng âm xoa sao? Không rõ ràng a, hay đừng đi ra, đừng quấy rầy cao nhân làm phép. Go go go. Go go go. Go go go. Trong thôn, lũ chó nhao nhao thoát ra, chèn qua khe cửa tường rào hé mở, chạy tới bờ sông, sủa loạn về phía sông. Kế Duyên chậm rãi điều chỉnh trạng thái, đè nén cảm giác phấn khởi, có chút dở khóc dở cười nhìn lũ chó, vừa rồi các ngươi đi đâu hết rồi? Một lát sau, thấy rõ trận chiến đã kết thúc, trong thôn rốt cục cũng có những người dân gan dạ mở cửa tường rào đi ra. Ngay khi thôn trưởng lôi kéo lão hứa đầu vừa tỉnh dậy, muốn tới bắt chuyện với Kế Duyên, thì Kế Duyên lại thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên kia bờ sông, hai đạo hư ảnh thâm trầm xẹt qua mặt sông đến gần. Thân quan sai bào khiến Kế Duyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai tên âm xoa quá cảnh, khiến cho nhiều người và chó ở bờ sông né sang một bên, mà người bên ngoài cũng cảm thấy lạnh lẽo âm u, âm xoa dừng lại cách Kế Duyên một trượng, cùng nhau chắp tay thi lễ. Tuế Viễn huyện thành Hoàng Hạ Hạt, đêm tuần hành, bái kiến vị tiên trưởng này. Đoạn đuôi rắn vẫn còn hồng quang không lùi kia quá rõ ràng, dù ai cũng không thể xem nhẹ, càng không cách nào khẳng định là loại tiên đạo diệu pháp nào gây thương tích. Kế Duyên không đợi bọn họ hỏi dò, trực tiếp nhanh chóng nói rõ tình huống. Thôn này phía trước trong sông tối nay xuất hiện xà yêu quấy phá, lấy thủ đoạn lừa gạt cúng tế, mong muốn thu nạp huyết nhục dương nguyên của nam tử. Ta trùng hợp ngủ lại trong thôn, phát giác liền giận dữ xuất thủ, nhưng không ngờ yêu vật này trúng một kiếm của ta, thế mà gãy đuôi cầu sinh. Mau chóng báo cáo Tuế Viễn huyện thành Hoàng đại nhân, xuất thủ tru diệt. Hai tên âm xoa lần thứ hai chắp tay, xoay người 90 độ thi lễ. Đa tạ tiên trưởng xuất thủ cứu vớt bách tính Tuế Viễn huyện ta, cũng đa tạ tiên trưởng cho chúng ta cơ hội lập công chuộc tội, chúng ta nhất định sẽ tru sát yêu vật trước khi nó chạy ra khỏi địa hạt Tuế Viễn. Nói xong, hai tên âm xoa trong nháy mắt hóa khói mà đi, một tên theo hạ lưu, một tên hướng về phía bờ sông xa xa, nghĩ đến là nơi thành Tuế Viễn huyện. Trong thành Hoàng Miếu ở Tuế Viễn huyện, nơi có quy mô nhỏ hơn Ninh An huyện một phần, tiếng chiêu hồn linh thỉnh thần linh vang vọng mà người thường không thể nghe thấy. Các ti thuộc hạ của thành hoàng nhao nhao huyễn hóa hiện ra, tụ tập dưới pho tượng thành hoàng ở chủ điện. Vị già tuần hành trở về lập tức đem những gì chứng kiến bẩm báo hết cho huyện thành hoàng, chỉ vài câu ngắn gọn đã nói rõ mọi sự tình. Hừ, cậy mình đạo hạnh cao thâm, tiên pháp tuyệt diệu, lại dám sai khiến âm sử tuần hành của bản huyện. Chẳng lẽ vị tiên đạo cao nhân này không biết đạo lý chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm sao? Ngoài miệng là tức giận mắng mỏ ngày đêm tuần hành, nhưng thực tế chẳng phải là đang phê bình toàn bộ hệ thống thành hoàng của Tuế Viễn huyện sao? Chủ quan phạt ác ti đi đầu một câu, tỏ rõ bất mãn với tiếng quát to của Kế Duyên, còn chủ quan thưởng thiện ti bên cạnh lại khẽ lắc đầu. Cũng không hẳn vậy, một thân một kiếm khiến con xà yêu kia gãy đuôi cầu sinh, vội vàng bỏ chạy, lại không tiếp tục xuất kiếm. Hoặc là cao ngạo, hoặc có thể là nể mặt thành hoàng ti ta. Thôi được, việc này sau hãy bàn, việc cấp bách là phải chém giết xà yêu. Tuần hành sử đã đại diện cho âm ti Tuế Viễn ta ưng thuận hứa hẹn, không thể để người ngoài chê cười. Huyện thành hoàng ngồi ở chủ vị âm ti, bền hồng đeo pháp kiếm, một bước tiến ra khỏi tố thân, kéo bào phất tay áo ra lệnh. Theo ta phong tỏa lật câu hà. Một con xà tinh trọng nguyên dương của phàm nhân, lại đang trọng thương, ắt không thoát khỏi trăm dặm Tuế Viễn này. Xà yêu chỉ cần chưa thành tựu, gãy đuôi chẳng khác nào người thường bị chặt chân, căn bản chạy không nhanh, huống hồ vết thương kia cũng không đơn giản. Bởi vì lúc trước Dạ Tuần Hành miêu tả, đã nói rõ tình trạng đoạn đuôi gãy, hồng quang không tắt, hỏa lực bên trong chạy tán loạn như vật sống, uy thế nội liễm, chỉ lộ ra một tia sắc bén. Chắc hẳn trúng một kiếm gãy đuôi như vậy cũng không dễ chịu. Đây cũng là một trong những căn cứ suy đoán của chủ quan Thượng Thiện Ti. Nếu xà yêu trúng kiếm ở vị trí cao hơn vài thước, ắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vị cao nhân kia chỉ chém cháy một đoạn đuôi, không chừng là tôn trọng quyền quản hạt của thành Hoàng Tuế Viễn Huyện. Chủ quan phạt ác ti bực bội chẳng qua là vì tiếng quát to kia có chút mất mặt mà thôi. Dưới sự dẫn đầu của huyện Thành Hoàng, bảy ti chủ quan có bốn vị đi theo, âm xoa các ti có đến mấy chục, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Cũng có ý muốn hiển lộ rõ ràng sự tồn tại và uy thế, Thành Hoàng vận chuyển pháp lực thi triển thần thông bằng kim thân pháp tướng của một huyện, dẫn theo các ti thuộc hạ, với tốc độ gần như dịch chuyển, nhanh chóng tiếp cận Lật Câu Hà. Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng chiêu hồn linh rung động của một vị tuần hành sự khác. Lúc này huyện Thành Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chân trời phía đông đã ửng lên một màu trắng, tương phản rõ rệt với hai bên bờ Lật Câu Hà tối đen. Ban ngày đối với chúng ta có chút bất tiện, tốc chiến tốc thắng. Thành Hoàng phía trước, bốn ti chủ quan ở phía sau, âm xoa hai bên dọc theo bờ sông mà đi, đội ngũ di chuyển vững vàng mà cực nhanh. Hừ, nhiệt chướng quả nhiên trọng thương. Hà đạo bị cự xà quấy đục ngầu, nhưng vết máu tanh hôi lại hết sức rõ ràng. Phía trước bãi sông có một con rắn lớn đang giãy giụa trong nước. Ngay phía trước. Đi. Theo mệnh lệnh của Thành Hoàng, bốn vị chủ quan cùng gia tốc, pháp khí trên tay riêng của từng người hiện ra. To gan xà yêu, chịu chết đi. Nạp mạng đi. Trong chớp mắt, pháp quan chợt lóe, nhào nhào đánh về phía sông, khuấy động nước sông vốn đã đục ngầu cuồn cuộn bùn đất. Ven bờ không ngừng có bọt nước bắn tung tóe. Oanh. Ầm ầm. Bịch. Hoa lạp lạp lạp. Xà yêu vốn đã trọng thương, càng thêm da tróc thịt bông, thống khổ cuộn mình trên mặt sông. Chưa luyện hóa hoàn toàn hoành cốt đã dám dở trò, muốn chết. Câu hồn sứ giả, câu hồn phách của nó ra đây cho ta. Thành Hoàng thu hồi pháp kiếm, đứng trên đầu rắn, tự như vật nặng đè lên, khiến đại xà bị đè chết trên mặt sông mà không thể chìm xuống, ra lệnh cho âm xoa hai bên bờ. Tuân lệnh. Sáu tên câu hồn sứ giả quỷ mị tiến lên, đạp trên mặt sông, câu hồn tác bên hồng biến hóa, nhào nhào ném xuống sông. Hí. Gào. Đại xà gầm rú giãy giụa, thân thể bỗng cứng đờ trong chốc lát, mọi phản kháng im bặt. Một đạo hư ảnh đại xà bị sáu đạo câu hồn tác trói chặt, ném ra khỏi nhục thân. Sắc trời dần dần từ mờ mịt chuyển sang sáng rõ, bãi sông một bên đã sớm tụ tập hơn nửa thôn dân, tất cả đều mang theo cảm xúc sợ hãi và hưng phấn đan xen, vây quanh bờ sông xem đoạn đuôi rắn bị kẹt ở cạnh chiếc thuyền gỗ. Đuôi rắn lúc này lơ lửng trên mặt nước, có chút cháy đen, chỗ thô nhất của nó to như đùi người trưởng thành, dài hơn một trượng, khiến không ít thôn dân gọi may mắn. Lại thêm một số thôn dân sống gần bãi sông, thêm mắm thêm muối miêu tả cảnh tượng lúc đó. Ai nha, thật là dọa người, tối qua cả thôn chó đều sủa, ta đã biết có chuyện chẳng lành. Nói vậy đoạn thời gian này buổi tối, trong thôn chó chắc chắn sẽ có đoạn thời gian sủa không ngừng. Đúng đúng đúng, đều là trước khi trời sáng. Hí. Càng nghĩ càng sợ. Nếu không phải có cao nhân quá cảnh, trong thôn sớm muộn cũng có người chết. Ta xem a, cao nhân là cố ý đến, nếu không, sao không đến sớm không đến muộn, lại đến vào hôm qua. Nói đúng lắm. Các ngươi không biết, lúc đó cao nhân kia đứng trên nóc nhà của hai cường tráng, hướng về phía xà mỹ nữ kia quát lớn một tiếng, rất nhiều người đều nghe thấy. Đúng đúng, ta lúc đó suýt bị dọa tè ra quần. Ta cũng vậy, ta bị dọa cho tê liệt, lỗ tai ong ong. Đúng thế, nếu không phải tiếng quát to kia, tên thương khách xui xẻo kia sớm đã bị ăn rồi. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Sau đó liền trừ yêu a, ta còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, bên cạnh con xà yêu kia liền tóe lửa, sau đó nó liền thống khổ lăn lộn. Bên bờ sông vẫn còn sợ hãi thán phục, Kế Duyên đã theo thôn trưởng đám người đi tới nhà của thôn trưởng. Bên ngoài có nhiều thôn dân giả vờ đi ngang qua hoặc là xa xa nhìn ra, nếu không phải thôn trưởng nổi giận đùng đùng ra đuổi mấy lần, sợ là cũng sẽ tụ tập một đám người vây xem như bờ sông. Kế Duyên có chút không được tự nhiên, hắn không phải người dễ luống cuống, nhưng cũng không phải người thích được chú ý, bị vây xem cũng vậy, chỉ là hắn sẽ không biểu lộ bất mãn quá mức. Tuy nhiên, cử chỉ ra ngoài đuổi đám thôn dân vây xem của thôn trưởng, người già thành tinh, khiến Kế Duyên cảm thấy rất hưởng thụ, thanh tĩnh hơn nhiều. Lúc này tên thương khách kia vừa mới tỉnh lại, vừa rồi bị dọa đến mất hồn mất vía, sụi lơ bất lực, đến đây lại được ấn huyệt nhân trung, lại uống canh gừng, lúc này mới hồi khí. Vừa tỉnh dậy, ngoài nhìn thấy bạn hàng và mấy vị trưởng giả trong thôn, còn thấy Kế Duyên đang ngồi trên ghế dài trong sân uống trà, lập tức gạt đám bạn bè, lão đảo chạy đến trước mặt Kế Duyên quỳ xuống. đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Đông đông đông. Thương khách không ngừng dập đầu lạy Kế Duyên, đầu đập xuống nền đất. Kế Duyên không ngăn cản hắn, nhận mấy lạy của hắn, mới đưa tay đỡ lấy trán hắn. Sau này nhớ kỹ, trên đầu chữ sắt có cây đao, tham lam dục vọng hại người, không hại người khác thì cũng hại chính mình. Lần sau chưa chắc có người đến cứu ngươi. Vâng vâng vâng, tiên trưởng dạy chí phải, trải qua chuyện này, tại hạ cả đời không quên, cả đời không quên. Tốt, ta cũng không có tư cách gì gọi là tiên trưởng, chỉ là có chút thủ đoạn mà thôi, lại thêm không có thần tiên đại đạo. Kế Duyên nửa câu đầu nói cho thương khách nghe, nửa câu sau có chút đùa cợt, kéo dài giọng, nói cho đám thôn dân đang dựng thẳng lỗ tai nghe. Thương khách gật đầu nói phải, nhưng lại có một chuyện chưa hề nói ra. Tối qua sau khi thả lỏng, hắn thật sự bị dọa đến hồn bất phụ thể, nên cũng nhìn thấy âm xoa. Lúc đó, hai âm xoa kia tự xưng là dạ tuần hành thuộc hạ của huyện Thanh Hoàng, gọi vị cao nhân này là tiên trưởng. Cho nên sau khi tỉnh lại, thương khách cũng vô thức gọi tiên trưởng và dập đầu. Lúc này, Hứa lão hán cũng từ bên ngoài đi vào, tay xách hành lý của Kế Duyên. Kế tiên sinh, túi đồ và ô của ngài. Kế Duyên tùy tiện quét qua, biết là không bị lục lọi, nhận lấy túi đồ, hướng phía Hứa lão hán gật đầu cười cười. Cảm ơn lão nhân gia. Kế tiên sinh đừng khách sáo, ngài đây là giúp chúng ta trừ bỏ yêu quái. Ha ha, người Hứa lão hán tối qua chẳng phải cũng cho ta ở lại một đêm sao? Kế Duyên cười một tiếng, vỗ vỗ y phục đứng lên. Thôn này không thể ở thêm, bị thôn dân vây xem là chuyện nhỏ, nếu quan phủ đến điều tra hỏi han thì phiền phức, vẫn là đi thôi. Kỳ thật loại yêu vật chưa thành khí hậu này cũng không dám quá phận hại người, ở rừng núi hoang dã còn đỡ, ở thành huyện bình thường, nếu có bách tính chết bất đắc kỳ tử, lệ khí quán niệm của người chết sẽ dẫn động thành hoàng ti thiện ác bộ và phúc thọ bộ dị động, rất dễ bị phát hiện. Xa yêu lừa gạt cúng tế chẳng phải là dùng thủ đoạn lợi dụng sơ hở sao? Nghe Kế Duyên thỉnh cầu, Thanh Hoàng cùng thuộc hạ chủ quan nhìn nhau, quả thực có chút không hiểu. Chuyện này. Kế tiên sinh, ngài muốn những thứ này để làm gì? Đương nhiên là tham khảo tu tập. Kế mổ cũng là người cầu tiên hướng đạo, lại khổ nỗi không cách nào thực hiện, mong Thanh Hoàng đại nhân giúp đỡ, Kế Duyên ghi khắc cái ơn này. Lần này không giống lần trước tại Ninh An huyện, lần đó dù là chó ngáp phải đùi, Kế Duyên đã thật sự giúp được một việc lớn. Mà lần này bất quá chỉ là một con xà tinh đạo hạnh nông cạn, thậm chí đôi bên ban đầu còn có chút hiểu lầm. Nhưng có thể thấy Thành Hoàng là người không ai không phải khi còn sống có đức cao vọng trọng, lại thêm thân mang hương hỏa công đức, đã thành khẩn xin lỗi thì chút khí độ ấy vẫn có. Kế Duyên xem như đã làm hết những gì có thể, thành khẩn không thể thành khẩn hơn, cuối cùng cũng chỉ là giúp một chuyện nhỏ, có thành công hay không còn phải xem đối phương, nếu không được hắn cũng không cưỡng cầu. Tuế Viễn huyện Thành Hoàng và thuộc hạ ít nhiều có chút choáng váng, yêu cầu này tự nhiên không tính là quá đáng, tham khảo một phần điển tịch không quá quan trọng mà thôi, chỉ là bọn họ đã quen đặt Kế Duyên ở một vị trí cao, nên tự nhiên có chút không hiểu yêu cầu này. Chẳng lẽ người này thật sự thiếu những pháp quyết này? Dù ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng yêu cầu của Kế Duyên xác thực có thể thỏa mãn. Tuế Viễn huyện Thành Hoàng nhìn kỹ Kế Duyên một hồi, Kế Duyên cũng không né tránh ánh mắt, cặp mắt vốn vô thần kia tĩnh lặng như giếng cổ. Tốt, Kế tiên sinh đã có lời, chúng ta tự nhiên tận lực, bản huyện không có điển tịch tiên đạo quá cao minh, nhưng có quyển ngoại đạo truyện và thông minh sách cũ kỹ, mỗi loại một quyển, liền tặng cho tiên sinh. Ngoại đạo truyện, thông minh sách. Hiển nhiên đây là những danh từ khiến Kế Duyên cảm thấy hứng thú, dù không biết là gì, nhưng ít ra không phải tiểu khống hỏa thuật và tiểu tỳ thủy thuật mà mình đã có. Địa chỉ, chịu ơn của họ cũng chịu mệt của họ, nhất là đối với những thành hoàng một chỗ rất ít khi rời khỏi khu vực quản hạt của mình, cho dù tu hành đến cảnh giới nhất định, thiện rời khỏi cảnh giới thì thực lực bản thân sẽ giảm đi không ít, nếu cảnh giới thấp thì càng giảm nhiều hơn. Mà những huyện nhỏ xa xôi như Ninh An, Tuế Viễn, có thể thu hoạch được những thứ này Kế Duyên đã cực kỳ vui mừng. Đang lúc Kế Duyên cho rằng cần theo Tuế Viễn huyện Thành Hoàng quay lại Tuế Viễn huyện, huyện Thành Hoàng lại trực tiếp lấy ra hai quyển sách dày từ trong tay áo, điều này làm Kế Duyên sửng sốt, cái này còn mang theo bên người sao? Ngoại đạo truyện và thông minh sách đúng lúc mang theo bên người, ngẫu nhiên lấy ra xem để thư giãn, tuy không quý giá nhưng bây giờ thực sự hiếm thấy, hôm nay liền tặng cho Kế tiên sinh. Thành Hoàng đưa sách tới, Kế Duyên vội hoàn hồn hai tay đón lấy, sách vào tay cảm giác hơi lạnh, Kế Duyên phát hiện mình có thể thấy rõ tên sách ngoại đạo truyện và thông minh sách trên nền xanh lam. Trong lòng chợt cảm thấy sách này hẳn không phải vật tầm thường. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân tặng sách. Hỏi Kế Duyên hiện tại cảm giác gì? Hãy tưởng tượng kiếp trước thời trung học, tiểu thuyết mạng vừa mới nổi lên, có rất nhiều bản lậu in trên giấy A4 dày cộp, mỗi cuốn đều như thiên thư, Kế Duyên hiện tại cũng giống như khi nhận được một cuốn tiểu thuyết dày mới, cảm giác hưng phấn và vui vẻ. Vừa nói lời cảm tạ vừa không nhịn được bắt đầu lật xem ngoại đạo truyện, nhưng vừa lật ra lại phát hiện bên trong trang giấy hơi ố vàng trống trơn, căn bản không có một chữ. Trước kia tiếp xúc với sách dù nhìn không rõ, ít nhất vẫn có chữ viết, bây giờ tình huống này là sao, lẽ nào là Vô Tự Thiên Thư? Lại định thần nhìn kỹ, trên sách xuất hiện biến hóa, có chữ viết dần dần rõ ràng, có thể cho Kế Duyên đọc rõ nội dung. Đúng lúc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, thủy trạch tinh yêu thuộc tính, khó lường người thuộc Long Giao, ác chi khuynh chìm trăm dặm, thiện chi hành vân bố vũ. Kế Duyên cười dần, không kìm được vui mừng, sau đó bỗng nhiên ý thức được đây không phải lúc đọc sách, vội vàng ôm sách lần thứ hai cảm tạ Tuế Viễn Huyện Thanh Hoàng. Đa tạ Thanh Hoàng đại nhân tặng sách, đây chính là thứ tại hạ đang cần, xin bái tạ lần nữa. Tiên sinh thích là tốt rồi, chúc tiên sinh đường đi thuận lợi, ngày khác gặp lại, cáo từ. Nói xong câu đó, Tuế Viễn Huyện Thanh Hoàng thi lễ, Kế Duyên vội đáp lễ, sau đó Thanh Hoàng liền vận pháp lực mang theo thuộc hạ âm ti quan sai rời đi. Lần này Kế Duyên thật sự mơ hồ, dù có che giấu, nhưng hắn vẫn phát giác được sự thay đổi vi diệu trong cảm xúc của Thanh Hoàng, chủ yếu là đi quá đột ngột, nhưng thực chất thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải rất hòa hợp sao? Hắn đến tên của vị Tuế Viễn Huyện Thanh Hoàng đại nhân này còn chưa biết. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, phất phơ ống tay áo và tóc mai của Kế Duyên, hắn có chút khó hiểu gãi đầu. Ách! Chẳng lẽ Thanh Hoàng kỳ thật cực kỳ thích hai quyển sách này? Đã không nghĩ ra Kế Duyên cũng không nghĩ nữa, nếu quay lại trả thì hắn cũng luyến tiếc, cùng lắm sau này sẽ báo đáp sau. Mang theo ý nghĩ này, Kế Duyên lật đến trang bìa sau của Ngoại Đạo Truyện. Trang đầu có chữ viết hiển hiện, Ngoại Đạo Truyện cũng là Thiên Lục Thành Thư, Linh Tê Đạo Diệu người một mắt khả duyệt, Huyền Cơ Hạng người định bên trong có thể xem, Thông Minh người có duyên ngẫu nhiên đạt được gặp chữ, Thô Bỉ phàm tục vô duyên nhìn thấy. Kế Duyên khóe miệng co giật, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Ta nhất định là loại người thông minh có duyên, còn có, mắt ta có vấn đề. Lần này thật sự là có rửa cũng không sạch, đoán chừng Tuế Viễn Huyện Thanh Hoàng còn tưởng rằng mình vừa rồi đùa giỡn, đi như vậy đã là rất có khí lượng. Lần sau giải thích vậy, bây giờ. Nơi đây không nên ở lâu. Rõ ràng không làm sai gì, nhưng không hiểu sao lại có chút chột dạ, Kế Duyên vận linh khí chạy như bay, lại lần nữa hóa thành thanh ảnh lướt đi khỏi địa giới Tuế Viễn Huyện, hướng phương xa mà đi. Sau khi Kế Duyên rời đi, phía sau gò đất, pháp thể của Tuế Viễn Huyện Thanh Hoàng lại lần nữa hiện ra, cau mày suy nghĩ. Kế Duyên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật sự không biết Thiên Lục Thư sao? Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, dù trước đó tại Tuế Viễn Huyện có chút hiểu lầm, nhưng vừa ra khỏi địa giới Tuế Viễn, Kế Duyên nhẹ nhõm chỉ còn lại tâm tình vui sướng. Không còn đi bộ kết hợp nghỉ ngơi, mà là một hơi phi nước đại hơn 10 dặm, đến khi mệt mỏi không chịu nổi Kế Duyên mới chậm lại, hắn thậm chí còn cố ý đi về nơi hẻo lánh, trong lòng vô thức muốn tìm chỗ yên tĩnh để đọc sách. Nam Bộ Kê Châu có nhiều đồi núi, gò đất, sườn núi, núi nhỏ, vách đá cũng không hiếm. Phía xa có một sườn đất đá, cao 4, 5 trượng, dài mười mấy trượng, hai bên sườn núi thoai thoải, ở giữa cao nhất, hướng về phía Kế Duyên là một khối đá lớn hơi nghiêng ra ngoài. Có lẽ là do thiên nhiên kỳ diệu, vách đá tự nhiên lõm vào, có một chỗ hang động lớn hình dạng giống cây đậu cô ve, sâu không quá vài thước, rộng hơn 5 trượng, chiều cao thấp hơn chiều cao của người bình thường một chút. Ha ha ha! Nơi tốt! Kế Duyên cười lớn một tiếng, thân hình tăng tốc, không kịp chờ đợi lao về phía trước. Đến dưới vách đá, ngẩng đầu quan sát, do góc nghiêng, chỗ này hẳn là có hiệu quả che mưa không tệ. Đi đến hang động uốn lượn dựa vào cánh bắc, phất tay áo quét mạnh, mang theo luồng gió mạnh quét sạch bụi bặm và đá vụn trên nền đá. Đem ô dựa vào một bên, đặt bao phục xuống dưới làm gối đầu, Kế Duyên thoải mái nằm xuống, lấy ra quyển Ngoại Đạo Truyện giấu trong ngực. Lần xem này trực tiếp chìm vào mê mẩn, trong sách có nội dung trùng với những gì đã nói chuyện với Tống lão Thanh Hoàng và thẻ tre được tặng, nhưng phần lớn đều mới lạ, dù đã hiểu rõ, trong sách cũng tường tận hơn, có thể mở rộng ra những câu chuyện thú vị. Kế Duyên sớm nhận ra, đây không phải là bí pháp tiên đạo, nhưng rất hay, tương đối đáng xem, loại không thể buông sách. Trời từ sáng sang tối, từ tối sang sáng, bất tri bất giác đã qua một ngày một đêm, Kế Duyên vẫn tinh thần đầy đủ, vào lúc bình minh ló rạng, vận chuyển thiên địa hóa sinh dẫn nạp linh khí, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Ngoại Đạo Truyện. Chữ viết trên mỗi trang sách không lớn, nội dung phong phú, có nhiều chỗ dù là Kế Duyên hiện tại cũng cần suy nghĩ kỹ mới hiểu được người viết muốn biểu đạt gì, dường như đối phương viết cũng rất tùy hứng, nhiều nơi xem đi xem lại ở những góc độ khác nhau cũng có những thú vị khác nhau. Bởi vì trải nghiệm kiếp trước, trí tưởng tượng của Kế Duyên cũng cực kỳ phong phú, có những câu chuyện dù chỉ có một đoạn ngắn, nhưng vì linh vận đầy đủ ghi lại, mặc dù nhỏ bé nhưng khi định thần có thể hiện ra những bức tranh minh họa thần dị, khiến Kế Duyên vui lòng tốn rất nhiều thời gian để tưởng tượng ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Kế Duyên đọc quên ăn quên ngủ, thật sự đói bụng cũng chỉ lấy mấy quả táo từ trong bao ra để giải khát, mệt mỏi thì chập mắt một chút, tinh thần vẫn coi như không tệ, chỉ là thân thể gặp tai vạ, mấy ngày tiếp theo dính không ít bụi bặm, lôi thôi vô cùng. Ầm ầm. Có tiếng sấm vang lên ở chân trời, cắt đứt tâm tư của Kế Duyên đang chìm trong sách, cảm thấy có gì đó, nhìn về phương xa, mây đen đã che khuất mặt trời. Đúng lúc nhìn thấy có Long Giao bố vũ trợ phong, biểu lộ cảm xúc thốt ra. một trận mưa tốt đúng tiết mang chủng. Hiện tại là mùng 4 tháng 5. Chẳng bao lâu, Kế Duyên cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu yếu dần, mây mưa cũng đã kéo đến. Ầm ầm. Lại một tiếng sấm vang rền, tia chớp lóe lên trước cả tiếng sấm, tự như máy ảnh siêu cường bật đèn chớp, soi sáng mặt đất vốn đã lờ mờ dưới mây đen. Ồ, ngoài hoang dã, gió đến trước cả mưa, thổi tung tro bụi. May thay, vách đá nơi Kế Duyên trú ẩn có chút đặc biệt, hai bên vách đá chắn bớt gió, thêm vào góc chết, nên dù bên ngoài gió thổi ào ạt, trong hang đá vẫn tương đối yên tĩnh. Xem ra trận mưa này lớn đây. Kế Duyên cười, đưa tay sờ vào trong bao quần áo, giây sau nụ cười liền cứng đờ. Lấy bao phục ra, mở xem rồi lật qua lật lại, cuối cùng chỉ tìm thấy 4 quả táo tươi ở góc nhỏ, ngoài ra không còn gì. Ta thế mà đã ăn hết táo rồi sao? Gãi gãi da đầu hơi ngứa, Kế Duyên lần này thật sự cảm thấy mình có thể ở đây khá lâu, nói cho cùng, đói bụng là vấn đề lớn. Ai nha? Táo này kiếm không dễ, lại no lâu, vốn định tiết kiệm một chút, không ngờ. Không ngờ mới có bao lâu. Đang than thở, Kế Duyên chợt khẽ động tai, nghe thấy âm thanh khác lạ lẫn trong tiếng gió. Kế Duyên nhìn về phía phát ra âm thanh, mơ hồ không rõ, nhưng cũng chứng minh mình không nghe nhầm, đúng là có người đang đến gần. Nơi này mà cũng có người đến sao? Hình như là từ trên quan đạo rẽ qua. Không lâu sau, âm thanh của người đến đã rõ ràng, có thể thấy tổng cộng 3 người, đánh một chiếc xe ngựa, dắt 2 con ngựa, vội vàng đi về phía gò đất có vách đá. Phía trước là ngọa long bích, nhanh nhanh, thừa dịp mưa chưa đổ xuống, mau đến đó tránh. Nhanh lên, trụ tử, Ngọc Liên, xuống xe đi, như vậy xe đi nhanh hơn. Tiếng la hét và tiếng quất roi ngựa liên tục vang lên, nghe như là đến để tránh mưa. Kế Duyên nghe họ nói, lại nhìn lại hang đá hình đầu phụ nơi mình đang ở ngọa long bích. Chỗ này giống rồng nằm ở đâu? Lát sau, đoàn người đánh xe ngựa cuối cùng cũng đến gần nơi gọi là ngọa long bích. Trong đoàn người tự nhiên đều phát hiện có kẻ đang gối đầu lên bao phục nằm trong hang đá nhìn bọn họ, chỉ có một trưởng bối khoảng hơn 50 tuổi chắp tay về phía Kế Duyên. Kế Duyên không muốn đứng dậy, liền ôm sách, nắm tay đáp lễ. Hai bên không nói gì, Kế Duyên nhìn họ vội vàng đánh xe ngựa sát vào cửa hang đá. Hai tráng hán liền nhanh nhẹn tháo xuống một cái đỉnh nhọn bằng gỗ và một cái chu y gỗ từ trên xe, bắt đầu đóng cọc buộc ngựa. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng cố định xong xe ngựa và 3 con ngựa vào một bên hang đá. Đám người kia cũng thở phào, người bên ngoài và người xuống xe đều vào trong hang đá ngồi. Tổng cộng có 7 người, ngoài trưởng bối đã chắp tay với Kế Duyên và 2 thanh niên trai tráng, còn lại là một phụ nữ cũng không còn trẻ, một thiếu nữ 16, 17 tuổi và 2 bé trai nhỏ tuổi hơn Doãn Thanh một chút, bé trai lớn hơn khoảng 13, 14 tuổi. Kế Duyên đặc biệt nhìn lướt qua 3 con ngựa, rồi lại nhìn những người đã trốn vào trong vách đá, không có gì đặc biệt, lại tiếp tục đọc sách. Ầm ầm. Tiếng sấm lại vang lên, khoảng 10 hơi thở sau, mưa to ào ào trút xuống, rõ ràng bên ngoài ồn ào hơn, nhưng lại có cảm giác thiên địa đột nhiên tĩnh lặng. Ai u, suýt chút nữa không kịp, đoạn đường này trước không thôn sau không quán, may mà cách ngọa long bích không xa. Vị trưởng bối trong đội nhẹ giọng nói, 7 người ngồi đó trò chuyện. Trung thúc, mưa này bao lâu thì tạnh? Thường thì loại mưa rào bất chợt này năm nào cũng có, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chắc nhiều nhất một canh giờ là tạnh. Đại bá, bên kia có người nằm kìa, không nhúc nhích, trên đất bẩn như vậy mà cũng ngủ được, có phải ăn mày không? Một bé trai chỉ vào Kế Duyên nói. Trẻ con, đừng chỉ trỏ người khác, đều là lữ khách tránh mưa cả thôi. Họ chung trưởng bối nghiêm khắc trách mắng. Nhưng lời bé trai nói cũng khiến Kế Duyên nhìn lại dáng vẻ của mình, may mà y phục còn nguyên, lôi thôi là so với trước kia. Hẳn là không quá khoa trương. Chắc không đến nỗi giống ăn mày chứ. Hắc hắc hắc. Lại bị nói là ăn mày. Kế Duyên có chút thần kinh cười, chủ yếu là nghĩ đến lúc trước bị dọa, liền liên tưởng đến một đoạn trong phim Đường Bá Hổ của Tinh Gia, có thể nói là hôm nay tâm tình thật khác lạ. Đáng tiếc, sự thật không như lời vị trưởng bối họ chung kia nói, mưa rơi đến một canh giờ rưỡi sau mới dần nhỏ lại, mưa to chuyển thành mưa phùn, có xu hướng tạnh hẳn, mà trong hang đá, ngoại trừ Kế Duyên, phần lớn mọi người đều buồn ngủ. Ai nha, có người đội mưa đến kìa. Trong hang đá vừa yên tĩnh một lúc, giọng bé trai lại la lên. Ui, còn đi chậm như vậy, ướt hết rồi. Có người phụ họa. Kế Duyên nhíu mày, tạm thời đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trong mưa, mông lung thấy một vị mặc áo tròn cổ, khoác áo khoác lớn tuổi đang chậm rãi tiến lại gần vách đá. Người này không những Kế Duyên có thể thấy rõ ràng, mà còn không nghe thấy tiếng mưa rơi trên người hắn, nhưng theo đối phương càng đến gần, rõ ràng quần áo trên người đều đã ướt. Kế Duyên vô thức nhìn 7 người ở góc hang đá, hy vọng không phải tình huống xấu. Người tới dường như tâm trạng không tệ, trong mưa bước đến bên cạnh hang đá, đột nhiên sững lại, chăm chú nhìn Kế Duyên, dường như mới phát hiện hắn ở đó, mà Kế Duyên thì đã xách sách ngồi dậy. Hai bên giao nhau ánh mắt, hai hơi thở sau, người đến trong mưa nở nụ cười, cứ như vậy đứng trong mưa chắp tay về phía Kế Duyên, Kế Duyên đang hơi căng thẳng cũng cười đáp lễ. Người trong mưa bước vào phạm vi tránh mưa của vách đá, đi đến trước hang đá, chỉ gật đầu cười với bảy người đang tò mò nhìn, sau đó đi thẳng về phía Kế Duyên. Người chưa tới, tiếng nói đã đến trước. Tiên sinh quả là có nhã hứng. Ánh mắt của vị này sớm đã tỉ mỉ quan sát Kế Duyên từ trên xuống dưới, tro bụi trên quần áo, mái tóc hơi rối, đều cho thấy Kế Duyên đã nằm ở đây không ít thời gian. Kế Duyên cũng tỉ mỉ quan sát người tới, vóc dáng không cao không thấp, người đứng thẳng, mày râu đều rậm dưới phương quang, ánh mắt trong veo, sung mãn, không giống 70-80 tuổi nhưng cũng ngoài 60, nghe đối phương không biết là khen ngợi hay trêu chọc, Kế Duyên cười đáp lại. Ha ha! Chẳng qua là nghỉ ngơi ở đây một lát thôi, nói đến nhã hứng, không thể sánh được với các hạ dạo bước trong mưa. Khi nói chuyện, Kế Duyên vẫn liếc nhìn giọt nước nhỏ xuống từ quần áo đối phương, tiếng bước chân và tiếng rơi xuống đất hắn có thể nghe được, nước trên quần áo không giống giả. Người đến tuyệt đối không phải phàm tục, không rõ là thần, là yêu hay là tiên, Kế Duyên nội tâm không được thông dong như vẻ bề ngoài. Mà phần nhàn nhã của người tới không phải giả, ung dung đi đến bên cạnh Kế Duyên, liếc qua cuốn sách trong tay hắn, dường như mắt mở to hơn một chút. Ngoại đạo truyện. Sách tạp từ bao nhiêu năm trước? Không ngại ta ngồi cạnh chứ? Tiên sinh cứ tự nhiên. Có ngại, trường hợp này cũng không tiện nói ra. Lão giả kia cứ như vậy ngồi xuống cạnh Kế Duyên khoảng một thước, nước mưa trên người từ chỗ ngồi chảy xuống đất, cũng chảy đến chỗ Kế Duyên, nhưng Kế Duyên thật sự không quan tâm, thấy hắn tạm thời không có ý nói chuyện, tự nhiên cũng không chủ động khơi mào, cầm sách lên giả vờ tiếp tục đọc, tâm thần thì hơn nữa để ý đến người bên cạnh. Hai người, một người không quan tâm đọc sách, một người nhìn mưa bên ngoài hang đá, trầm mặc một lát. Đại bá, bọn họ đang làm gì vậy? Xuyệt. Đừng nói lung tung. Mọi người dọn dẹp đi, mưa tạnh chúng ta đi. Vị trưởng bối họ Chung ép giọng xuống rất thấp, dường như đã phát giác điều gì không đúng, vừa nói, vừa ra hiệu cho hai thanh niên cường tráng đi nhổ cọc buộc ngựa. Người xưa thường nói, gió yêu mưa tà dễ gặp sơn tiêu tinh mị, nơi hoang vu này, có người đến không giống người thường, xem ra người vốn ở đó cũng không bình thường. Đúng vậy, loại tình huống này, ngoài trừ đứa trẻ nhỏ nhất hiếu kỳ, những người khác cảm thấy sợ hãi, trong thôn tục nhân, một mạc trí tuệ không thể nói hoàn toàn đúng, nhưng cũng phòng ngừa không ít tai tà. Loại phản ứng này, nhiều người không trải qua có lẽ khó tưởng tượng, đổi thành Kế Duyên kiếp trước, chắc chắn có không ít người mắng hắn ngốc. Trong hang đá trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi dần thưa thớt bên ngoài, đợi đến khoảng một khắc đồng hồ sau, mưa dần ngừng, bảy người ở một góc hang đá vội vàng theo trưởng bối dẫn đầu, dắt ngựa đánh xe rời đi. Kế Duyên lúc này tự nhiên hy vọng bảy người kia mau chóng rời đi, nhưng nhìn họ đi quả quyết như vậy, Kế Duyên không khỏi cảm khái trong lòng, chữ duyên này thật kỳ diệu, có người cả đời tìm kiếm, đến chết cũng không gặp được huyền bí, có người không biết tại sao lại gặp, rồi lại kinh hồn tán đảm, có lẽ cảm xúc hối hận sẽ lên men sau đó. Chờ cỗ xe ngựa cùng bảy người kia rời đi không lâu, lão giả vẫn luôn im lặng mới lên tiếng, tiên sinh xem ngoại đạo truyện, đối với kỳ thư này có kiến giải gì chăng? Kiến giải? Phản ứng đầu tiên của Kế Duyên tự nhiên là hay, thú vị, mở mang kiến thức, nhưng nói ra như vậy đương nhiên không thích hợp. Hơn nữa, quyển sách này tuy hay nhưng có nhiều chỗ vẫn rất khó chịu. Cúi đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được phần ghi chép về thủy trạch tinh quái mà trước đó hắn vô tình lật tới, hẳn là lão giả cũng đã thoáng nhìn qua. Liên tưởng đến phần đầu của cuốn sách, phần bắt mắt nhất chính là ác cảm sâu sắc đối với yêu loại. Nói về rồng, giao, ban đầu cũng không có gì. Những nội dung viết về đại giao tẩu thủy quả thực có nguy cơ gây họa cho chúng sinh, làm ác thì càng không cần bàn. Phần ngoại lệ, đối với những giao long có thuộc tính làm mưa làm gió, ban ơn cho đời thì chỉ ghi một chữ thiện. Nhưng nếu trong quá trình đó xảy ra sai lầm, ví dụ như con dao nhỏ nào đó giá mây không vững, vung đuôi tạo thành vòi rồng, quét sạch nhà cửa của dân, thì cái cảm giác yêu vẫn là yêu lại rõ ràng xuất hiện trong từng câu chữ. Mà đây chỉ là một phần nhỏ trong sách, những chỗ tương tự như vậy trong cả cuốn tuyệt đối không ít. Nói theo cách của kiếp trước, thì người viết sách thiếu đi tính khách quan. Trong tình huống bình thường, điều này kỳ thực cũng không ảnh hưởng đến việc một cuốn sách có hay hay không. Kế Duyên chẳng phải đã mất ăn mất ngủ xem lâu như vậy sao? Nhưng giờ có người hỏi, cảm giác khó chịu về phần này liền trỗi dậy. Xem ra vị lão tiên sinh này vẫn còn phân biệt phải trái, nếu là tiên thần thì đương nhiên dễ nói. Cho dù là yêu là mị, Kế Duyên cảm thấy những chỗ khó chịu mà mình nói ra hẳn là sẽ dễ nghe hơn, cho nên hơi do dự một chút rồi nói thẳng, quyển ngoại đạo truyện này, ta có được khi còn ít tuổi, đọc say mê không rời tay, sách hay tự nhiên là sách hay. Lời ca ngợi nói đến đây, Kế Duyên thấy lão giả không có phản ứng gì, liền chuyển giọng, nhưng cuốn sách này có rất nhiều tì vết, không khỏi khiến người ta tiếc nuối. Không biết có tì vết gì. Kế Duyên khẽ híp mắt, thân thể từ trạng thái lười nhác ngồi thẳng dậy, đặt sách lên đầu gối, chỉnh lại y quan. Một loạt động tác này cho thấy những lời sắp nói không phải là lời nói đùa. cuốn sách này diệu thì có diệu, nhưng khắp nơi đều là thành kiến. Cái gọi là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, đạo lý mà người phàm hiểu được, lẽ nào người viết sách lại không rõ? Nhưng trong sách, những chuyện liên quan đến tình yêu lại có nhiều bất công, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Ồ, mắt lão giả sáng lên, từ tư thế ngồi dựa vào vách đá lỏng lẻo, thẳng lưng lên, mặt hướng về phía Kế Duyên ngồi nghiêm chỉnh. Tiên sinh có thể nói tỉ mỉ được chăng? Ha ha, có gì không được? Chẳng lẽ lão tiên sinh lại chính là người viết sách, sẽ ra tay với tại hạ sao? Kế Duyên hài hước hỏi một câu, cũng khiến lão giả bật cười, tự nhiên không phải. Vậy tại hạ càng yên tâm, nói thẳng vậy. Ha ha, tiên sinh cứ nói không sao cả. Thấy lão giả tâm tình khoáng đạt, Kế Duyên cũng thả lỏng, nghi mặt nói, quả thực, có cây cầm thú, sơn tinh yêu quái có nhiều loài làm hại người, nhưng không thể. Hết chương 54. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.